Các bạn đang nghe bộ truyện Hồng Hoang Ta Chính Là Diêm La Đại Đế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 419 Phá Trận Chi Pháp. Hiện Côn Bằng Đấu Kim Ô lại là trong tay A Di Đà Phật pháp trượng vừa ra, lập tức đem chung quanh một mảng lớn âm binh triệt để tiêu diệt. Nhưng mà lập tức cái này năm vị quỷ đế chỗ đứng liền xuất hiện càng nhiều âm binh. Những cái kia thiên binh thiên tướng nội tâm cũng là hết sức thê lương. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ lâm vào cục diện như vậy bên trong. Côn Bằng sắc mặt 10 phần khẩn trương, lúc này bọn hắn căn bản là phân không ra bất kỳ khác tâm thần tới đối phó những thứ này âm binh. Bởi vì Sùng Bá Viêm, cũng chính là Đế Tuấn, đã là chỉ vung cái này 9 vị Kim Ô thái tử trực tiếp giết tới Côn Bằng cùng hắn triệu hoán yêu tộc trong trận, điều này có ý vị gì? Côn Bằng cùng những thứ này yêu tộc lại là bị 9 cái Đại La Kim Tiên đối phó. Mặc dù những thứ này Kim Ô thái tử thực lực cũng không có phía trước mạnh mẽ như vậy, nhưng mà Đế Tuấn lại là có thể ở bên cạnh chỉ đạo bọn hắn như thế nào chiến đấu. Lại thêm cái này 9 vị Kim Ô thái tử vốn là đồng bào huynh đệ, trong lúc này trình độ ăn ý tự nhiên là không cần nhiều sách. Ngay cả Côn Bằng cái này chuẩn thánh đều không thể không tránh né mũi nhọn. Tình huống như vậy để cho trong lòng mọi người tất cả giật mình. Xem ra Côn Bằng đối mặt Đế Tuấn thời điểm đã là không có bất kỳ cái gì tiếp tục chi lực. Nghĩ tới đây, đám người lại là cảm thấy một trận chiến này chỉ sợ quả nhiên là muốn ở chỗ này vẫn lạc. Đám người nhao nhao cũng dùng chính mình đòn sát thủ lợi hại tới bảo vệ chính mình. Lại là căn bản không thể lại thay đổi chiến cuộc. Một lần có nhiều như vậy thượng cổ đại thần xuất hiện trên chiến trường này, lại là tất cả mọi người không ngờ tới, ai cũng không nghĩ tới Minh giáo lại có loại này bản sự. Chư vị, nếu là muốn từ cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận bên trong ra ngoài, cũng không cần tái chiến đấu. Lại là trong đám người, Nhiều Bảo bỗng nhiên hô một tiếng, mọi người đều là kinh ngạc một chút, bây giờ những thứ này âm binh cường thế như vậy, bọn hắn nếu là không chiến đấu, những thứ này âm binh muốn giết bọn hắn liền cùng chém dưa thái rau không có ai khác nhau. Đám người trong tay giết địch động tác vẫn là không ngừng. Lại là Nhiều Bảo đã là ngừng lại, lúc này đám người chỉ thấy, những cái kia âm binh phóng tới Nhiều Bảo, liền xem như bây giờ muốn tránh né cũng không kịp. Vân Tiêu nhìn thấy nhà mình đại sư huynh gặp nạn, vội vàng xông tới, lại là không nghĩ tới những cái kia âm binh khi đụng tới Nhiều Bảo, vậy mà trực tiếp xuyên qua, mọi người đều kinh, cái này, khả năng. Vân Tiêu nhìn xem cảnh tượng như vậy, kinh hãi trong lòng cảm giác đã là đột phá phía chân trời. Những thứ này âm binh, vậy mà không có giết Nhiều Bảo, mà là đem Nhiều Bảo trở thành hư không đồng dạng, trực tiếp xuyên qua, chẳng lẽ là cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận bên trong xảy ra điều gì không may sao? Quảng Thành Tử cũng là gương mặt không thể tin. Nhắc tới trong trận pháp chỗ huyền diệu là Huyền Đô phát hiện, bọn hắn không có bất kỳ kinh ngạc, nếu là đây là Côn Bằng phát hiện chính bọn họ cũng sẽ không có nghi vấn gì. Nhưng vừa vặn chính là chuyện này là Nhiều Bảo phát hiện, mới làm cho người hết sức kinh ngạc, mà lúc này đám người cũng là học Nhiều Bảo dáng vẻ. Đem trong tay thế công toàn bộ đều ngừng xuống, những cái kia âm binh cũng không công kích, ngoại trừ Đế Tuấn còn tại chỉ huy cái kia 9 vị Kim Ô thái tử đi công kích Côn Bằng bọn người. Cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận bên trong lại là một bộ an tường trang cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Đô cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem Nhiều Bảo. Cái này xiển giáo cao đồ vốn là không phải chỉ có linh bảo cái gì lợi hại nhất sao? Lúc nào vậy mà bắt đầu nghiên cứu ra trận pháp? Các vị đừng vội, vừa mới bản tác phát hiện, cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận bên trong lại là có chút kỳ quặc. Những thứ này âm binh cuồn cuộn không dứt xuất hiện, tất cả đều là bởi vì chúng ta tại chiến đấu thời điểm cho bọn hắn sức mạnh, cho nên mới sẽ như vậy. Cho bọn hắn sức mạnh, mọi người đều kinh, mặc cho những thứ này âm binh xuyên đến xuyên đi. Không lâu sau vậy mà liền tiêu tán, đúng là như thế, công kích của chúng ta tại cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận bên trong, cũng không phải công kích, mà là sức mạnh, đại trận này tác dụng chân chính căn bản không phải cái gì triệu hoán, mà là đem sức mạnh chuyển hóa. Nhiều Bảo nhìn xem đại trận này, trong mắt đã là mang theo nhìn thấu hết thảy tia sáng. Đám người cũng không nghĩ ra cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận lại là có một mối liên hệ. Như vậy, Côn Bằng càng là không thể tin, không đúng, đại trận này phía trước rõ ràng không phải như thế. Vì cái gì hiện tại vậy mà nói là chuyển hóa sức mạnh? Nhiều Bảo lại là nở nụ cười nói, bởi vì lúc trước cái kia tứ đại quỷ đế cùng chúng ta đối chiến thời điểm cũng là có không ít tiêu hao, mặc dù bọn họ đâu có thể bố trí xuống cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận, nhưng cũng không chịu nổi đại trận này không ngừng tiêu hao. Đám người cái hiểu cái không gật gật đầu, có thể không thể biết rõ, cái này cùng bọn hắn dừng tay những thứ này âm binh cũng sẽ không công kích bọn hắn có cái gì. Nguyên nhân trực tiếp, Nhiều Bảo nhìn xem tất cả mọi người vẫn là không biết mấu chốt trong đó. Cười một cái nói, cho nên, bọn hắn muốn bổ tu chính mình tiêu hao, liền muốn từ chúng ta ở đây đổi. Câu nói này lại là để cho đám người bỗng nhiên giống như là khai khiếu. Lại là Huyền Đô lập tức phản ứng lại, lập tức nhìn xem Nhiều Bảo nói, cho nên nói, cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận chính là muốn tiêu hao chúng ta tới bổ tu tự thân. Mà chúng ta đánh vào những thứ này âm binh trên người linh khí, liền sẽ bị hắn chuyển hóa thành bọn hắn cần có ma khí. Đúng là như thế, Nhiều Bảo hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Huyền Đô thầm nghĩ, không hổ là Huyền Đô. Vậy mà thoáng cái liền hiểu ở trong đó mấu chốt, đám người lúc này cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, ai có thể nghĩ tới, cái này Minh giáo lại có ác độc như vậy tâm tư. Đem bọn hắn linh khí tiêu hao sạch sẽ còn không tính, lại còn phải tiêu hao bọn hắn tới bổ tu chính mình. Đám người dừng tay sau đó, cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận cũng bắt đầu thời gian dần qua vận chuyển bất lực. Những cái kia âm binh cuối cùng không có xuất hiện lần nữa. Ngược lại là phía trên chiến trường này lập tức liền bắt đầu sáng sủa đứng lên. Những cái kia âm binh toàn bộ đều bởi vì không có công kích mà dần dần tiêu tán. Nhưng Côn Bằng tình cảnh hiện tại lại là cực kỳ gian khổ. Bị 9 vị Kim Ô thái tử vững vàng vây lại, lại là vô luận như thế nào cũng không thể phá vòng vây. Côn Bằng đại thần, chúng ta tới giúp ngươi. Chư vị chuẩn thánh lập tức xông tới, mà lúc này Côn Bằng đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, đừng tới đây, đây là bản tọa cùng đế tuấn chuyện giữa, không cần các ngươi nhúng tay. Lúc này chỉ cần là có thể phá cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận, chính là đối với bản tọa tốt nhất trợ giúp. Côn Bằng lời vừa nói ra, mọi người đều là có chút không thể tin được. Côn Bằng mang theo những cái kia yêu tộc vậy mà có thể lực chiến những thứ này Kim Ô thái tử. Thượng cổ đại năng, vẫn còn có chút quyết đoán. Đám người lập tức dựa theo kế hoạch lúc trước, vọt thẳng hướng tất cả quỷ đế vị trí, mà những cái kia quỷ đế nhìn thấy đám người xông lên, lập tức trong tay kết xuất phức tạp thủ ấn, đem mới vừa từ cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận bên trong hấp thu 4 dạy đệ tử năng lượng. Toàn bộ đều đánh vào trong trận pháp, lúc này lại là Đông Hoàng Thái Nhất trước tiên mở miệng. Các ngươi có thể phát hiện trận pháp này bên trong mấu chốt, tự nhiên là có chút ít khó lường, bất quá lúc này lại là đã chậm, bản tọa đối với ngươi chờ hành động tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất phức tạp thủ ấn kết xong, vậy mà lần nữa đem thể nội tất cả ma khí toàn bộ đều đánh vào đại trận bên trong. Ngay sau đó chỉ thấy đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái chuông lớn màu vàng óng hư ảnh. Cái kia chuông nhìn qua 10 phần cổ phác, hơn nữa hư ảnh này lại là giống như thực chất. Chương 420 lấy địch mắng trận, Đông Hoàng hư ảnh, tất cả mọi người là nhìn ra đây là cái gì? Lại là Đông Hoàng chuông, nhưng cái này Đông Hoàng chuông lại không phải là chân chính Đông Hoàng chuông thực thể, mà là Đông Hoàng Thái Nhất tại tu vi sau khi giác tỉnh tự mình luyện chế một cái bóng mờ. Ngay sau đó hắn đem cái này Đông Hoàng chuông vùi đầu vào cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận bên trong, đại trận lập tức dâng lên vô số nồng vụ, những thứ này nồng vụ nhưng đều là cùng phía trước đồng dạng, một mảnh đen kịt, ngay sau đó đám người liền mắt tối sầm lại. Sương mù dày đặc kia bên trong lại là đi tới Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành hình người trước đây. Bản thể hư ảnh, mà đạo hư ảnh này tại Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận gia trì. Vậy mà bạo phát ra không thua gì Đông Hoàng Thái Nhất bản thể thời điểm sức mạnh. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Bọn hắn toàn bộ đều không nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên bộc phát, cho bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nhưng mà, lúc này có khả năng nhất đối phó yêu tộc, hơn nữa đối với yêu tộc Côn Bằng như lòng bàn tay đã bị cái kia 9 vị Kim Ô thái tử cuốn lấy. Trong lúc nhất thời lại là thoát thân không ra, đối mặt cái này Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh tự nhiên cũng là không có biện pháp gì. Một trận chiến này lại là muốn 4 giáo chúng người chính mình ứng đối. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh, chính là năm đó ở Vu Yêu đại chiến bên trong chiến trường. Cũng là hết sức lợi hại, nhớ kỹ có một lần, hắn chỉ là dựa vào hư ảnh này, liền diệt vô số vu tộc dưới đất thấp cấp đệ tử. Hơn nữa hư ảnh này thực lực cũng đã là chuẩn thánh. Hạo Thiên Đế nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh, chỉ cảm thấy hiện tại bọn hắn quả nhiên là gặp đối thủ. 9 vị chuẩn thánh đều cảm giác được 10 phần áp lực. Loại áp lực này cảm giác là đến từ hư ảnh này, nhưng lại không phải cái gì hư ảnh uy áp, mà là hư ảnh này khí thế, trên thân cũng không bại lộ uy áp, nhưng mà vẻn vẹn là tại trước mặt liền có một loại Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Lúc này đám người đã là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn vừa mới đấu qua một vòng âm binh, quả nhiên là 10 phần khó chơi, bây giờ lại muốn để chiến đấu cái này Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh. Cái này há chẳng phải là muốn đem bọn hắn triệt để cho tiêu hao sạch sẽ? Tiếp đó liền đem bọn hắn giết hết tất cả sao? Mà cái này bên trong Minh giáo người liền có thể không phí một binh một tốt đem bọn hắn triệt để cầm xuống, thực sự là hảo thủ đoạn, mưu kế hay. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nếu là có bản sự xuống ngay cùng chúng ta một trận chiến, không cần ở nơi đó sợ đầu sợ đuôi, chỉ là phái cái hư ảnh xuống, chẳng lẽ ngươi cảm thấy dạng này chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Lại là Hạo Thiên Đế nhìn xem hư ảnh này, không tự chủ được lui hai bước, nhìn xem phía tây Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh, lập tức bắt đầu kêu gào. Hư ảnh này chính là một tôn hóa thân một dạng đồ vật, tự nhiên là làm lòng người sinh bất mãn, Minh giáo muốn cái gì đều không tổn thất liền đến đối phó bọn hắn. Quả nhiên là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, bản tọa hà tất xuống tự tay đối phó các ngươi, cái này chính là bản tọa lực lượng chi nguyên, dùng nó tới đối phó các ngươi cũng là dư xài, ngược lại dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là bản tọa thôi. Các ngươi chẳng lẽ còn không phục? Đông Hoàng Thái Nhất cư cao lâm hạ nhìn xem đám người, trong mắt thần sắc 10 phần khinh miệt. Mọi người thấy Đông Hoàng Thái Nhất biểu lộ tràn đầy cừu hận, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà nói ra vô sỉ như vậy lời nói. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, xem ra các ngươi Minh giáo cũng là ra người như ngươi, cho nên mới sẽ làm nhiều việc ác như thế. Hạo Thiên Đế chỉ vào Đông Hoàng Thái Nhất vị trí, lập tức 10 phần tức giận mắng. Lại là lúc này cái kia Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường nở nụ cười. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người lại là mang theo chút âm tàn. Nếu hèn hạ vô sỉ cùng tâm cơ thủ đoạn, các ngươi bốn dậy hẳn là đệ nhất a. A, không đúng, cái này Côn Bằng mới là đệ nhất, trước kia bán đứng yêu tộc, hai mặt, ngược lại là chơi thống khoái. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Côn Bằng dáng vẻ, chỉ cảm thấy quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, cái này yêu tộc năm đó yêu sư mưu phản yêu tộc không nói, bây giờ còn ở lại chỗ này chiến trận phía trên cự không nhận tội. Thậm chí còn nói chắc như đinh đóng cột, để cho Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể không tức. Lúc này vốn phải là bốn dậy cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa mắng chiến. Vậy mà liên lụy đến Côn Bằng, cái kia Côn Bằng đang vì cái này chín vị Kim Ô Thái Tử sự tình 10 phần phiền bực bội. Nghe đến lời này, lại là nhìn Đông Hoàng Thái Nhất một cái nói, bản tọa lại là như thế nào không biết, chuyện này còn có bản tọa nguyên nhân. Chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi yêu tộc thật sự là khinh người quá đáng, cho nên bản tọa mới muốn ra yêu tộc sao? Đám người lại là nghe Côn Bằng vừa nói như vậy, lại cảm thấy cái này quả nhiên là song phương đều có các đạo lý. Côn Bằng cùng yêu tộc ở giữa dây dưa quan hệ, trong lúc nhất thời lại là không ai nói rõ được, bất quá cái cũng khó trách, dù sao thanh quan khó gãy việc nhà, bây giờ cái này Côn Bằng cùng yêu tộc ở đây lẫn nhau từ chối. Bọn hắn bốn dậy tự nhiên là ngượng ngùng nhúng tay, nhưng Hạo Thiên Đế cũng không phải bốn dậy người, lúc này nhìn cái này Đông Hoàng Thái Nhất lại là nói. Người giỏi lắm Đông Hoàng Thái Nhất, chẳng lẽ các ngươi yêu tộc trước kia liền không có làm chỗ không đúng sao? Bản đế một lần nữa đoạt lại thiên đình, chính là muốn đem các ngươi yêu tộc toàn bộ đều tiêu diệt. Hạo Thiên Đế trong mắt sát lục chi ý lập tức đại thịnh, nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt cũng là hết sức kích động. Dù sao gia hỏa này trước kia thế nhưng là cùng Đế Tuấn hợp thành yêu tộc thiên đình, hơn nữa vẫn luôn bá chiếm, để cho bọn hắn yêu tộc trở thành trong trời đất này chính thống. Nhưng khả năng, dù sao hắn là Hạo Thiên Đế a, đem chúng ta yêu tộc toàn bộ đều tiêu diệt. Hạo Thiên, ngươi ngược lại là phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Hạo Thiên Đế bỗng nhiên vòng qua Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh, ngay sau đó xông về Đông Hoàng Thái Nhất bản thể. Mọi người nhất thời kinh hãi, chỉ vì lúc này Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà không tránh không né, trực tiếp để cho hư ảnh tiến lên cùng Hạo Thiên Đế giao phong. Trong chốc lát, chỉ thấy trong thiên địa này vậy mà phong vân biến sắc. Cái này trong u minh bầu trời lại là dâng lên một cơn lốc xoáy một dạng mây. Tất cả mọi người đều chấn kinh ở trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này vòng xoáy một dạng trong mây, lại là giáng xuống không thiếu ma khí tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia Hạo Thiên Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh lại là đánh khó bỏ khó phân. Mà bầu trời này bên trong vòng xoáy cũng làm cho người 10 phần chấn kinh. Liền La Hầu đều ngẩng đầu nhìn một mắt, căn bản không nghĩ tới trận chiến đấu này lại có thể dẫn phát cái này u minh bên trong trên trời rơi xuống dị tượng, không biết, chẳng lẽ cái này mây bên trong vẫn còn có viện binh của bọn hắn hay sao? Mọi người thấy cái kia cuồn cuộn không dứt ma khí, cũng là âm thầm đề phòng, nhưng vô luận như thế nào đều không nhìn thấy ma khí này có cái gì dị thường. Mọi người nhất thời kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ nói ma khí này chỉ là vì cho Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh tăng thêm sức mạnh, cho nên mới sẽ hạ xuống nhiều như vậy? Nhưng những ma khí kia cũng không đánh tới đạo hư ảnh này trên thân, ngược lại là quẹo cua, lại là trực tiếp chạy một phương hướng khác đi. Dạng này đột nhiên biến hóa, mọi người trong lòng đều là cả kinh. Khả năng ma khí này đến cùng là tới tìm ai, lại có dạng gì tác dụng, vì cái gì chỉ có hư ảnh cùng Hạo Thiên Đế một trận chiến thời điểm bỗng nhiên bị thôi phát? Chương 421 chuẩn thánh đấu hư ảnh, Côn Bằng kích Đế Tuấn. Đây cũng là tất cả mọi người tâm cùng nghi ngờ, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này ma khí, cho nên mới có thể đem cái kia hư ảnh năng lực kích phát càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì đám người lúc này gặp đến tràng cảnh, chính là hư ảnh này vậy mà trực tiếp một cái vung đuôi liền đem Hạo Thiên Đế trực tiếp cho vỗ xuống đi, trường hợp như vậy thế nhưng là không có chút nào thấy nhiều. Hạo Thiên Đế là người nào? Đó cũng là cái thượng cổ lúc sau thì có đại năng giả, hơn nữa cũng là chuẩn thánh tu vi, hư ảnh này bất quá là một cái đại la kim tiên. Vậy mà có thể đem cái này đường đường chuẩn thánh tại chỗ liền cho vỗ xuống tới. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng, đám người cũng là không thể tin được, nhưng vẫn là lập tức bay người lên phía trước, đem Hạo Thiên Đế tiếp lấy, ngay sau đó lập tức cùng một chỗ tấn công cái kia hư ảnh. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền trên người đủ loại linh bảo pháp khí cũng không ngừng hướng về hư ảnh này trên thân gọi. Lại là cái kia hư ảnh lại là càng thêm linh hoạt. Tại Đông Hoàng Thái Nhất dưới sự thao túng, cái kia hư ảnh tránh chuyển xê dịch, ngay sau đó chính là đối với đám người không chút lưu tình một đợt công kích. Lúc đó liền đem đám người cùng nhau đánh bay. Dạng này không phải trương pháp cùng hư ảnh chiến đấu không được, chúng ta cần cẩn thận một điểm. Dạng này ba người công đầu, những người còn lại hướng về phía eo của nàng phần bụng dùng lực. Hạo Thiên Đế nhìn xem trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất bản thể, đây cũng là một con giao long, chỉ là chỉ giao long quanh thân cũng là ma khí ngang ngược, yêu khí trùng thiên, tại cái này u minh khí tức bao phủ, lúc đó thực sự là như cá gặp nước. Sức mạnh trên người cùng uy áp cũng là càng thêm cường đại. Mọi người thấy cái này giao long bộ dáng, gật đầu một cái, lên, lại là án lấy Hạo Thiên Đế phân phối vị trí cùng nhau xử lý. Tất cả mọi người đem hết đủ loại thủ đoạn, quả nhiên là một điểm tình cảm cũng sẽ không cho hư ảnh này lưu lại nửa phần. Lúc này chỉ thấy hư ảnh này lại là tại còn không có kể đến đám người thời điểm công kích, liền đã tiêu tán vô ảnh vô tung, đây cũng là cái chiêu số gì? Mọi người thấy đã biến mất ở bên trong hư không hư ảnh, lập tức mê mang, đây cũng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có thấy qua. Mà lúc này lại nhìn Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt tàn nhẫn biểu lộ, mọi người nhất thời trong lòng dùng mình một cái, nguy rồi, nhanh tiếp, Hạo Thiên Đế hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lập tức phản ứng lại, nhanh chóng hướng về mặt đất phóng đi, mặc dù không biết vì cái gì nhưng mà thấy Hạo Thiên Đế thứ nhất liền đáp xuống, liền lập tức cũng đi theo đi xuống, mà lúc này đỉnh đầu của mọi người bên trên lại là một cái giao long gào thét mà qua. Chính là cái kia Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh, lúc này đám người rốt cuộc biết vừa mới Hạo Thiên Đế vì cái gì khẩn trương như vậy. Liền nhìn hư ảnh này trùng sát thời điểm uy lực, bọn hắn nếu là còn tại chỗ mà nói, tất nhiên là muốn chết không có chỗ chôn, trong lòng mọi người đã là có chút nghĩ lại mà sợ. Xem ra Đông Hoàng Thái Nhất mới vừa cùng bọn hắn chiến đấu lâu như vậy, lại là vì cuối cùng này nhất kích. Đông Hoàng Thái Nhất, người thật đúng là có chút thủ đoạn, vậy mà như vậy thì giống để chúng ta bại, quả nhiên là nghĩ quá đơn giản. Hạo Thiên Đế mang theo đám người lại độ trùng sát đi lên, đã là không để ý tới cái kia hư ảnh sẽ làm thứ gì, mà là trực tiếp chạy trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. Bên này Côn Bằng cùng cái kia 9 vị Kim Ô Thái Tử đã là giết đến khó phân thắng bại. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy Côn Bằng bỗng nhiên nở nụ cười, trong tay chính xác một đạo phù bay ra ngoài, thẳng đến Đế Tuấn. Đế Tuấn gặp một lần, lập tức cười lạnh một tiếng, hướng về phía Côn Bằng nói, như thế nào, bây giờ đã bắt đầu phải dùng loại này bất nhập lưu hạ lưu thủ đoạn sao? Lại là ống tay áo bỗng nhiên hất lên, đạo phù kia vậy mà xinh xinh vỡ ra. Lại là lúc này từ trong phù bỗng nhiên bay ra vô số xương trắng, che khuất bầu trời, chỉ là trong nháy mắt, trước mắt nên cái gì đều thấy không rõ. Đế Tuấn dùng sức hất lên ống tay áo, muốn đem trước mắt xương trắng toàn bộ đều thổi tán, nhưng lại không biết xương trắng này rốt cuộc là thứ gì. Vậy mà thổi không tan, lại là Côn Bằng lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội. Lập tức bay người lên phía trước, trong tay đã là cầm một chi sắc bén kim sử, chính là có thể khắc chế Đế Tuấn thượng phẩm linh bảo. Mà cái này cũng là Côn Bằng đã sớm kế hoạch tốt một vòng, chính là chờ lấy Đế Tuấn không nhìn rõ bất cứ thứ gì thời điểm, trực tiếp đối với Đế Tuấn hạ thủ. Nếu Đế Tuấn vừa chết, vô luận là bên kia Úc Hách chém giết Đại Doanh, vẫn là trước mắt cùng 9 vị Kim Ô Thái Tử đối chiến, người thắng đều sẽ là bọn hắn. Côn Bằng kế hoạch 10 phần hoàn mỹ, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, lúc này Đế Tuấn vậy mà bằng vào Côn Bằng lao vùn vụt tới khí tức cùng khí thế trên người trong, nháy mắt tránh đi một kích chí mạng này, trở tay một trường đem Côn Bằng trực tiếp đánh trở về. Trong nháy mắt, trên sân tình hình nghịch chuyển, mọi người đều là cho rằng, Côn Bằng cái này ngưng tụ lực lượng toàn thân nhất kích nhất định sẽ đắc thủ. Nhưng không nghĩ tới lại còn là bị cái này Đế Tuấn cho nhìn thấu. Hơn nữa cho một cái xinh đẹp đánh trả, cái này tiên thiên cơ hội đã là đã mất đi, Đế Tuấn tự nhiên là có đề phòng, lúc này nếu là muốn đánh bại Đế Tuấn hoặc bắt được Đế Tuấn thiếu sót, vậy dĩ nhiên là khó càng thêm khó. Côn Bằng, như người loại này thấp kém thủ đoạn liền vậy mà cũng nghĩ đánh lén bản tọa. Quả nhiên là một chút việc thực đều nhận không rõ ràng a. Đế Tuấn cư cao lâm hạ nhìn xem Côn Bằng, thần sắc trong mắt 10 phần trào phúng khinh miệt, thậm chí cảm thấy phải, hắn cho Côn Bằng một ánh mắt cũng đã là coi trọng Côn Bằng. Lại là Côn Bằng trào phúng nở nụ cười, hướng về phía Đế Tuấn nói, ngươi cũng không có gì đặc biệt, bây giờ còn không phải tiếp lấy cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận mới có thể tại trước mặt bản tọa đùa nghịch uy phong, nếu rời đi đại trận này, ngươi cho rằng các ngươi tính là thứ gì? Đột nhiên trầm mặc, để cho đám người cảm thấy trong không khí này đã là bắt đầu ngưng kết. Mọi người thấy Côn Bằng cùng Đế Tuấn ở giữa bắt đầu trào phúng, hai cái này ngày xưa đối thủ cũ lại là muốn bằng lấy một cỗ ngoan kình đem đối phương toàn bộ đều cắn chết. Đây là trước giờ đại chiến loại kia phô thiên cái địa mà đến cảm giác nguy cơ cùng cảm giác hít thở không thông, loại cảm giác này quả nhiên là cực kỳ đáng sợ đến mọi người toàn bộ cũng bắt đầu nín hơi mà đối đãi. Lại là lúc này Đế Tuấn lại là cười ha ha, nhìn xem Côn Bằng nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã ti tiện đến chỉ có thể dùng phép khích tướng cái này một loại biện pháp? Sao, vẫn là nói, ngươi cảm thấy dựa vào bản lãnh của mình đã không thể thắng bản tòa, cho nên bắt đầu dùng loại biện pháp này cho mình mưu đồ một con đường sống sao? Côn Bằng nhìn xem Đế Tuấn đã là không đem chuyện này để ở trong lòng bộ dáng, càng là căn bản vốn không mắc lừa, đối với lời của hắn có thể nói là bỏ mặc, trong lòng lại có một loại tính sai cảm giác, chẳng lẽ cái này Đế Tuấn tính tình cũng sửa lại, vì cái gì trước kia một chút cũng không giữ được bình tĩnh Đế Tuấn cùng La Hầu, lần này vậy mà đối mặt phép khích tướng thời điểm đều có thể bất động như núi. Phép khích tướng, bản tọa lại là còn khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này, bất quá là ăn ngay nói thật thôi, nếu là muốn chấm dứt giữa ngươi ta thù hận nhân quả, tự nhiên là muốn quang minh chính đại, ở trong trận này mượn địa lợi chi tiện cùng chúng ta đùa nghịch uy phong. Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ chịu phục sao? Côn Bằng ánh mắt khinh miệt để cho Đế Tuấn dần dần nheo lại mắt. Người này quả nhiên là câu câu chữ lời có thể trở thành chu tâm chi ngôn. nhưng đó là nói trúng trong lòng của hắn cho tới nay tiếc nuối tự tay mình giết Côn Bằng. Đế Tuấn do dự nửa ngày, bỗng nhiên nhìn xem Côn Bằng nói, đã như vậy, bản tọa liền rút lui đại trận này, muốn ngươi biết, ngươi là thế nào chết. Chương 422 Thiên La Địa Võng, giao đấu trong đó, mọi người vừa nghe Đế Tuấn ngôn ngữ như thế, lập tức cũng là cả kinh, chẳng lẽ Đế Tuấn cứ như vậy có nắm chắc, bọn hắn một người đều khó có khả năng sống sót ra ngoài. Vẫn là Đế Tuấn cũng sớm đã ở ngoài trận pháp bố trí xuống Thiên La Địa Võng, liền đợi đến bọn hắn ra ngoài đâu. Trong lòng mọi người trong lúc nhất thời cũng đoán không được cái này Đế Tuấn có ý tứ gì. Dù sao bên ngoài trận pháp là dạng gì tình huống bọn hắn còn không biết. Bây giờ nếu là tùy tiện đi ra ngoài, đoán chừng hạ tràng sẽ phi thường khó coi cũng nói không chừng. Cái này Đế Tuấn ban đầu chết sống đều không đem cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận triệt tiêu, mà bây giờ vậy mà dễ như trở bàn tay sẽ đồng ý rút lui trận pháp. Nhắc tới trong đó không có lừa dối mà nói, ai mà tin, đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lập lòe đồng dạng nghi hoặc, Đế Tuấn chẳng lẽ đã làm xong hậu chiêu, liền đợi đến hắn đem đại trận này lui lại, để chúng ta tự chui đầu vào lưới, hiếu sát chúng ta trở tay không kịp. Hạo Thiên Đế lúc này lại không lợi hại như vậy ầm ĩ, ngược lại là cảm thấy cái này Đế Tuấn tuyệt đối không phải dễ chiêu chọc chủ. Lúc này lại là Côn Bằng híp mắt nhìn xem quân địch, trong mắt thần sắc cũng là không thể phỏng đoán, luôn cảm thấy Đế Tuấn quanh thân khí thế có chút quỷ dị. Hơn nữa những thứ này quỷ đế ở giữa tựa hồ còn có một loại nào đó ngoại trừ Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận bên ngoài liên hệ, chẳng lẽ những thứ này quỷ đế lại có thể đồng thời bố trí xuống hai cái trận pháp sao? Đám người nghĩ tới đây đều có chút kinh hãi, bất quá hẳn sẽ không, dù sao những thứ này quỷ đế phía trước đã là cần hấp thu bọn hắn lực lượng mới có thể duy trì trận pháp, như thế nào, chẳng lẽ là các ngươi sợ không dám cùng chúng ta đơn đả độc đấu? Đế Tuấn ở trên trận pháp khoảng không cư cao lâm hạ nhìn xem đám người, bất quá a, phía trước cái kia một hồi tỉ thí, bản tọa liền đã biết thực lực các ngươi như thế nào. Nếu luận đơn đả độc đấu, các ngươi tất nhiên không phải ta cái này Minh giáo chúng đệ tử đối thủ. Đế Tuấn có chút khinh thường nhìn xem bọn hắn, dường như là lại nói bọn hắn quả nhiên là một đám đồ hèn nhát. Lúc này Đế Tuấn khí chàng trong nháy mắt nở đầy, chỉ cảm thấy tất cả mọi người trong mắt hắn tất cả đều là không chịu nổi một kích ra hỏa. Mà đám người cũng cảm nhận được rõ ràng, Đế Tuấn đối bọn hắn khinh thường, thậm chí cảm thấy phải, Đế Tuấn làm như vậy, hoàn toàn là chính là đang vũ nhục bốn dạy đệ tử. Nhưng lại cái gì cũng không có thể làm, dù sao lúc đó lúc tỉ đấu, bọn hắn thua đây là sự thật như sắt thép, coi như là người đó lấy ra nói, đó đều là bằng chứng như núi, vô luận như thế nào cũng không có phản bác chỗ trống. Ngươi, Đế Tuấn, ngươi như vậy ngôn ngữ, nếu như chờ một lát bị thua, lại nên có lời gì để nói? Côn Bằng nhìn xem Đế Tuấn, nhưng trong lòng thì đã xuống một cái quyết định, hắn muốn cược một đánh cược chính là Đế Tuấn cùng tứ đại quỷ đế đã không có thời gian, cũng không có dư thừa ma khí lại duy trì một cái mới trận pháp. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể thành công tại trong U Minh chiếm tiên cơ. Bị thua, ha ha ha, Côn Bằng, ngươi khi đó phản bội yêu tộc, chỉ là bản tọa nhất thời không cha, bây giờ nếu là chúng ta còn có thể bị thua, vậy thật đúng là tiện nghi ngươi. Đế Tuấn cười mười phần ngươi quỷ dị, chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không bị thua bộ dáng. Côn Bằng âu sầu trong lòng, cảm thấy Đế Tuấn hiện tại lời nói quả nhiên là thật giả nửa nọ nửa kia. Không biết Minh giáo đám người đến cùng còn có cái gì hậu chiêu. Nghĩ tới đây, đám người cũng là có chút mê hoặc, Côn Bằng cùng Đế Tuấn ở đây nói những thứ này, chẳng lẽ là tại đánh bí hiểm gì, vẫn là nói hai người bọn họ ở giữa nhân quả lại là muốn vào hôm nay quyết ra cái nguyên cớ sao? Đế Tuấn, tất nhiên hôm nay chú định là giữa ngươi ta chỉ có thể có một người sống sót. Vậy bản tọa tự nhiên là toàn lực ứng phó, muốn tiếp tục sống. Côn Bằng vũ khí trong tay đánh trúng một vị Kim Ô thái tử. Cái kia chín vị Kim Ô thái tử tạo thành thế công cuối cùng là giảm bớt một chút. Lúc này lại là Hạo Thiên Đế bọn người đối mặt Đông Hoàng hư ảnh thời điểm, có chút đỡ trái hở phải, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào đem hư ảnh này triệt để rào sát. Đơn giản là hư ảnh này ngoại trừ lợi dụng đặc thù linh bảo có thể đem hắn chia cắt một hai, dùng những biện pháp khác căn bản không thể đối với hư ảnh này sinh ra trên thực chất tổn thương. Đây là phi thường đáng sợ, mang ý nghĩa hư ảnh này có thể một mực tiêu hao bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn lại không thể tiêu hao hư ảnh này. Nếu là muốn đem Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh triệt để tiêu diệt mà nói, lấy bọn hắn bây giờ linh lực là tuyệt đối không đủ. Những cái kia linh bảo khu động một lần cần có linh lực là 10 phần cực lớn. Nghĩ tới đây, đám người cảm thấy còn không bằng để cho Đế Tuấn đem cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận triệt tiêu, cứ như vậy, Đông Hoàng hư ảnh liền không thể mượn nhờ trận này bên trong sức mạnh, đến mức tranh đấu giữa bọn họ liền sẽ biến nhẹ nhõm rất nhiều. Huyền Đô cẩn thận, lúc này lại là Vân Tiêu hô to một tiếng. Nhìn chính là Huyền Đô sau lưng, cái kia hư ảnh vậy mà lặng yên không tiếng động đem cái đuôi phất tới, trực tiếp cho Huyền Đô nhất kích. May mắn Vân Tiêu mở miệng nhắc nhở 10 phần kịp thời, này mới khiến Huyền Đô tránh thoát một kiếp, mà cái kia to lớn hư ảnh cái đuôi đột nhiên quăng tới, mang theo vô tận phong bạo, ẩn chứa trong đó lăng lệ sát ý, vậy mà để cho người ta có một loại đột phá nội tâm cảm giác sợ hãi. cái này trong trận quả nhiên là khắp nơi cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lại là lúc này, Côn Bằng cuối cùng nói đến, Đế Tuấn, tất nhiên muốn rút lui trận đơn đả độc đấu, vì cái gì bây giờ còn không động thủ? Lời vừa nói ra, mọi người đều là cảm thấy đại sự không ổn, cái này Côn Bằng lời nói cùng hướng Đế Tuấn cầu xin tha thứ khác nhau ở chỗ nào? Nhưng lúc này đúng là không có biện pháp tốt hơn, không có âm binh ở trong đó, nhưng mà hư ảnh này, cùng đại trận gia trì công kích cũng làm cho bọn hắn có chút không chịu đựng nổi. Côn Bằng, ngươi đây là vô kế khả thi, cho nên bắt đầu hướng bản tọa xin khoan dung hay sao? Đế Tuấn một mặt bình tĩnh nhìn Côn Bằng, tựa hồ chỉ là đang trần thuật một cái không đáng kể sự thật. Nhưng cái này lại làm cho Côn Bằng sắc mặt đỏ lên. Đế Tuấn câu nói này, để cho hắn đâm lao phải theo lao, cái này đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, huống chi, cái này Đế Tuấn thật là làm cho hắn tiến thối lưỡng nan. Vô luận như thế nào, nhưng phàm là hắn đáp ứng câu này, trên cơ bản không chỉ là hắn, cũng dẫn đến cái này bốn giáo uy tên, cũng bị hắn cho cùng một chỗ ném xong. Bốn giáo chúng người cũng là nghe hiểu Đế Tuấn lời nói bên trong lời nói sắc bén. Cảm thấy người này quả nhiên là tâm cơ thủ đoạn toàn bộ đều âm trầm rất. Vậy mà tại trước mặt nói loại lời này, đây không phải rõ ràng muốn đem Côn Bằng cùng bọn hắn ở giữa triệt để tách ra. Tiếp đó từng cái đánh tan sao? Xin khoan dung, bản tọa nhưng từ không phải lúc đó xin khoan dung người. Chỉ là nếu nói ân oán giữa ngươi ta, tự nhiên vẫn là muốn giữa ngươi ta giải quyết mới tốt. Côn Bằng mắt mang sát ý nhìn xem Đế Tuấn, chỉ cảm thấy người này quả nhiên là tâm cơ thâm trầm. Giữa ngươi ta, sợ là không chỉ như vậy a. Đế Tuấn nhìn xem Hạo Thiên Đế, thần sắc trong mắt cũng là mang theo trọng trọng sát cơ. Trong lúc nhất thời vậy mà để cho người ta phát giác được một loại vô cùng quỷ dị cảm giác khí. Tức tử vong, đúng, chính là loại cảm giác này. Hạo Thiên Đế cảm thấy chính mình phía sau lưng mát lạnh. Quay đầu nhìn Đế Tuấn thời điểm, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất hư ảnh bỗng nhiên xông lên trước người. Cực lớn giao long giống như là một giây sau liền muốn đem Hạo Thiên Đế đâm cái xuyên thấu. Hạo Thiên cẩn thận, lại là Khổng Tuyên bỗng nhiên trùng sát tiến lên, đem cái kia cực lớn hư ảnh cho làm xuống. Lúc này Hạo Thiên Đế mới thấy được hư ảnh này vậy mà cùng mình gặp thoáng qua. Chương 423 cố ý khiêu khích, một trận chiến cơ hội, cái trán hắn nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng lại nói, cái này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng ở giữa phối hợp quả nhiên là không ai bằng. Thậm chí ngay cả loại này âm mưu quỷ kế đều dùng vừa đúng. Để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Đế Tuấn, yêu tộc sự tình bản tọa mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng mà bản tọa lại cảm thấy đây đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Côn Bằng nửa câu đầu thời điểm, thần sắc trên mặt để cho người ta cảm thấy hắn dường như là muốn cùng Đế Tuấn xin lỗi. Có thể nói đến nửa câu sau thời điểm, trong chốc lát, liền Đế Tuấn thay đổi cả sắc mặt, thế này sao lại là cái gì xin lỗi, đây quả thực là muốn tự tìm đường chết, nếu là tự tìm đường chết còn không tính, cái này hoàn toàn chính là sẽ Đế Tuấn trực tiếp đem hắn cạo chế trôi. Đám người không nghĩ ra, đều đến lúc này, Côn Bằng vì cái gì còn chết nắm lấy chuyện này không thả. Thậm chí bắt đầu lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận Đế Tuấn. Ngươi, ngươi đáng chết, Đế Tuấn nhìn xem Côn Bằng, trong chốc lát quanh thân khí thế cổ động, trên người trường bào vậy mà không gió mà bay. Phiêu phát bay lên, 10 phần kinh khủng, Đế Tuấn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn xem Côn Bằng, nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Côn Bằng đã là đã biến thành cái sàng, Côn Bằng lẳng lặng cùng Đế Tuấn đối mặt, trong lúc nhất thời phảng phất không khí cùng thời gian toàn bộ đều ngưng kết. Giữa hai người đều là một loại địch không động ta không động đứng im trạng thái. Nhìn qua vậy mà cho người ta một loại túc sát chi ý. Lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Đế Tuấn một giây sau liền sẽ xông lên trước trực tiếp động thủ. Đế Tuấn lại là bỗng nhiên nở nụ cười. Ngay sau đó vừa mới tất cả nộ khí vậy mà tại trong nháy mắt tiêu tan nặc ở vô hình. Mà Côn Bằng sắc mặt cũng là biến đổi. Khả năng, hắn nhìn xem Côn Bằng nói, nếu cảm thấy bây giờ bản tọa có thể dễ dàng bị chọc giận mà nói. Vậy ngươi thật là sai hoàn toàn, bản tọa mới vừa rồi chẳng qua chỉ là diễn trò cho ngươi xem. Ngươi thật sự coi chính mình mưu kế được như ý. Côn Bằng trên mặt đã là xanh mét, vừa mới Đế Tuấn bỗng nhiên giấu tức giận thời điểm, hắn liền đã cảm thấy đại sự không ổn, mà bây giờ Đế Tuấn vậy mà dứt khoát nói ra trong đó kế sách. Để cho Côn Bằng càng là cảm thấy trong lòng run sợ. Đế Tuấn thật là sẽ không dễ dàng tức giận, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bất cứ lúc nào đều biết tỉnh Đế Tuấn. Cơ hồ đã là không chê vào đâu được, liền xem như muốn đánh bất ngờ đối với Đế Tuấn hạ thủ. Trên cơ bản cũng không có gì cơ hội. Đế Tuấn, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi ngược lại là tiến bộ không thiếu. Côn Bằng nhìn xem Đế Tuấn, cắn răng nghiến lợi nói, bây giờ thậm chí ngay cả yêu tộc sự tình cũng không thể chọc giận Đế Tuấn. Vậy cái này sự tình trong đó nhưng là khó làm rất nhiều a. Bản tọa chỉ là thấy được người ác độc tâm tư mà thôi. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, nhìn xem còn tại trong trận pháp giãy giụa đám người, chỉ cảm thấy phi thường buồn cười. Lại là lúc này, đám người giật mình trận pháp này bên trong mặc dù không có âm binh, nhưng mà cái này Đông Hoàng hư ảnh cùng cái kia 9 vị Kim Ô Thái tử uy lực thực cũng là cực lớn. Hơn nữa ở trong đó còn có không ít yêu tộc tán tu. Những lực lượng này liên hợp lại, vậy mà để cho bọn hắn cũng là bó tay bó chân. Bây giờ bên này chúng ta đã không thoát thân được. Không biết Quy Linh Thánh Mẫu bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. nếu là có thể lại đến người tiếp viện. Lời vừa nói ra được, phân nửa A Di Đà Phật bỗng nhiên dừng lại âm thanh. Trong lòng lập tức nghĩ đến, liền xem như lại đến người tiếp viện, cũng không thay đổi được cái gì vấn đề mấu chốt, dù sao bọn hắn bên này đã không có gì lớn có thể. Huống chi, bọn hắn muốn phá vòng vây, cũng chỉ có thể là những người ở trước mắt mới có sức liều mạng. Nếu những người kia tới, đoán chừng cũng chỉ có thành tựu cái kia thêm dầu chiến thuật. Bây giờ bốn trong giáo, chuẩn thánh đệ tử trên cơ bản toàn bộ đều ở nơi này. Trong lòng mọi người đã là bắt đầu một chút trầm xuống. Dù sao loại này vây khốn không ra chuyện, đối với bọn hắn tới nói, thật đúng là trong đời ít có kinh nghiệm, bây giờ muốn đột phá cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận mà nói, chỉ có sư tôn bọn hắn đích thân tới ở đây mới được. Huyền Đô chau mày, Côn Bằng cùng Hạo Thiên ở giữa đánh rằng co, quả nhiên là để cho người ta 10 phần nóng vội, trận pháp này cho đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì chỗ sơ suất, có thể thấy được, cái này Minh giáo bày trận quỷ đế rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhiều Bảo nhìn xem trận pháp này, đã là chau mày. Mặc dù phía trước trận pháp này là dùng bọn hắn lực lượng, nhưng bây giờ bọn hắn không còn thu phát sức mạnh, mà trận pháp này cũng thành khốn trận, nhưng như trước vẫn là ở đây sừng sững không ngã. Điều này có ý vị gì? Cho dù là cái này ngũ đại quỷ đế liền xem như không còn cái gì tiếp tục chi lực, cũng có biện pháp có thể đem trận pháp này triệt để duy trì được. Đây chính là trong trận pháp chân lý. Bây giờ nếu là luận tiêu hao, chúng ta nghĩ tiêu hao bọn hắn bày trận hao phí ma khí, nhưng mà bọn hắn cũng tại lợi dụng trong trận chiến đấu tiêu hao chúng ta tự thân linh lực. Cho nên cái này đến cuối cùng ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Huyền Đô nhíu mày, trong tay Thái Cực Đồ an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay. Đã là một bộ dáng quyển trục, cái này Thái Cực Đồ bởi vì lấy pháp lực của hắn tu vi, đã là không thể lại độ sử dụng, bằng không thì quanh thân linh lực đều bị rút sạch mà nói. Đến lúc đó nếu là có phá vây cơ hội, hắn tất nhiên sẽ cản trở. Này ngược lại là, nhưng chúng ta tự nhiên là không thể ở trong trận này ngồi chờ chết. Quảng Thành Tử tránh thoát Đông Hoàng hư ảnh tập kích, lại bị cái kia mang theo tới Vô Tận Cương Phong cho thổi thân thể nghiêng một cái. Đám người cũng là cảm thấy, không gian xung quanh bên trong vặn vẹo cảm giác. Đúng, cái này Đông Hoàng hư ảnh cũng không cần tiêu hao Đông Hoàng Thái Nhất tự thân. Cho nên nếu là chúng ta đem hư ảnh này cho tiêu diệt thời điểm, nói không chính xác, chính là Đông Hoàng Thái Nhất đem chúng ta tiêu diệt thời điểm. Lại là Dược Sư Vương Phật nhìn tương đối rõ ràng, trận pháp này chi địa vốn là đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Bây giờ càng đem bọn hắn đẩy vào một cái tình cảnh phi thường nguy hiểm. Lúc này lại là Vân Tiêu bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vệt sáng. Ngay sau đó đối với Đế Tuấn nói, đường đường thượng cổ yêu thần, lúc này vậy mà không dám tự mình một trận chiến. Ngươi là sợ chúng ta bốn dạy uy danh, vẫn là sợ Côn Bằng đại thần năng lực. Đế Tuấn phía trước ngược lại là chưa bao giờ chú ý tới bên này. Huống chi, Đông Hoàng một người lợi dụng cái kia hư ảnh đã là đem 9 vị chuẩn thánh toàn bộ đều cho bao lấy. Ai có thể nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà lúc này đột nhiên làm loạn. Bất quá là một cái hoàng mau nha đầu, cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào. Đế Tuấn thậm chí ngay cả cái ánh mắt đều không cho Vân Tiêu. Loại kia nhìn đều khinh thường nhìn ngươi một cái cảm giác, để cho Vân Tiêu cảm thấy mình đã bị vô cùng nhục nhã. Dù sao tại bốn trong giáo, Vân Tiêu vô luận là thực lực hay là địa vị cũng là người nổi bật. Huống chi, Vân Tiêu sinh chính là nghiêng đổ chúng sinh tiên nhân chi tư. Tự nhiên là vô luận đến địa phương nào, đều biết bị người thổi phồng. Lúc này Đế Tuấn đã vậy còn qua nói nàng, đây không thể nghi ngờ là đang vũ nhục thực lực của nàng. Nhưng Vân Tiêu rất nhanh bình phục lại. Nàng biết cùng Đế Tuấn ở giữa, nếu đánh rằng co mà nói, tất phải là muốn kinh nghiệm điều này, dù sao chuyện này lại là nàng khiêu khích Đế Tuấn trước đây. Bây giờ Đế Tuấn tất nhiên chịu đáp lời mà nói, cái kia sau này sự tình liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chương 424 trước trận mắng chiến, tập kích Tam Sơn Quan, ha ha, Đế Tuấn cũng bất quá là một cái thượng cổ rùa đen rút đầu thôi. Nếu cảm thấy chính mình thật sự sợ, ngược lại cũng không cần nói cái gì cùng Côn Bằng đại thần thanh toán cái này yêu tộc năm xưa nợ cũ. Loại lời này vẫn là giữ lại một người một chỗ thời điểm. Hướng về phía chân tường lẩm bẩm a, Vân Tiêu lời nói này nói thực sự là ngoan tuyệt một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Liền Quảng Thành Tử đều thấy nàng một mắt, ai có thể nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà có thể lợi hại như vậy, cũng là một tấm nhanh mồm nhanh miệng căn bản vốn không tha người. Quảng Thành Tử thậm chí cảm thấy được bản thân đã không còn là cái này bốn trong giáo. Lấy địch mắng trận lợi hại nhất, cái này Vân Tiêu lúc nào cũng tu luyện môn công phu này. Đế Tuấn lại là khẽ nhíu mày, bản tọa nếu là muốn giết các ngươi, tại cái này Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận hạ xuống xong, cũng đã là các ngươi thời điểm tử vong, bản tọa chính là muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột, để cho biết cái gì là sợ hãi, sau đó lại giết chết các ngươi. Những lời này nói là thật là quá chu tâm, đám người sắc mặt hết sức khó coi, dù sao cũng là bốn trong giáo người nổi bật, có ai nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã, bị người xem như là chuột một dạng tùy ý đùa bỡn. Loại sự tình này, cũng liền Đế Tuấn có thể một mặt bình tĩnh, khí chất lạnh nhạt nói ra lời như vậy. Vân Tiêu cảm thấy cái này Đế Tuấn quả nhiên là khinh người quá đáng, thậm chí muốn xông lên trực tiếp để cho Đế Tuấn chết ngay lập tức tại chỗ. Nhưng mà nàng hít sâu một hơi, tiếp đó nhìn xem Đế Tuấn nói, ha ha, bất quá là bây giờ chiếm điểm thượng phong, liền có thể nói ra mạnh miệng như vậy tới, nếu rơi xuống hạ phong mà nói, chẳng phải là biết nói chính mình hôm nay trạng thái không tốt. Đế Tuấn hơi hơi chung quanh, bỗng nhiên lại là khẽ cười một tiếng, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương hàn ý, nhìn xem phía dưới bốn giáo chúng người nói, bản tọa còn tưởng rằng các ngươi có diệu pháp gì, nói cho cùng, cũng bất quá là muốn chọc giận bản tọa. Đám người hơi biến sắc mặt, vốn cho rằng nếu là biến thành người khác, cũng có thể để cho Đế Tuấn buông lỏng tâm thần, vừa ý không nghĩ tới là, Đế Tuấn bây giờ lại tu luyện tới như vậy không chê vào đâu được tình cảnh. Quả nhiên là làm cho người chấn kinh, đã các ngươi dạng này phí hết tâm tư, bản tọa chắc cũng là để cho không cần như vậy cực khổ. Đế Tuấn khoát tay, ra hiệu khác quỷ đế tu tay lại bên trong phức tạp thủ ấn. Khác quỷ đế thấy thế, lập tức cầm trong tay phức tạp thủ ấn thu, ngay sau đó Đông Hoàng Thái Nhất đem cái kia hư ảnh cũng thu vào. Trong chốc lát, cái kia Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Đông Hoàng hư ảnh cũng là che giấu lặng yên không một tiếng động. Ngay sau đó, trước mắt mọi người lại lần nữa gặp được quang minh, lại là cái này bên trong minh giáo tràng cảnh, trong lòng mọi người cũng là thở dài một hơi, xem ra Đế Tuấn bọn hắn quả nhiên là không có gì hậu thủ. Hiện tại bọn hắn đều không có ở đây trong trận pháp. Lập tức cảm thấy không còn cái kia Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận quỷ dị khí tràng gia trì, từ đầu đến chân đều sảng khoái không ít. Mọi người thấy đại trận này triệt hồi sau đó, lại là chỉ có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng trước mặt bọn họ. Chính là Sùng Bá Viêm cùng Sùng Trọng Viêm bộ dáng. Bọn hắn tại Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận bên trong bộ dáng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng mà triệt hồi đại trận sau đó, lại chỉ là bảo lưu lại bọn hắn ban đầu sức mạnh, cũng không giữ lại ngoại hình của bọn hắn. Các ngươi nếu là có người muốn khiêu khích, cứ lập tức tiến lên. Sùng Bá Viêm cùng Sùng Trọng Viêm nhìn xem trước mắt bốn giáo chúng người cùng với Côn Bằng Hạo Thiên bọn người, thần sắc trên mặt 10 phần bình tĩnh, giữa sân lại là một phen cực kỳ quỷ dị tình huống. Hai cái chuẩn thánh tu vi đứng tại 9 cái chuẩn thánh tu vi trước mặt, lại là nói tương đương khiêu khích, nhưng nhất là lúng túng chính là, cái kia 9 cái chuẩn thánh vậy mà hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không ai dám đi lên phía trước nửa bước. Lại nói bên này Ải Tam Sơn chính diện chiến trường, Liên Uẩn bọn người trực tiếp đem Ải Thanh Long tuần tra đệ tử giết. Một đường chạy tới Ải Tam Sơn, mà cái kia tứ đại quỷ đế giả thân rất nhanh liền bị Quy Linh Thánh Mẫu mang theo mười mấy cái đại La Kim Tiên cho xử lý, bởi vì chuyện này thân mặc dù cùng chân thân không sai biệt lắm, nhưng dù sao trên thực tế thực lực chính xác không có chút nào có thể cùng chân thân đánh đồng. Huống chi cái này cái giả thân cũng có chút thiếu sót. Chính là thời gian càng dài, giả thân sức mạnh trên người càng nhỏ, cho nên lúc này đã là những thứ này giả thân thời khắc yếu đuối nhất. Coi như bị đánh bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chúng ta bây giờ nhanh chóng trở lại Ải Tam Sơn. Tất nhiên Minh giáo có thể ở đây dùng tứ đại quỷ đế giả thân ngăn chặn chúng ta, bọn hắn nhất định muốn đối với Ải Tam Sơn hạ thủ. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn xem tình huống nơi này, chỉ cảm thấy trong lòng dự cảm bất tường chợt lóe lên. Bọn hắn nếu là thật đối với Ải Tam Sơn hạ thủ, dù sao cái này Ải Tam Sơn bên trong đã là không có bất kỳ người nào muốn ngăn cản những thứ này Minh giáo đệ tử, quả thực là rất không dễ dàng. Huống chi, bọn hắn nếu là so Minh giáo đệ tử đến chậm Ải Tam Sơn mà nói, vậy coi như cùng đem Ải Tam Sơn chắp tay nhường cho người không có gì khác nhau. Hào, mọi người vừa nghe chuyện này, trong lòng cũng là nhảy một cái này Minh giáo người hạ thủ thế nhưng là một điểm tình cảm cũng sẽ không lưu. Đây nếu là đem Ải Tam Sơn chiếm cứ mà nói, bọn hắn nhưng là ngay cả đường lui cũng không có. Đám người một đường chạy tới Ải Tam Sơn, lại là ở thời điểm này, phía trước lại độ xuất hiện một chi cản đường đội ngũ. Bọn hắn tại trong hạp cốc cùng tứ đại quỷ đế một trận chiến, đã là tiêu hao không ít thể lực, mà Bắc Bá đợi quân đội còn canh giữ ở phía trước bọn hắn tiến vào chỗ. Cái kia hiện tại xuất hiện trước mặt tự nhiên là Liên Uẩn cùng Minh Hà, hai người mang theo một chi đội ngũ tại chỗ đem Quy Linh Thánh Mẫu bọn người trực tiếp ngăn ở cái này trong hạp cốc. Trong lòng mọi người đều là run lên, vừa mới lực chiến tứ đại quỷ đế liền đã để cho bọn hắn cơ hồ là tinh bì lực tấn. Bây giờ nếu là lại tới một lần nữa, đối chiến cái này Liên Uẩn cùng Minh Hà đội ngũ mà nói, chắc hẳn nhất định là khó càng thêm khó, dù sao bọn hắn hiện tại đã là không thích hợp dạng này đoàn đội tác chiến. Các ngươi muốn trở về Ải Tam Sơn mà nói, chẳng bằng đi trước luân hồi đi một chút, ta Minh giáo Diêm La Thánh Nhân, tự nhiên là sẽ tiễn đưa các ngươi một cái nơi đến tốt đẹp. Lại là Liên Uẩn đứng tại trước trận trước tiên mở miệng. Nhìn xem trong mắt mọi người lộ ra khinh miệt, những thứ này tàn binh bại tướng, vậy mà cũng muốn nàng xuất mã, thật là có chút nhỏ nói thành to a. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức lòng như cho nguội, hôm nay Liên Uẩn bọn người ở tại, đoán chừng bọn hắn đừng nói rời đi, trên cơ bản liền muốn toàn quân bị diệt, nơi đến tốt đẹp vẫn là chính các ngươi đi thôi, nguyên lai kế hoạch của các ngươi chính là cái này, tại trong hạp cốc đối với chúng ta bao vây chặn đánh. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn xem Liên Uẩn bọn người, trên mặt đã là Yoshi ngạch không mảnh thần sắc, dù sao loại chuyện này, quả nhiên là làm cho người im lặng, kế sách như thế kỳ thực Quy Linh Thánh Mẫu sớm liền nên nghĩ tới. Nhưng mà bọn hắn không có cách nào, nếu là không tại cái này trong thung lũng mà nói, so sánh bọn hắn sớm đã bị Bắc Bá đợi quân mã cùng tứ đại quỷ đế hợp lực đánh chết. bởi vì vừa mới bọn hắn tại trong hạp cốc đối chiến tứ đại quỷ đế thời điểm, có thể cho người khác rất nhiều thời cơ lợi dụng. Lúc này nếu là thật có người ở một bên, tùy tình nhúng tay, trên cơ bản trong vòng 30 chiêu, bọn hắn liền toàn bộ đều xong. Chương 425 ngõ hẹp gặp nhau, một chút hy vọng sống, đúng, bất quá cũng không hoàn toàn là, chúng ta chỉ là đi ngang qua thuận tay mà thôi. Liên Uẩn nhìn xem đám người lại là có chút khinh thường. Các người thật đúng là cho là mình có cái gì năng lực, có thể để cho chúng ta cố ý ở đây chờ sao? Thật đúng là đánh giá cao địa vị của các ngươi a. Liên Uẩn trong mắt đã là khinh thường thần sắc bay ra, càng nhiều hơn là không nhịn được cảm giác, vì cái gì cái này bốn giáo chúng người cả đám đều dạng này tự cho là thanh cao. Liền cái này lấy địch mắng trận thời điểm, vậy mà cũng cảm thấy như vậy mình là một nhân vật. Quy Linh Thành Mẫu bị Liên Uẩn vừa nói như vậy, lập tức sắc mặt hơi đỏ, tiếp đó bỗng nhiên nghĩ đến, không đúng, các nàng bây giờ thế nhưng là tại trước hai quân trận. Chỉ biết là dạng này không ngừng mắng trận lại tính là cái gì. Nhưng bây giờ lại là bọn hắn ở thế yếu, dù sao bọn hắn đi qua mấy vòng sau khi chiến đấu. Đệ tử đã tử thương vô số, hơn nữa hiện có một chút sức chiến đấu đều không được. Thêm nữa người người cũng là một bộ buồn ngủ mệt mỏi dáng vẻ. Nhìn thế nào đều cho người ta một loại không có lực đánh một trận cảm giác. Cũng khó trách Liên Uẩn có thể như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại bọn hắn phải làm thế nào phá vây. Tất nhiên cùng chúng ta không quan hệ, vậy chúng ta nhưng là đi trước. Lại là Quy Linh Thành Mẫu vung tay lên, lập tức tất cả mọi người quay đầu, xông về tới thời điểm chỗ. Liên Uẩn lại là có chút nhàm chán nhìn xem bọn hắn. Bây giờ cứ như vậy cấp bách chạy trốn sao? Các ngươi bốn dậy mặt mũi từ bỏ, vẫn là ngươi không phải bốn dậy người đâu. Câu nói này lại là nghe vào Quy Linh Thành Mẫu trong tai, khiến cho mười phần phẫn nộ. Liên Uẩn cũng dám nói lời như vậy, quả nhiên là thiếu giáo huấn, bọn hắn Minh giáo quả nhiên là không có một cái đồ tốt. Quy Linh Thành Mẫu nhìn xem mọi người trước mắt, bỗng nhiên hô to một tiếng, dừng lại, hôm nay, chúng ta liền muốn Minh giáo xem cái gì mới là bốn dậy lợi hại. Ngay sau đó Quy Linh Thành Mẫu lập tức phi thân hướng về phía trước, trực tiếp vọt tới Liên Uẩn trước mặt, trong tay đã là một thanh trường kiếm đâm tới. Liên Uẩn lại là không chút nào hoảng, nghiêng người thoáng qua, trong tay cũng không cầm binh khí, chỉ là cười quay đầu nhìn xem nhất kích bất thành Quy Linh Thành Mẫu. Ngươi có phải hay không lớn tuổi, có chút cũ mắt mờ, ngay cả kiếm cũng đã cầm không vững. Liên Uẩn nhìn xem Quy Linh Thành Mẫu bị tức sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Đây thật là quá thú vị, đã sớm biết Quy Linh Thành Mẫu là cái lòng dạ cực cao người, hơn nữa tính khí còn hết sức táo bạo, cơ hồ là một điểm dựa sát. Nàng như vậy ngôn ngữ xuống, cái này Quy Linh Thành Mẫu đương nhiên là như bị điên muốn đem nàng giết. Nhưng Liên Uẩn chỉ cảm thấy thú vị, dù sao Quy Linh Thành Mẫu thực lực bây giờ đã là không có phía trước cường đại như vậy. Hơn nữa nàng vốn chính là mang lên tham chiến, sống đến bây giờ cũng đã là cái như kỳ tích cảnh tượng. Cho nên nói, Quy Linh Thành Mẫu bây giờ hoàn toàn chính là mặc cho Liên Uẩn nắm trong lòng bàn tay. Tự tìm cái chết, các ngươi những thứ này Minh giáo người, từng cái không có đồ vật tốt gì, nếu không phải các ngươi Minh giáo, ta bốn dạy tự nhiên là đã sớm tại thiên địa này ở giữa lập xuống uy danh hiển hách. Các ngươi ngược lại là việc ác bất tận, khắp nơi trở ngại chúng ta bốn dạy. Quy Linh Thành Mẫu trường kiếm trong tay lại độ đâm ra. Liên Uẩn cũng không trốn không tránh, chính diện nhìn xem Quy Linh Thành Mẫu, đợi cho mũi kiếm kia đã đâm tới trước mắt, lúc này mới lấy tay nhẹ nhàng chống chọi, ngay sau đó đột nhiên nói, xem ra các ngươi bốn trong giáo chuẩn thánh lượng nước vẫn rất lớn. Càng là chút hoa giá đỡ đồ vật, không có chút nào thực dụng a. Liên Uẩn hai ngón nhẹ nhàng bắn ra, lập tức Quy Linh Thành Mẫu cả người mang kiếm bay thẳng ra ngoài. Quy Linh Thành Mẫu hai mắt ôm hận nhìn cái này Liên Uẩn, nhưng trong lòng thì kinh hãi, đây tuyệt đối không có khả năng a, nàng mới vừa thế nhưng là một kích toàn lực, liền xem như trên tay trạng thái dưới, đối mặt chuẩn thánh cũng sẽ không như thế thực lực không tốt. Cư nhiên bị Liên Uẩn một cái trong nháy mắt liền đánh bay đi. Chẳng lẽ Liên Uẩn căn bản cũng không phải là chuẩn thánh? Vẫn là nói, Liên Uẩn thực lực đã cường hãn đến nước này, đây cơ hồ là thánh nhân mới có uy năng, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Vừa mới Liên Uẩn cái kia nhìn như mười phần nhẹ nhõm nhất kích, quả nhiên là không thoải mái, cái này chồng nguyên nhân tự nhiên là chỉ có Liên Uẩn cùng Minh Hà mới biết được. Cái kia Quy Linh Thành Mẫu vốn là tu vi không cạn, muốn nhẹ nhàng như vậy đón lấy nhất kích, tự nhiên không phải tiện tay liền có thể làm được, nhưng cũng là Liên Uẩn phía trước liền đã tại trên một kích này bỏ công sức, đem toàn thân tất cả pháp lực toàn bộ đều tập trung vào trên tay. Tiếp đó tiếp xúc đến Quy Linh Thành Mẫu mũi kiếm thời điểm, mới đột nhiên bộc phát đi ra. Cứ như vậy, một kích này mới xem như nhìn như nhẹ nhõm hoàn thành. Hừ, người cái này Minh giáo ác nhân, nói không chính xác dùng cái gì bất nhập lưu thủ đoạn hạ lưu. Vậy mà dùng chiêu này đối phó bản tỏa. Quy Linh Thành Mẫu nhìn xem Liên Uẩn, trong lòng đã là hận ý ngập trời. Lúc này Liên Uẩn ở trong mắt nàng không khác là một cái sinh tử đại địch. Ta nói các ngươi bốn dậy cũng không nên ngậm máu phun người a. Bản tọa có thể chuyện gì xấu đều không làm qua, nếu không phải là các ngươi tới cửa khiêu khích, bản tọa ngược lại cũng không tiết vu cùng các ngươi dây dưa những chuyện này. Liên Uẩn trợn trắng mắt, có chút tức giận nói, vốn chính là bọn hắn bốn trong giáo người một mực tương đối Minh giáo hạ thủ. Bất quá là một mực tại thất bại mà thôi, tự nhiên là không có cách nào rồi, dù sao Minh giáo cũng không thể để cho người khi dễ a. Loại này phản kích cử động cư nhiên bị bốn dạy những thứ này người vô sỉ nhận định là cái gì làm. Nhiều việc ác, có dám hay không lại không hổ thẹn một chút a. Chúng ta tới cửa khiêu khích. Hừ, các ngươi Minh giáo làm cái gì đến bây giờ còn không dám thừa nhận sao? Đoạn đường này công thành đoạt đất, còn nâng đỡ nhân hoàng Sùng Bá Viêm, không phải là vì cùng chúng ta bốn dạy tranh cái này phong thần chi chiến thắng cuộc sao? Quy Linh Thánh Mẫu khinh thường nhìn xem Liên Uẩn, lại là bỗng nhiên cười mười phần ngoan độc, coi như các ngươi dù thế nào tranh, các ngươi cũng đều phải chết. Liên Uẩn đột nhiên cảm giác được sau lưng có dị thường vang động, lập tức quay người quay đầu, giật mình lại là một tòa bảo tháp hướng nàng bay tới. Nhưng lúc này khoảng cách đã là gần tránh né không mở. Liên Uẩn biết rõ thứ này vô luận là từ uy áp bên trên vẫn là về khí thế nhìn, đều cũng không phải là phàm phẩm, nếu là bị hắn đánh trúng, sợ là sẽ phải lầm chuyện kế tiếp. Liên Uẩn hai tay hướng về phía trước khẽ trống, chuẩn bị trực tiếp bằng sức một mình vượt qua tháp này. Lại không ngờ tới, Quy Linh Thánh Mẫu lại là trường kiếm trong tay lại độ đâm ra, lại là trực tiếp chạy cái kia Liên Uẩn hậu tâm liền đi. Đang tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Minh Hà bỗng nhiên lăng không mà tới, một cái nhấc lên Liên Uẩn, đột nhiên bay đi, lại là cái kia tháp trực tiếp cùng Quy Linh Thánh Mẫu bảo kiếm trong tay đụng vào nhau. Trong chốc lát, bốn giáo chúng người vậy mà đều biến mất hết không thấy. Liên Uẩn cùng Minh Hà từ không trung xuống sau đó, lúc này mới phát hiện, ở đây vừa mới lại là không gian linh bảo sử dụng tới khí tức. Cái này Quy Linh Thánh Mẫu vậy mà dạng này giảo hoạt. Liên Uẩn hung hăng dẫm chân, nhìn xem tình huống trước mắt chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Cũng là không sao, chúng ta vốn là muốn đi U Minh, ở đây cũng đúng là đi ngang qua, Minh Hà trầm giọng nói, chỉ là nhìn xem trước mắt mảnh không gian này lâm vào trầm tư. Cái này Quy Linh Thánh Mẫu vừa mới sử dụng đồ vật tất nhiên là có thể đem người truyền tống pháp bảo, mà đánh cược chính là sinh tử một đường thời điểm, Minh Hà có thể hay không cứu Liên Uẩn. Chương 426 từng cái giao đấu, không gian độc lập, quả nhiên là bị Quy Linh Thánh Mẫu đánh cược đã trúng. Hơn nữa cái này ban đầu Quy Linh Thánh Mẫu mục tiêu cũng không phải là Liên Uẩn, hoặc có lẽ là nàng bây giờ đã không còn có thể đối với Liên Uẩn tạo thành nhất kích tất sát năng lực, cho nên chỉ là muốn lợi dụng cái này trong tháp trận pháp truyền tống, đem Liên Uẩn truyền tống đi, sau đó cùng Minh Hà bàn điều kiện. Nhưng nếu không thể đem Liên Uẩn đưa tiễn, như vậy thì là đem bọn hắn bốn dạy cái này một số người đưa tiễn, vô luận như thế nào trước mắt khốn cục cũng là có thể cởi ra. Quy Linh Thánh Mẫu bọn người bị trực tiếp truyền đến ải Tam Sơn, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Lại là Quy Linh Thánh Mẫu hoẹ ra một ngụm máu tươi, lúc này hôn mê bất tỉnh, mọi người nhất thời loạn thành một bầy. Cái này duy nhất một cái dẫn đầu chuẩn thánh vậy mà bản thân bị trọng thương, bây giờ ải Tam Sơn cơ hồ là rắn mất đầu. Lại là lúc này Tam Thanh Nhị Thánh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thông Thiên Giáo chủ đem Quy Linh Thánh Mẫu an trí thỏa đáng, lại chuyển vận linh khí vì nàng chữa thương, lúc này mới cuối cùng dừng lại thương thế của nàng. Dù sao cái này Quy Linh Thánh Mẫu vốn là mang theo thương tới, mà lần này sau khi chiến đấu càng là thương càng thêm thương, tiếp đó lại bởi vì sử dụng trận pháp truyền tống, ở trong đó uy lực không nói cũng hiểu, cơ hồ là một chút liền đem Quy Linh Thánh Mẫu thể nội một điểm cuối cùng linh lực toàn bộ đều móc rỗng. Cho nên lúc này Thông Thiên Giáo chủ nếu là không xuất hiện nữa cứu chữa mà nói, đoán chừng tên đồ đệ này liền muốn lưu lại ám thương, thậm chí sẽ theo chuẩn thánh tu vi rơi xuống cảnh giới. Đợi cho đem Quy Linh Thánh Mẫu an trí thỏa đáng, Tam Thanh Nhị Thánh lúc này mới nhìn xem những thứ này Đại La Kim Tiên đệ tử, lại là nói, cái kia ải Thanh Long đám người cũng sẽ không tới ải Tam Sơn, các ngươi cỡ nào tu dưỡng chữa thương. Cả đám cuối cùng là yên tâm không thiếu, lập tức ở ải Tam Sơn tiến hành tu chỉnh. Lại là Tam Thanh Nhị Thánh chợt lách người liền biến mất không thấy. Lúc này bọn hắn năm cái ngồi ở một chỗ trận pháp chung quanh, nhìn xem trong trận pháp đạo kia màn nước quang ảnh bên trên đủ loại tình hình, chính là bây giờ bốn dạy đệ tử cùng Minh giáo đám người chiến đấu tình hình, trong đó lại là cái kia bốn dạy đệ tử có chút rơi xuống hạ phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói, chẳng lẽ cái này Minh giáo quả nhiên là thiên mệnh sở quy, vẫn là bốn dạy bây giờ đã là suy thoái, liền phía trước sau cùng một chút phong quang đều giữ không được. Thông Thiên Giáo chủ trắng Nguyên Thủy Thiên Tôn một mắt, người ngược lại cũng không cần như vậy dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Dù sao bây giờ thắng bại còn không có kết luận, chính là như vậy tùy tiện có kết luận, chẳng phải là dao động quân tâm. Còn lại thánh nhân lại là cúi đầu do dự nửa ngày, ngược lại là cũng không mở miệng. Bất quá Tây Thiên Nhị Thánh lại là liếc nhìn nhau, từ đối phương trong mắt cái phát giác một chút xíu biến đổi liên tục khí tức. Loại cảm giác này giống như là tại đại chiến phía trước, gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác, để cho người ta cảm thấy ngay cả trong không khí đều có loại cản trở cảm giác. Hô hấp không khoái, cũng không phải là như thế, bây giờ bất quá là cái kia Minh giáo chiếm cứ thiên thời địa lợi thôi. Huống chi cái kia Diêm La vốn là cái hành quân bày trận cao thủ. Bây giờ xem ra, những thứ này tất cả đều là Diêm La bày ra, quả nhiên là một vòng tiếp một vòng, không có chút nào cho người ta nể mặt. Lão tử lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn xem trong đó bốn dạy đệ tử cùng Minh giáo những cái kia quỷ đế ở giữa thần thương khẩu chiến. Chỉ cảm thấy coi là thật không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hơn nữa Liên Uẩn bọn hắn cũng bắt đầu chạy tới U Minh. Sợ là chuyện này vô cùng bất lợi, ải Tam Sơn bên này lại là không có người nào có thể tiếp tục điều dụng. Liền xem như đi cũng không có gì dùng, dù sao vừa mới tại trong hạp cốc, bọn hắn đã là chiến bại, tăng thêm tại Võng Sơn chống lại rất lâu, bây giờ đã sớm không có gì khí lực lại đi trợ giúp trong U Minh người. Bất quá, ta bốn dạy tự nhiên là chịu thiên đạo phù hộ, cái này Diêm La coi như dù thế nào sắp đặt, nếu cuối cùng xuất hiện chuyển cơ, giống nhau là ta bốn dạy được lợi. Như Lai lại là cười nhẹ nhàng nhìn xem màn nước, cho người ta một loại mọi người đều say hắn độc tình cảm giác. Mà lúc này trong U Minh tình huống cũng không phải bọn hắn như vậy chuyện trò vui vẻ ở giữa nói nhè. Nhàng như vậy đĩa, chỉ thấy cái kia Thái Âm U Minh Ngũ Phương đại trận lui lại sau đó. Đế Tuấn thấy không có người tiến lên lại là lại độ lên tiếng. Côn Bằng, giữa ngươi ta nhân quả, ngươi là không dám giải quyết sao? Như vậy lại là lúc này liền đem đối thủ của mình khóa chặt vì Côn Bằng. Bất quá đám người cũng có thể lý giải, dù sao Côn Bằng cùng yêu tộc ở giữa vốn là kết thù kết oán rất sâu, mà Đế Tuấn hận Côn Bằng càng là hận đến tận xương tủy. Tự nhiên nằm ở trong chính là Côn Bằng gặp nạn. Đế Tuấn, yêu tộc ngày xưa đủ loại, bây giờ cũng nên tại giữa ngươi ta làm ra quyết định. Côn Bằng tiếng nói vừa ra, lại là đã bay người lên phía trước. Đế Tuấn cũng là phi thân mà ra, hai người trực tiếp đối đầu. Lại là cái kia Côn Bằng cùng Đế Tuấn ở giữa vậy mà đấu tương xứng. Nếu đặt ở trước đó, Côn Bằng cùng Đế Tuấn tự nhiên là không có sức liều mạng. Nhưng là bây giờ Đế Tuấn chỉ là có trước đây tu vi. Nhưng cuối cùng không phải trước đây thượng cổ đại thần cơ thể. Thực lực này tự nhiên là tương đối mà nói đánh một chút giảm. Nhưng mà Côn Bằng bây giờ lại là lại tu luyện không biết bao nhiêu năm. Đối đầu bây giờ đã là tu vi giảm ra Đế Tuấn. Tự nhiên là không rơi vào thế hạ phong. Cho nên hai người trong lúc nhất thời vậy mà cũng đấu lực lượng ngang nhau. Trong tay Đế Tuấn chính là một thanh kiếm, lại là cùng đồ vô kiếm rất giống nhau. Chỉ là cũng không phải là đồ vô kiếm bản thân, càng không phải là đồ vô kiếm hư ảnh, mà là Đế Tuấn xem như sùng bá viêm thời điểm, tự tay chế tạo một thanh kiếm. Trong tay Côn Bằng lại là một thanh màu đen tuyền pháp trượng, nhìn qua mười phần yếu ớt, nhưng cùng bảo kiếm đụng thời điểm, phát ra âm thanh vậy mà giống như là kim loại, quả nhiên là một bộ bộ dáng vô kiên bất tồi, giữa hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra trên dưới. Côn Bằng, bản tọa hôm nay liền muốn ngươi đem những năm này thiếu tất cả nợ, toàn bộ đều nhất nhất hoàn trả. Lại là Đế Tuấn nhìn xem Côn Bằng, trong mắt đã là sát ý giạt rào. Côn Bằng xoay tay lại ngăn lại Đế Tuấn nhất kích, hướng về phía Đế Tuấn cười lạnh nói, ai sống ai chết vẫn là không thể biết được, nếu không cẩn thận, đừng trách bản tọa lấy tính mạng ngươi. Đế Tuấn kiếm trong tay lại độ đâm về Côn Bằng dưới xương sườn. Lại là góc độ cực kỳ xảo trá, lại là muốn trực tiếp đâm đến Côn Bằng tim. Côn Bằng lách mình né qua, trong tay pháp trượng chợt bộc phát ra một mảnh quỷ dị ánh sáng màu tím, đem hai người bao phủ trong đó, những người còn lại lập tức kinh hãi, cái này Côn Bằng pháp trượng lại còn kèm theo tiểu thế giới hay sao? Hai người tử quang trong ánh lấp lánh, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Côn Bằng cùng Đế Tuấn lại đều tại trong đó pháp trượng xuất hiện bên trong một mảnh tử quang. Trước mắt hai người chỗ thế giới ngoại trừ tử quang còn lại cái gì cũng không có. Côn Bằng cùng Đế Tuấn đứng tại hai bên, rằng co trong đó, bản tọa ngược lại là không nghĩ tới. Những năm này, ngươi vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Đế Tuấn cẩn thận nhìn chung quanh một vòng bọn hắn vị trí. Chỉ cảm thấy ở đây quả nhiên là có chút ý tứ. Côn Bằng cái này tiểu không gian bố trí ngược lại là cực kỳ xảo diệu. Vậy mà nhìn không ra bất luận cái gì cùng thế giới hiện thật không gian đụng vào nhau chỗ vết tích. A, ở đây là tìm không thấy đường đi ra ngoài, để cho Đế Tuấn trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra, hôm nay quả nhiên là muốn ở chỗ này nhất quyết sinh tử. Đế Tuấn, bây giờ ở đây, là bản tọa chiếm cứ cái này địa lợi chi tiện, nếu coi là thật không sợ hãi, không bằng trực tiếp ở đây khai chiến đi. Côn Bằng nhìn xem Đế Tuấn, lại là bình chân như vậy không nhanh không chậm. Chương 427 đánh lén chạy trốn, một ý niệm, hắn không nhúc nhích, tựa hồ liền đang chờ lấy Đế Tuấn xông, bất quá Đế Tuấn cũng không phải đồ đần, nếu là thật sự tùy tiện xông lên, nơi này có đồ vật gì hắn đều không biết, dù sao đây chính là Côn Bằng chính mình tiểu thế giới. Đồ vật bên trong còn không phải Côn Bằng điều khiển, bây giờ nhìn xem ngược lại không có gì dáng vẻ, đoán chừng cạm bẫy này cũng sớm đã đào xong, liền đợi đến hắn tới nhảy vào đâu. Tốt, bất quá, Côn Bằng thủ đoạn của ngươi chẳng lẽ chỉ có những thứ này? Vạch ra một chỗ sân đấu võ, sau đó lại trong đó giao đấu hay sao? Đế Tuấn nhìn xem Côn Bằng, thần sắc trên mặt lại là có chút khinh thường, giống như là tại nói, nguyên lai ngươi tu luyện nhiều năm như vậy vẫn là không có tác dụng gì. Bất quá là làm ra điểm cái đồ chơi này thôi, lại là Côn Bằng nói, nếu coi là thật có cùng bản tọa một trận chiến bản sự, chẳng bằng vọt thẳng đến trước mặt bản tọa, xem bản tọa lại là có cỡ nào năng lực. Đế Tuấn vốn là có chút đa nghi, phía trước còn đang hoài nghi Côn Bằng có phải hay không dùng thủ đoạn gì. Hiện tại xem ra, cái này hẳn chính là, dù sao Côn Bằng cũng dám đứng ở nơi đó, chờ lấy hắn đánh tới, liền khẳng định có biện pháp gì, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn cảm thấy chính mình càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, hai người lại ở đây trong một phương thiên địa giằng co không xong. Lại là lúc này, phía ngoài Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem hai người nhau nhau biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt đã là sát cơ tóe hiện, nhìn xem bốn giáo chúng người thời điểm, lại là một đôi đỏ thẫm mắt đỏ, chỉ đợi cắn người khác. Xem ra, bây giờ chỉ có ngươi cùng bản tọa đánh một trận. Đông Hoàng Thái Nhất một ngón tay Hạo Thiên Đế, đã là chỉ danh đạo hiệu. Hạo Thiên Đế vốn là cảm thấy trong lòng có chút đại sự dự cảm không ổn. Bây giờ cái này Đông Hoàng chiến thư đều xuống, tự nhiên là muốn quả quyết ứng chiến. Huống chi, hắn cùng yêu tộc ở giữa cũng có phía trước thiên ti vạn lũ quan hệ. Dù sao đem yêu tộc đuổi xuống thiên đình sau đó, hắn liền tiếp thu rồi thiên đình. Bây giờ xem ra, đây cũng là thay đổi triều đại cừu hận chỗ. Hạo Thiên Đế nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt cũng là mang theo sát cơ. Đã như vậy, vậy bản tọa liền muốn cùng ngươi tranh tài một trận chiến. Các ngươi yêu tộc, quả nhiên là tâm hắn đáng chết. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hạo Thiên Đế lập tức chiến thành một đoàn. Lại là lúc này bốn giáo chúng người cuối cùng nhìn ra ở trong đó manh mối. Các vị, bây giờ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người đã bị Côn Bằng cùng Hạo Thiên Đế kiềm chế lại. Chúng ta bây giờ nếu là muốn phá vây, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Lại là Quảng Thành Tử bỗng nhiên nói, đám người cũng là gật gật đầu, lời này tự nhiên là không giả, dù sao hai cái này sức chiến đấu siêu quần ra hỏa. Bây giờ đã là phân thân thiếu phương pháp, căn bản không có thời gian để ý tới bọn hắn, nếu là muốn từ cái này minh giáo đi ra ngoài, bây giờ tuyệt đối là tốt nhất thời điểm, hơn nữa không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Nhưng nếu là chúng ta bây giờ rời đi, Côn Bằng cùng Hạo Thiên Đế phải nên làm như thế nào tự xử? Lại là Huyền Đô lo lắng nhìn hai người vị trí một mắt. Cái kia Đông Hoàng vẫn là trong tay xuất hiện một cái hồ lô. Lại là cái kia Viêm Dương Bảo hồ lô, trong đó tự nhiên là mang theo Viêm Ngục Giới Vô Tận Hỏa Diễm. Nếu đem người đầu nhập trong đó, sợ là thời gian một chén trà công phu liền có thể hóa thành cho bụi. Nghĩ tới đây, đám người cảm thấy Hạo Thiên Đế phần thắng quả nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là không biết Côn Bằng bên kia như thế nào, bọn hắn tự nhiên là có chính mình biện pháp. Hơn nữa, bây giờ lại không đi, không biết cái kia Diêm La Thánh Nhân có thể xuất hiện hay không. Bây giờ chúng ta nếu là rời đi, có lẽ Côn Bằng Đại Thần cùng Hạo Thiên Đế cũng biết nghĩ biện pháp trực tiếp bỏ cháy. Cũng miễn đi chúng ta trở thành hắn liên lụy. Quảng Thành Tử lặp đi lặp lại nhiều lần để cho đám người lập tức rời đi nơi đây. Đám người nhưng vẫn là đang do dự bên trong, dù sao Huyền Đô lời nói cũng không phải không có đạo lý. Bọn hắn nếu là cứ như vậy rời đi, cái kia Côn Bằng cùng Hạo Thiên Đế thế nhưng là thảm rồi. Vạn nhất hai người thật sự không có cái gì rời đi chi lực, lúc này chẳng phải là liền muốn chết ở đây, mà bọn hắn bốn dậy lại là trở thành đem bỏ qua đưa mặc kệ tiểu nhân. Đến lúc đó, tất nhiên là sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo, hơn nữa bọn hắn dù sao cũng là chuẩn thánh tu vi. Đến lúc đó lại nói chuẩn thánh là như vậy đem vào sinh ra tử đồng đội bỏ vào minh giáo người. Đến lúc đó bọn hắn cũng không có gì mặt mũi đi gặp sư tôn bọn họ. Chưa hẳn, bây giờ chúng ta vẫn là phải đi giúp Hạo Thiên Đế. Côn Bằng Đại Thần không biết ở nơi nào, chúng ta tự nhiên là giúp không được gì, nhưng mà lúc này giúp đỡ Hạo Thiên Đế, chúng ta tất nhiên là có phá vây cơ hội, nếu là có thể giết Đông Hoàng Thái Nhất, vậy liền tốt hơn. Lúc này lại là nhiều bảo nhìn càng thêm tinh tường, lúc này liền phủ định Quảng Thành Tử ý nghĩ, loại này đem bỏ qua chi không để ý sự tình, dĩ nhiên không phải bọn hắn bốn dậy có thể làm đi ra ngoài. Tất nhiên bọn hắn bây giờ bởi vì kế hoạch có biến, triệt để tính sai, mà tại trong minh giáo không thể không dãy dụa cầu sinh. Vậy cũng không thể tự mình chạy trốn, dù sao Côn Bằng thế nhưng là bởi vì lần này thảo phạt minh giáo mới bị bọn hắn tìm đến. Còn có Hạo Thiên Đế, nếu rơi xuống mà nói, cái này thiên đình lại là rắn mất đầu tràng diện, đến lúc đó những thứ này thiên đình chi sư phải nên làm như thế nào? Huống chi, bọn hắn đều là ở chỗ này nhìn xem đâu, chẳng lẽ bọn hắn bốn dậy vì không để thiên đình sau này tìm phiền toái? Lại muốn đem cái này thiên đình chi sư cũng giết hết tất cả không được sao? Đám người nghĩ tới đây, vẫn cảm thấy nhiều bảo hòa Huyền Đô lời nói cực kỳ có đạo lý. Dù sao bây giờ thắng bại chưa định, bọn hắn còn không tính thua. Nếu là thật đã là hết thảy đều kết thúc, lại nghĩ đến như thế nào phá vây cũng được. Quảng Thành Tử gặp một lần đám người căn bản là không có muốn chạy trốn tâm tư. Cũng có chút ngừng công kích, dù sao chuyện này mặc dù là hắn tràn ra tới, nhưng trên thực tế, hắn cũng chưa chắc liền nhất định muốn thật sự đem tất cả mọi người đều bỏ lại. Chỉ là vừa mới nhìn xem cơ hội không tệ. Bỗng nhiên có cái đề nghị thôi, bây giờ thấy đám người kiên quyết như thế, cũng chỉ có thể là đem đề nghị này đè xuống, lập tức không dám lại nói những thứ gì. Hảo, đã như vậy, chúng ta liền chia binh hai đường, tiền hậu giáp kích, thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất tính mệnh. Đám người cảm thấy nhiều bảo cái này trước hết giết Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ quả nhiên là kỳ. Tuyệt, bọn hắn bây giờ nếu là hợp lực đi công kích Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, tất nhiên là có lực đánh một trận, dù sao Hạo Thiên Đế bây giờ đã là bật hết hỏa lực. Đem Đông Hoàng Thái Nhất ép đều có chút đỡ trái hở phải. Nếu tăng thêm bọn hắn, hẳn là không vấn đề gì. Đám người tự nhiên là không muốn buông tha cơ hội như vậy. Hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng đã xuất hiện yếu thế cục diện. Nếu thừa dịp bây giờ cho Đông Hoàng Thái Nhất một kích chí mạng mà nói, như vậy thắng lợi cuối cùng nhất định là bọn hắn bốn dày. Thế là đám người bây giờ đã bất chấp gì khác cái gì. lập tức xông lên muốn đem Đông Hoàng Thái Nhất triệt để đánh giết. Lúc này trong lòng mọi người đã có đối sách, Tiền Hậu giáp kích Đông Hoàng Thái Nhất, đang chờ bọn hắn dự định cùng nhau xử lý thời điểm. Trên không bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, lại chính là cái kia La Hầu. Các ngươi dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chẳng lẽ liền không quan tâm các ngươi bốn dạy danh tiếng? La Hầu trong lời nói lại là không có gì ngữ khí tức giận, nhưng mà cái này ý trào phúng lại là 10 trên 10. Chương 428 Liên Uẩn Minh Hà, song song chạy đến, mọi người mắt thấy lấy cái kia La Hầu chỗ mây đen đã là trôi dạt đến đỉnh đầu bọn họ. Hơn nữa mây đen này bên trong còn có cuồn cuộn sóng ngầm, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm đều lạnh một nửa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghìn tính vạn tính vậy mà tính sai chuyện này, cái kia La Hầu đang quan chiến bên trong, hơn nữa bọn hắn bây giờ nhất cử nhất động đều là tại La Hầu mí mắt dưới mặt đất đâu. Lúc này muốn tấn công Đông Hoàng Thái Nhất, như thế nào có thể sẽ không bị La Hầu phát hiện. Ngươi tới cũng là thời điểm, nếu là không để cho chờ ta ra tay, vậy ngươi liền tới thay thế Đông Hoàng Thái Nhất cũng tốt. Lại là Khổng Tuyên nhìn xem La Hầu, trong mắt đã là mang tới khiêu khích sát ý. Cái này La Hầu mặc dù là lợi hại, nhưng mà cũng bất quá chính là chuẩn thánh tu vi, muốn tại bọn hắn này một đám chuẩn thánh vây công, toàn thân trở lui mà nói, sợ là có chút khó khăn. Huống chi, bọn hắn những thứ này chuẩn thánh cũng không phải ăn chay. Phía trước bất quá là La Hầu mượn có thể né tránh bọn hắn, có đại trận ở phía dưới nhốt bọn hắn tiện lợi, lúc này mới có thể trên không trung làm mưa làm gió. Một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, nhưng là bây giờ không còn cái kia trận pháp gia trì. La Hầu nếu là dám xuống, bọn hắn liền muốn để cho La Hầu có đi không về. Không gấp không gấp, các ngươi tự nhiên là không đến mức để cho bản tọa xuất thủ. Ngược lại là bản tọa cho các ngươi tìm một chút có ý tứ đối thủ. Cảm thấy các ngươi nhất định có thể chung đụng vô cùng vui vẻ. La Hầu tiếng nói vừa ra, lại là cái kia tứ đại quỷ đế lần nữa hiện thân. Lúc này tứ đại quỷ đế ngăn tại đám người trước người. Liền xem như đám người muốn đột phá tứ đại quỷ đế phong tỏa đi thẳng đến Đông Hoàng cũng là không. Thế nào, đám người còn tại kinh ngạc tại, vì cái gì vừa mới cảm thấy đã tiêu hao sạch sẽ tứ đại quỷ đế. Lúc này vậy mà đột nhiên khí thế bàng bạc, quanh thân đủ loại khí tức giao thoa quấn quanh, lại là cho người ta một loại thực lực đỉnh phong cảm giác. Lại là nhìn thấy cái kia Liên Uẩn càng là từ tứ đại quỷ đế sau lưng đi ra. Mà vừa mới Liên Uẩn cùng Minh Hà chỗ cần đến chính là cái này U Minh chi cảnh. Cho nên bọn hắn mới có thể ở đây cho tứ đại quỷ đế gia tốc bổ sung tiêu hao ma khí. Mà mọi người đều là kinh ngạc một chút, hết thảy đều không biết cái này Liên Uẩn cùng Minh Hà là lúc nào chạy tới. Cái này, khả năng, Liên Uẩn bọn hắn không phải tại Ải Thanh Long sao? Hơn nữa Ải Tam Sơn căn bản là không có tin tức gì truyền đến. Vì cái gì Liên Uẩn bọn hắn đi tới nơi này như chúng ta vậy mà không có biết một chút nào? Quảng Thành Tử khiếp sợ nhìn xem Liên Uẩn cùng Minh Hà. Chỉ cảm thấy bọn hắn tình cảnh hiện tại quả nhiên là hết sức nguy hiểm. Bây giờ Minh giáo tất cả cao thủ cơ hồ toàn bộ đều ở đây. Hơn nữa Liên Uẩn cùng Minh Hà vẫn là Diêm La thân truyền đệ tử. Đây nếu là động thủ, bọn hắn chưa chắc có thể có bao nhiêu ưu thế a. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đã là có chút không có ngọn nguồn. Dù sao vừa mới cục diện 10 phần có lợi, nhưng là bây giờ có những người này gia nhập vào, quả nhiên là một điểm có lợi địa vị cũng bị mất. Đây cũng là chúng ta coi là thật không biết, phía trước Liên Uẩn đợi người tới thời điểm, căn bản không người biết được, thậm chí một chút xíu dị thường cũng không có, để cho người ta hoài nghi, bọn họ có phải hay không trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Huyền Đô nhíu mày nhìn xem Liên Uẩn cùng tứ đại quỷ đế. Nhưng mà mọi người càng thấy kinh khủng, là đến bây giờ đều không hiện thân Minh Hà. Minh Hà thủ đoạn phía trước bọn hắn đều là thấy qua. Tại tỷ đấu thời điểm, Minh Hà vô luận là khí chàng vẫn là khí thế đều làm người cảm thấy 10 phần kinh khủng. Đám người lại là không để lại dấu vết đánh giá chung quanh huyễn cảnh. Dò xét một vòng vẫn là không có tìm được Minh Hà. Này liền kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì Minh Hà căn bản không đến, vẫn là đã là núp trong bóng tối, đang nhìn chúng ta, chuẩn bị tùy thời mà động. Dược sư Vương Phật Tâm bên trong lại là cảm thụ gì cũng không có. Không giống như là trước đây thời điểm, nếu Minh Hà xuất hiện, tất nhiên là có chút dự cảm bất tường, nhưng bây giờ căn bản là không có bất kỳ cái gì nguy cơ sắp giáng lâm cảm giác. Để cho trong lòng mọi người càng là kinh ngạc, dù sao ngay cả dược sư Vương Phật như vậy, cảm giác lực bén nhạy người cũng không thể tra được ở. Trong đó đến cùng có cái gì dị thường, bọn hắn thì càng không biết nên như thế nào cho phải. Có thể Minh Hà còn tại Ải Tam Sơn chính diện chiến trường, mà ở trong đó chỉ có Liên Uẩn một người tới chủ trì đại cuộc. Lại là nhiều bảo trì trạng thái là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Dù sao cái kia Ải Tam Sơn vô luận như thế nào còn có một chỗ chiến trường. Nếu là Liên Uẩn tới, cái kia Minh Hà ở lại nơi đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên, bây giờ Minh Hà đến cùng là tại trong Ải Tam Sơn vẫn là cũng tại tùy thời chuẩn bị. Tất cả mọi người không biết, chỉ muốn nếu là Minh Hà thật sự tại Ải Tam Sơn. Có lẽ sự tình sẽ đơn giản rất nhiều, bây giờ lại là để ý tới không được những thứ kia. Bây giờ cái này tứ đại quỷ đế lại lần nữa ra tay. Tăng thêm Liên Uẩn mà nói, chúng ta lại là muốn phí chút công phu. Hơn nữa cái kia La Hầu còn tại phía trên nhìn chằm chằm. Quả nhiên là làm cho người cảm thấy không quá ổn thỏa a. Khổng Tuyên thở dài, bây giờ tất cả cục diện toàn bộ đều lật đổ. Bọn hắn trước đây thời điểm hai người một tổ đối chiến tứ đại quỷ đế vẫn còn có thể có đủ sức liều mạc, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn bây giờ lại chỉ có 7 người, nếu đối chiến tứ đại quỷ đế cùng Liên Uẩn mà nói, sợ là không chắc chắn có thể chiếm được chỗ tốt gì. Dù sao cái này Liên Uẩn quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa tứ đại quỷ đế bây giờ đã là khôi phục. Nếu như vậy, chỉ sợ là cái này một số người không có một cái nào dễ đối phó. Này ngược lại là, bất quá chúng ta bây giờ trực tiếp xuất thủ, có lẽ còn có chút cơ hội. Tỷ như đánh bất ngờ, lại là lời còn chưa dứt, cái kia Quảng Thành Tử vậy mà trước tiên đối đầu một vị trong đó quỷ đế. Bất quá là đột nhiên giao thủ đánh lén, hai người lại là sinh sinh chạm nhau một trường, ngay sau đó hai người toàn bộ đều phi tốc lui lại. Quảng Thành Tử rơi vào bốn giáo chúng người trong trận, quỷ đế lại là lùi lại hai bước liền đứng vững, xem ra cái này tứ đại quỷ đế quả nhiên là vô cùng lợi hại. Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy chính mình khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì hụt ra một ngụm máu tới, bất quá còn tốt. Cái kia quỷ đế bất quá là vội vàng ra tay, còn không có dùng tới 10 thành công lực, nếu cái này quỷ đế quả nhiên là sớm đã có phòng bị. Ra tay chính là 10 trên 10 hung ác phía dưới sát chiêu. Đoán chừng lúc này, Quảng Thành Tử búng máu này là vô luận như thế nào đều phải nhổ ra. Mọi người thấy Quảng Thành Tử một kích này thất bại, đều cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng cùng lúc còn cảm thấy cái này Quảng Thành Tử thật là một cái không sợ chết. Vậy mà trực tiếp đi lên khiêu khích, nếu lúc đó cái này tứ đại quỷ đế lập tức liên thủ, cũng dẫn đến Liên Uẩn đem người lưu lại bên kia trong trận. Đoán chừng lúc này Quảng Thành Tử liền đã phi hôi yên diệt. Lại là lúc này, Huyền Đô cuối cùng là khôi phục không thiếu, trong thân thể linh lực lại là cường thịnh hơn, lập tức đem trong tay Thái Cực Đồ bay ra, ngay sau đó những ánh sáng kia chiếu rọi tại tất cả mọi người trên thân. Trong chốc lát, lập tức tất cả mọi người đều cảm thấy tại cái này Thái Cực Đồ quang bao phủ, toàn thân trên dưới vậy mà vô cùng thoải mái, thậm chí phía trước biến mất linh lực toàn bộ đều ở đây thời điểm bổ toàn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghĩ không ra Thái Cực Đồ vẫn còn có loại năng lực này. Đám người mười phần sợ hãi thán phục, phía trước cùng một chỗ sử dụng Thái Cực Đồ chống cự địch nhân thời điểm, bọn hắn cũng không có quên cái này Thái Cực Đồ là nhiều thứ đáng sợ, thiếu chút nữa thì đem bọn hắn toàn bộ đều hút khô. Chỉ là lúc này cái này Thái Cực Đồ vậy mà một điểm phản ứng cũng không có, ngược lại đem tất cả linh lực toàn bộ đều cho bọn hắn bổ sung. Chương 429 Quảng Thành tập kích, Đông Hoàng, Liên Uẩn chiến Khổng Tuyên. Thái Cực Đồ đây là trận pháp gia trì, trong đó có cường đại tụ linh trận. Nhưng mà cùng bình thường tụ linh trấn không giống nhau chính là, đây không phải có thể khiến người ta tự thân tụ tập linh khí chuyển hóa thành linh lực, mà là trực tiếp cho người ta bổ sung linh lực, Huyền Đô tỉnh táo nói, hắn nhưng cũng là mới biết được, lúc này thứ này có diệu dụng như vậy, phía trước lão tử cho hắn Thái Cực Đồ thời điểm, nhưng lại không nói cái này Thái Cực Đồ đều có dạng gì công năng, chỉ là nói cho hắn biết, cái này Thái Cực Đồ có thể tại nguy nan lúc cứu bọn họ một mạng. Phía trước chẳng qua là cảm thấy có thể kích phát linh lực của bọn hắn, để cho bọn hắn chống đỡ ngoại địch. Lại không nghĩ rằng cái này Huyền Đô vậy mà nhìn ra trong đó đảo ngược nguyên lý. Vậy mà có thể khiến người ta bổ sung linh lực. Bất quá cái này nhưng cũng là có thể lý giải. Dù sao cái này chính là thánh nhân ban thưởng bảo vật. Đương nhiên là không chê vào đâu được. Thì ra là thế, không nghĩ tới cái này Thái Cực Đồ vẫn còn có công năng như vậy. Khổng Tuyên cũng là cảm thấy hết sức ngạc nhiên, liên tục sợ hãi thán phục tại thứ này chỗ kinh khủng. Nếu là có thể đem bên trong linh lực cuồn cuộn không dứt chuyển vận đến trên người bọn họ, chẳng lẽ có thể để cho bọn hắn vẫn luôn đứng ở thế bất bại? Nghĩ tới đây, đám người trên mặt lại là đều mang đủ loại mừng rỡ. Nhìn về phía Huyền Đô biểu lộ cũng mang theo chờ mong. Huyền Đô vừa nhìn liền biết bọn hắn đây là ý gì. Có chút ngượng ngùng nói, các ngươi nghĩ sự tình, sợ là không được, dù sao thứ này chỉ có thể sử dụng một lần, dù sao nếu là đem cái này trong Thái Cực Đồ bản nguyên linh lực toàn bộ đều cho hấp thu. Cái này tiên thiên linh bảo, sợ là liền không thể dùng. Huyền Đô cũng là có chút tiếc nuối, dù sao bây giờ đã có thể để cho bọn hắn chế thắng đồ vật. Nhưng bởi vì cái này linh bảo tự thân hạn chế quan hệ, vậy mà không có cách nào tiếp tục sử dụng, theo lý thuyết bọn hắn bây giờ chỉ có thể trận huyết chiến. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng cuối cùng này linh lực cùng bọn hắn quyết tử chiến một trận. Bằng không thì tiêu hao từ từ mà nói, linh lực hao hết cũng là chết. Trong mắt Khổng Tuyên đã là mang tới một chút lăng lệ màu sắc. Bỗng nhiên, từ Khổng Tuyên sau lưng bỗng nhiên sinh ra to lớn vô cùng hai cánh. Lại là từng đảo đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Quả nhiên là để cho người ta không kịp nhìn, cái kia tất cả hai cánh phía trên vậy mà toàn bộ đều mang lưu quang. Mà ngay sau đó sau lưng lại là sinh ra một mảnh cực lớn lông vũ che chắn đi ra. Khổng Tước xòe đuôi, ngũ sắc thần quang, cái này cũng không phải bình thường tình huống ở dưới Khổng Tước xòe đuôi, mà là có thể đem Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang tế ra tới tham dự chiến đấu mở bình phong. Đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Khổng Tuyên cái kia không có gì không. Xoát ngũ sắc thần quang, vẻn vẹn từ trước kia tất cả miêu tả bên trong cũng đã có thể cảm nhận được hắn rực rỡ tươi đẹp. Dường nào, bây giờ như vậy tận mắt thấy một lần, càng là cảm thấy mỹ lệ không gì sánh được. Cái này ngũ sắc thần quang, quả nhiên là có chút đoạt hồn nhiếp phách cảm giác. Lại là lúc này, Côn Bằng cùng Đế Tuấn còn tại đằng kia Côn Bằng pháp trượng bên trong tiểu thế giới. Côn Bằng, ngươi không phải bản tọa đối thủ, nếu có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn đầu hàng, bản tọa có lẽ có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng nếu là ngươi ở chỗ này một mực kiên trì, bản tọa có lẽ tâm tình không tốt trực tiếp đem ngươi đánh cái phi hôi yên diệt cũng là hợp tình lý. Đế Tuấn nhìn xem đã phun ra một ngụm máu tươi tới Côn Bằng, tâm tình lập tức 10 phần thư sướng, gia hỏa này cùng bọn hắn yêu tộc ở giữa thế nhưng là có huyết hải thâm cừu. Chỉ là để cho hắn thổ huyết đã là tiện nghi hắn. Bản tọa chưa bao giờ làm gì sai, vì sao muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ? Đế Tuấn, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã bắt đầu lấy đức phục người sao? Côn Bằng cũng là có mấy phần hỏa khí, dù sao đều bị người khi dễ đến nơi này dạng tình cảnh. Nếu là còn giữ tinh khí tốt gì mà nói, đây tuyệt đối là gạt người. Bây giờ Đế Tuấn mặc dù là chiếm thượng phong, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không thể thế nhưng Côn Bằng như thế nào. Dù sao đây là Côn Bằng tiểu thế giới, Côn Bằng có địa lợi chi tiện, tăng thêm cái kia Côn Bằng tu vi vốn là không thấp. Mặc dù thụ thương, nhưng cũng có thể tại trong tay Đế Tuấn đi lên mấy trăm lần hợp. Hai người bên này quả nhiên là đánh khó phân thắng bại. Về sau vậy mà bỏ vũ khí, dứt khoát đối bính linh lực, thì nhìn ai linh lực không bằng, cuối cùng sẽ trước tiên bị sinh sinh mài chết. Mà lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hạo Thiên Đế chỗ, lại là xảy ra kinh biến. Cái kia Quảng Thành Tử nhất kích không thành trực tiếp trốn ở người sau. Lại là vòng quanh hậu phương tăng thêm ẩn nặc thuật, một đường mò tới Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng. Ngươi đi chết đi, Quảng Thành Tử cầm trong tay lợi kiếm, đã nhất kiếm đâm về Đông Hoàng Thái Nhất hậu tâm. Nếu một kích này mệnh chung, Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn phải chết. Đông Hoàng Thái Nhất lại là sớm đã có nhận thấy, một tay Viêm Dương Bảo Hồ Lô chỉ hướng Hạo Thiên Đế chỗ. Trong đó Viêm Ngục Giới vô số hỏa diễm lập tức thoát ra, trực tiếp ngăn cản Hạo Thiên Đế thế công, mà ngay sau đó trong tay lại là móc ra một chi tiểu kỳ. Sau một khắc chỉ thấy cái kia tiểu kỳ lập tức biến lớn, lại là Hạnh Hoàng Kỳ. Chỉ thấy Hạnh Hoàng Kỳ vọt thẳng hướng sau lưng mà đến Quảng Thành Tử, đem người trực tiếp cuốn tới lá cờ bên trong. Quảng Thành Tử lại là không ngờ tới Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn có một tay như vậy, lập tức không tránh kịp, trực tiếp bị cái này lá cờ cho sinh sinh thu vào. Quảng Thành Tử sư đệ, Huyền Đô muốn phi thân mà qua, nhanh đi cứu người, lại bị Liên Uẩn mang theo tứ đại quỷ đế cản lại. Lại là lúc này cái kia tứ đại quỷ đế đem Huyền Đô bọn người ngăn lại, mà Khổng Tuyên nhưng là đối mặt trước mắt Liên Uẩn, đang còn lại Vân Tiêu không người để ý tới. Vân Tiêu gặp một lần Quảng Thành Tử bị Đông Hoàng Thái Nhất dùng linh bảo thu, mặc dù bọn hắn không phải sư xuất đồng môn, nhưng vẫn là bốn trong giáo đệ tử, lập tức bay người lên phía trước muốn đi đoạt cái kia lá cờ. Nhưng là không nghĩ đến trong tay Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà lại độ xuất hiện một dạng bảo vật. Bảo vật này nhưng cũng là một ngụm chuông, chỉ là cái này chuông cùng phía trước Đông Hoàng Thái Nhất huyễn hóa ra hư ảnh dùng kim sắc đông hoàng chuông không phải một loại đồ vật. Cái chuông này vô luận là từ màu sắc hay là từ về khí thế nhìn, tổng cho người ta một loại bình thường không có gì lạ cảm giác. Loại cảm giác này để cho người ta cảm thấy, cái chuông này lại là không có gì lực sát thương, càng giống là Đông Hoàng Thái Nhất đã luống cuống tay chân, cho nên mới tiện tay ném đi thứ như vậy muốn ngăn đón một chút Vân Tiêu. Nhưng mà Vân Tiêu khoảng cách gần như vậy, lại là cảm thấy cái này đen tuyền, phía trên mang theo cổ pháp hoa văn chuông lớn là thứ gì? Hỗn độn chuông, nhìn thấy nơi này thời điểm, Vân Tiêu đã choáng váng. Cái này hỗn độn chuông chỗ nào là cái gì Đông Hoàng Thái Nhất đồ vật? Cái này rõ ràng chính là cái kia Diêm La thánh nhân đồ vật. Chỉ là không nghĩ tới cái kia Diêm La vậy mà đem cái này hỗn độn chuông đều cấp cho Đông Hoàng. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, Vân Tiêu lập tức theo bản năng lách mình tránh thoát, lại cảm thấy cái này hỗn độn chuông quả nhiên là khí thế bàng bạc, làm người ta trong lòng đã là sinh ra băng lãnh sợ hãi ý vị. Thế nhưng hỗn độn chuông lại là đã giống như định rồi nàng. Vô luận Vân Tiêu như thế nào tránh né, cái này hỗn độn chuông đều không nhanh không chậm đi theo nàng. Khi Vân Tiêu nhưng phàm là có từng tia phân tâm, hỗn độn chuông lập tức liền phóng xuất ra kinh khủng hơn uy áp, hay là vọt thẳng đến Vân Tiêu trước mặt. Chiến thuật như vậy để cho Vân Tiêu thời thời khắc khắc đều tại tập trung tinh thần, không dám có nửa điểm phân tâm, nhưng mạng sống như treo trên sợi tóc sự tình. Lại là lúc này, cái kia Liên Uẩn đã là cùng Khổng Tuyên chiến tại một chỗ. Người cái này chỉ phí Khổng Tước vậy mà lại tham dự chuyện này. Liên Uẩn nhìn xem Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang, đầy trong đầu nghĩ nhưng là như thế nào có thể đem cái này ngũ sắc thần quang biến thành của mình. Chương 430 giao đấu rằng co, cùng thi triển có khả năng, đây chính là không có gì không soát đồ tốt a. Các người Minh giáo làm nhiều việc ác, tự nhiên là người người có thể chu diệt. Khổng Tuyên khinh thường hư lạnh, nhìn xem Liên Uẩn chỉ cảm thấy người này quả nhiên là cái kia Minh giáo yêu nghiệt. Chiến trận phía trên lại còn muốn trêu chọc đối thủ, quả nhiên là đối với người tại không tôn trọng. Nghĩ tới đây, trong tay Khổng Tuyên thế công càng nhanh, lại không nghĩ rằng Liên Uẩn lại là đi theo Khổng Tuyên cũng bắt đầu nhanh chóng công kích. Hai người ngươi tới ta đi ở giữa thắng bại khó phân. Lại là Liên Uẩn mỗi lần đều một bộ dáng vô cùng ung dung. Đối mặt Khổng Tuyên thời điểm vẫn còn có thời gian trào phúng. Người hòa này Khổng Tước thật đúng là hào nhoáng bên ngoài. Nhiều như vậy công kích, ngược lại là không có một dạng có thể đánh đến bản tọa trên thân. Nếu là Minh Hà tới mà nói, tất nhiên không có thời gian cùng ngươi chơi như vậy, chắc chắn là trực tiếp liền đem ngươi đánh cái hoa rơi nước chảy. Liên Uẩn nghiêng người tránh thoát cái kia ngũ sắc thần quang công kích. Ngay sau đó một trưởng vỗ hướng Khổng Tuyên, lại là lúc này Khổng Tuyên ánh mắt lấp lóe, trong tay lại là đột nhiên đánh ra một cái trận bàn, lập tức hướng về phía Liên Uẩn phóng đi. Liên Uẩn con ngươi co rụt lại, lách mình tránh đi, cái kia trưởng phong miễn cưỡng lướt qua trận bàn. Ngươi vậy mà dùng chiêu này, ngươi cho rằng cái này trận bàn ta sẽ đánh đến, thực sự là ngây thơ. Liên Uẩn cùng Khổng Tuyên đứng đối mặt nhau, nhìn đối phương trong mắt tràn ngập sát ý. Cái kia trận bàn là cái gì? Liên Uẩn đương nhiên biết, đây cũng là một loại hết sức đặc thù khốn trận, có thể ngay cả thánh nhân tới, ở trong đó cũng muốn vây khốn trước thời gian một chén trà công phu. Bất quá cái này khốn trận cũng không phải trận bàn chủ nhân tùy ý liền có thể kích phát, mà là cần dựa vào công kích tới kích phát cái này trận bàn hiệu lực. Nếu vừa mới Liên Uẩn thật sự công kích trận bàn, trận kia trong mâm khốn trận nhất định sẽ bị kích thích ra. Lúc này Liên Uẩn liền đã bị vây ở trong trận, đoán chừng muốn một nén nhang mới có thể đi ra ngoài. Cái này đã là nhanh, may mắn Liên Uẩn đã thấy cái này trận bàn bên trong huyền cơ, không có tùy tiện xuất kích, cuối cùng là miễn đi một hồi phiền phức. Lại là Khổng Tuyên trong lòng có chút tiếc nuối, nếu vừa mới lại lăng lệ một chút mà nói, chắc hẳn lúc này đã là để cho cái này Liên Uẩn ở trong trận không biết phương hướng. Suy nghĩ, hai người trong mắt tiếp đó bắn ra càng lớn sát ý. Ngay sau đó hai người vậy mà lại độ đánh nhau. Lại nói bên này, Huyền Đô bọn người giao đấu quỷ đế, lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao hiện tại bọn hắn toàn thân linh lực dồi dào, liền xem như một đối một cũng đã là không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là cho đến trước mắt song phương đều chưa từng có thể đánh giết ai. Cái này quả nhiên là có chút khó làm, mà tình huống như vậy nhưng cũng để cho cục diện bây giờ duy trì một loại vi diệu cân bằng. Lúc này, Tam Thanh Nhị Thánh tại trong màn nước nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại là đều thở dài. Cái kia Nguyên Thủy Tiên Tôn bỗng nhiên nói, lấy các ngươi xem ra, bọn hắn hẳn là làm sao có thể từ trong lúc này thoát khốn đâu. Những người còn lại đều là nhìn xem cái kia màn nước, trong mắt thần sắc hết sức nghiêm túc, bây giờ bốn dậy giữa đệ tử cục diện đương nhiên là thật không tốt. Vô luận là từ cái kia góc độ tới nói, đều đối bọn hắn hết sức bất lợi, huống chi, ở trong đó còn có không ít ngoại lực nhân tố chuẩn bị dục dịch. Đầu tiên chính là mây đen kia bên trong một mực nhìn lấy phía dưới La Hầu. Ngay sau đó chính là cái kia ở một bên xem trò vui Minh Hà. Hai người kia vô luận như thế nào cũng là bốn dạy đệ tử tất cả nguy cơ chỗ. Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người toàn bộ đều đề một hơi. Dù sao đây chính là thật sự đang ở trước mắt nguy hiểm. Cái này khốn cục chưa chắc có thể thoát hiểm. Bản tọa lại là cảm thấy nếu là bây giờ cái này cân bằng bị phá vỡ mà nói, có thể trong đó có cái gì kinh khủng hơn đồ vật sẽ hiện thân a. A-di-đà Phật nhìn xem cái này chiến cuộc, nhíu mày, chỉ cảm thấy bây giờ cái này Minh giáo cùng bốn dạy đệ tử mặc dù là vẫn luôn tại giằng co, nhưng là bây giờ chiếm thượng phong đã là cái kia Minh giáo. Bốn dạy chỉ là tại ở trong đó cẩn thận ứng đối thôi. Nếu xảy ra chuyện gì mà nói, tất nhiên là bốn dạy trước tiên thất bại. Kinh khủng đồ vật, ngươi nói là Diêm La? Thông Thiên giáo chủ liếc A-di-đà Phật một cái, trước tiên nghĩ tới cũng chỉ có cái kia tại trong Minh đạo cung vẫn luôn bày mưu lập kế người. Nếu Diêm La cũng không thể được xưng là kinh khủng mà nói, vậy còn có người nào có thể được xưng là kinh khủng? Đây cũng là rõ ràng danh, dù sao Diêm La cho đến bây giờ đều không hiện thân. Ai biết có thể hay không cùng bọn hắn bây giờ một dạng, đang tại Minh Đạo Cung trông được hí kịch. Chính là, bất quá, bản tọa nói lại không phải là Diêm La đích thân tới, mà là La Hầu. Phía trước cái kia La Hầu trên thân đã là có Diêm La cho y áp. Chỉ là không biết Diêm La có thể hay không còn có cái gì đồ vật là giao phó cho La Hầu. Trong mắt A-di-đà Phật cho thần sắc lại là 10 phần bình tĩnh. Đây cũng là thánh nhân, dù cho biết sắp sẽ phát sinh cái gì, cũng là dạng này bất động như núi tồn tại. Nhưng là bây giờ đám người duy nhất không có nghĩ qua chính là một chuyện khác. Đó chính là Diêm La nếu là thật từ trong Minh Đạo Cung đi ra, muốn đem những thứ này bốn dạy đệ tử đồ sát hầu như không còn mà nói, bọn hắn có kịp hay không cứu viện đâu. Nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia thánh nhân ban thưởng đồ vật, tự nhiên là vô luận uy lực vẫn là nó hiệu quả đều biết so cái này một số người chỗ lấy ra càng khủng bố hơn. Thông Thiên giáo chủ cũng là song mi nhíu chặt, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Chuẩn thánh thôi động là thánh nhân chi vật cùng bọn hắn chiến đấu, chắc hẳn những thứ này chuẩn thánh đều chưa hẳn là đối thủ. Đến lúc đó cơ bản cũng là cái mặc người tàn sát tràng diện. Bất quá bọn hắn cũng không nóng nảy, dù sao mỗi người bọn họ đều là cho đệ tử mình một chút bàng thân đồ vật. Cái này Huyền Đô lấy trước đi ra lão tử cho thái cực đồ, chẳng lẽ bọn hắn liền không có cho đệ tử những vật khác sao? Chúng ta vẫn còn là yên lặng theo dõi kỳ biến, nói không chính xác kế tiếp sẽ có dạng gì chuyển cơ. Dù sao cái này bên trong Minh giáo người, mặc dù là 10 phần khó đối phó, nhưng mà bốn dạy đệ tử trong tay bảo mệnh vũ khí nhưng cũng là không ít. Đây cũng là chuẩn đề Phật mẫu lại độ mở miệng, gia hỏa này vậy mà mỗi lần đều có thể nói đến chỗ mấu chốt nhất. Không khỏi lần nữa để cho lão tử chú ý tới hắn. Dù sao bọn hắn những thứ này thánh nhân rõ ràng là đồng dạng tu vi, vì cái gì cái này Phật giáo đệ tử liền có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật? Chẳng lẽ thực sự là cái gì tiên thiên ngộ tính, lại có lẽ là trong lòng nhận thấy, vẫn là nói đúng thiên đạo biết, chỉ là những thứ này bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là có loại này bản sự, tất nhiên là thấy được một chút người khác căn bản không thấy được đồ vật. Chỉ là vài thứ, quả nhiên là không người biết đến thôi. Nghĩ tới đây, lão tử lại là chợt nhớ tới phía trước cùng Diêm La ở đó Huyền Đô sinh ra huyền diệu trong không. Gian đối thoại, vị này bên trong Minh giáo Diêm La thánh nhân, tựa hồ cũng không ít không thể cho ai biết bí mật. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy đồ vật, nói không chính xác muốn so vị này chuẩn đề Phật mẫu còn nhiều hơn. Nhưng Diêm La chính là Minh giáo người, muốn chứng thực tự nhiên là khó càng thêm khó. Chuẩn đề Phật mẫu mặc dù là bốn trong giáo, nhưng nếu là muốn biết, đoán chừng hắn căn bản liền sẽ không nói a. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người cũng là có chút rung động, dù sao chuyện này đã đến cục diện bây giờ, đương nhiên là không dễ dàng như vậy có thể đi ra ngoài. Huống chi, cuối cùng này trong trận chiến ấy, đến cùng là ai có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật. Vẫn là muốn nhìn tự thân tu hành. Chương 431 Phật Châu hộ thể, một phương con dấu, lại nói bên này, bên trong Minh giáo cái kia Huyền Đô giao đấu quỷ đế lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút. Nào, mà Minh giáo mọi người và bốn dạy chư vị chuẩn thánh ở giữa chiến đấu vậy mà đã dẫn phát thiên địa dị tượng, chỉ thấy U Minh vị trí, cái kia trên không lại là lại có vô số mây đen bao phủ bên trên. Nhìn xem mười phần kinh khủng, giống như là sau một khắc, những mây đen này bên trong hắc ám liền sẽ đem U Minh toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Đám người ở vào trong chiến đấu, đã là không có tâm tình lại đi nhìn phía trên đến cùng là sinh ra cái gì dị tưởng. Mà những cái kia cũng không trong chiến đấu người, lại là nhìn dị thường tinh tường, là hầu nhìn xem cách cơ hồ chỉ có khoảng cách một cánh tay bên trên bầu trời mây đen. Xem ra, cái này trong U Minh thời gian Thái Bình lập tức liền muốn tới. Minh Hà cũng là thấy được cảnh tượng như vậy, lại nhìn một chút còn tại trong chiến đấu Minh giáo mọi người và bốn dạy đệ tử. Trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, chỉ là trong mắt đã là xuất hiện một chút xíu cực kỳ lạnh nhạt hàn ý. La Hầu lại là bỗng nhiên nhìn về phía Minh Hà vị trí. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, ngay sau đó đối mặt cùng một chỗ, mà Minh Hà lại là trực tiếp từ chính mình sở tại chỗ bay thẳng trì mà ra. Thẳng đến La Hầu chỗ, hắn lăng không đạp mạnh, lại là trực tiếp giẫm ở La Hầu chỗ trên đám mây. Ngươi như thế nào không cùng bọn hắn đánh một trận, cũng tốt hoạt động gân cốt một chút. Lại là cái này La Hầu đột nhiên trước cùng Minh Hà nói chuyện. Minh Hà ngồi ở La Hầu bên cạnh, nhìn phía dưới đã đánh thành một đoàn, đã khó khăn chia lìa người, nói, không có ý gì, loại chuyện này Liên Uẩn có thể xử lý hảo. La Hầu cùng Minh Hà mặc dù chỉ có mấy lần gặp mặt, nhưng mà xem như Diêm La đệ tử cùng hảo hữu vẫn biết lẫn nhau tồn tại. Chỉ là hai người tính khí đều hết sức cổ quái, La Hầu từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu, miệt thị hết thảy, tựa hồ đồ vật gì cũng không thể gây nên hắn một chút hứng thú. Minh Hà nhưng là cho tới nay tính cách đều tương đối lạnh nhạt, hay là trầm mặc, tâm tư khác thâm trầm, tự nhiên là không người có thể biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Hai người gặp phải cùng một chỗ cũng bất quá là lên tiếng chào, liền riêng phần mình ngồi xuống nhìn xem phía dưới chiến đấu. Lại nói là Dược Sư Vương Phật bị quỷ đế một trưởng đánh trúng, lập tức bay ngược ra ngoài trọng trọng ngã xuống đất. Cái kia quỷ đế nhìn thấy một kích này thành công, lập tức phi thân mà lên, hướng về phía Dược Sư Vương Phật lập tức ra tay. Nếu một trưởng này bổ xuống, Dược Sư Vương Phật chắc chắn phải chết. Lại là lúc này, Dược Sư Vương Phật tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà từ trong tay bay ra một chuỗi Phật Châu. Cái kia Phật Châu quang hoa lấp lóe, trong đó lại là có một đạo thánh nhân uy áp lập tức bay ra. Cái kia quỷ đế thấy thế lập tức tránh thoát, mà đạo này uy áp vậy mà giống như là có ý thức, thẳng đến La Hầu mà đi. La Hầu cùng Minh Hà lập tức phản ứng lại, từ trong mây bốc lên. Cái kia thánh nhân uy áp vậy mà đem La Hầu ngồi mây đen bổ cái nát bấy. Lúc này mới cuối cùng là yên tĩnh, La Hầu cùng Minh Hà đều kinh ngạc một chút, nghĩ không ra cái này Tam Thanh Nhị Thánh quả nhiên là người người đều có muốn đưa Minh giáo vào chỗ chết tâm tư. Mấy cái này trong hàng đệ tử, trên cơ bản không phải mang theo thánh nhân ban cho linh bảo, chính là có thánh nhân uy áp gia trì hộ thân. Tam Thanh Nhị Thánh mặc dù cũng không tại chiến trường hiện thân, nhưng cái này thánh nhân uy lực lại là để cho mỗi người đều lĩnh giáo một chút. Dược Sư Vương Phật đem Phật Châu đeo tại trên cổ, nhìn xem đứng đối diện quỷ đế, tiếp đó lại nhìn về phía bên kia đang cùng ba người đấu Đông Hoàng Thái Nhất. Lại là chợt lách người vòng qua quỷ đế, thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. Cái kia quỷ đế thấy thế, lập tức xông lên phía trước ngăn cản. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất một người khống chế ba loại linh bảo, tự nhiên là không có gì tâm tư lại đi nhìn xem người sót lại. Nhưng mà cái này cùng thần kinh lại là vẫn luôn tại căng cứng, chỉ còn chờ nếu là có người tại ở trong đó đánh lén, liền cho hắn hung hăng nhất kích. Nhưng cái này quỷ đế lại là tại thời khắc cuối cùng đem người cản xuống. Dược Sư Vương Phật cùng quỷ đế lại độ chạm nhau một trường, lại là ai cũng không thể thế như người nào. Giữa sân vừa vặn không dễ dàng xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, vào lúc này cuối cùng lại lần nữa bị quy về quỹ đạo. Mà lúc này Liên Uẩn cùng Khổng Tuyên ở giữa lại là bạo phát lực lượng lớn nhất. Chỉ thấy Liên Uẩn cùng Khổng Tuyên lẫn nhau qua mấy trăm chiêu, sau đó cuối cùng là không thể chịu đựng một chút như vậy điểm đổi tới đổi lui tiêu hao. Liên Uẩn trong tay kết xuất phức tạp thủ ấn, sau đó trong tay xuất hiện từng nơi ấn, phía trên kia lại là có bốn chữ Nguyên Sơ Minh Khí. Đây cũng là liên uẩn cho tới nay hộ thân pháp bảo. Đương nhiên cái này phương ấn bên trong nguyên sơ minh khí nhưng cũng là có thể khắc chế ngũ sắc. Thần quang đồ tốt, lúc này phương kia ấn bị liên uẩn thật cao quang lên. Tiếp đó trực tiếp rơi vào Khổng Tuyên trên đầu. Khổng Tuyên lại cũng không cảm thấy phương ấn hữu hữu cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng mà tại phương ấn rơi vào trên đầu thời điểm, lại có một loại không hiểu thấu uy áp. Khổng Tuyên lập tức lách mình tránh đi, nổi giận gầm lên một tiếng, người cái này minh giáo yêu nghiệt, lại tại dùng cái gì quỷ mị thủ đoạn, bây giờ bản tọa ngũ sắc thần quang đã là đến cảnh giới tối cao. Các người còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Liên Uẩn lại là khẽ cười một tiếng, cầm trong tay phương ấn thẳng đến Khổng Tuyên mà đi, lại là Khổng Tuyên bản năng cảm thấy thứ này nhất định không thể lần nữa nhích lại gần mình. Phương ấn bên trong tiết lộ ra ngoài uy áp, cùng loại kia làm cho người cảm thấy có chút khí tức kinh khủng. Quả nhiên là làm cho người khó có thể chịu đựng. Nếu phương ấn thật sự tiếp cận mình mà nói, tất nhiên sẽ có phi thường khủng bố kết quả. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên lại là vẫn luôn đang tránh né Liên Uẩn. Liên Uẩn lại giống như là tìm được chuyện thú vị gì. Dĩ nhiên thẳng đến đều đuổi theo sau lưng Khổng Tuyên. Hai người ở mảnh này trong sân, ngươi truy ta đuổi, phương kia ấn trong lúc nhất thời lại là không thể tới gần Khổng Tuyên thân. Ta nói ngươi cái này hoa khổng tước tại sợ cái gì? Chẳng lẽ cái này nho nhỏ con dấu còn có thể giết chết ngươi hay sao? Dĩ nhiên thẳng đến như thế trốn tránh, bản tọa cũng không phải cái gì ăn thịt người tinh quái. Coi như ngươi như thế trốn tránh, bản tọa cũng biện pháp đem ngươi bước đi ra. Liên Uẩn cười mười phần thoải mái, vô luận là Khổng Tuyên đi phương hướng nào vậy mà đều có thể bị nàng liếc mắt nhìn ra. Mà Khổng Tuyên lại là trong tay ngũ sắc thần quang liên tục công kích. Vậy mà tại gặp phải phương kia ấn thời điểm bị triệt để triệt tiêu. Để cho Khổng Tuyên làm sao có thể không sợ? Đúng, chính là sợ. Giống hắn bộ dạng này tán tu chuẩn thánh, theo lý mà nói đã một người trải qua, nhiều như vậy bản thân tu hành tuế nguyệt, tự nhiên là sẽ lại không sợ cái gì, nhưng là bây giờ xem tới, đối mặt cái này Liên Uẩn thời điểm thật sự cảm nhận được sợ hãi. Hừ, ngươi cái này bất nhập lưu thủ đoạn, thật cho là bản tọa sẽ cùng ngươi đối bính sao? Tỉnh lại đi, Khổng Tuyên lại là vẫn tại trốn, tại trong tay ngũ sắc thần quang bị Liên Uẩn phương ấn một mực triệt tiêu thời điểm. Hắn liền đã lau đi Liên Uẩn trong tay cầm đến cùng là cái thứ gì? Nguyên sơ minh khí. Thứ này xem như tán tu Khổng Tuyên chắc chắn là biết đến. Hơn nữa xem như khắc chế Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang thiên địch nguyên sơ minh khí nếu là đều. Không nhớ được mà nói, đoán chừng không biết lúc nào, liền sẽ bị nhân thần không biết quỷ không hay hại chết. Cho nên Khổng Tuyên mới có thể sợ hãi như vậy, hơn nữa nhanh như vậy nhận ra Liên Uẩn vật trong tay đến cùng là cái gì. Chương 432 Khổng Tước lông đuôi tiễn, côn bằng trọng thương ra, hoa Khổng Tước, ngươi bây giờ là không phải rất sợ bản tọa, nhưng mà ngươi không cần sợ, bản tọa bây giờ liền đem ngươi đưa vào luân hồi. Tiếp đó đi bái kiến bản tọa sư tôn, Diêm La thánh nhân. Liên Uẩn tiếng nói vừa ra, lập tức tăng tốc, không muốn lại chơi những thứ này trò chơi mèo vờn chuột. Lại là chợt lách người liền đã đến Khổng Tuyên trước mặt. Khổng Tuyên nhìn xem ngăn lại hắn Liên Uẩn, đem ngũ sắc thần quang thu hồi, trong tay chính xác xuất hiện một bộ cung tên. Cái kia trường cung là toàn thân thúy sắc, hai đầu mang theo hai thanh khéo léo đẹp đẽ chủy thủ. Nửa cong lưỡi đao bên trong lưu quang lấp lóe, mà khom lưng phía trên lại là khắc lấy một cái khổng tước hình dạng đồ đằng. Mà trong tay hắn ba nhánh tiễn lại là cùng trương trường cung một dạng, cũng là thúy sắc, chỉ là cái kia đuôi tên lông vũ dùng lại là khổng tước lông đuôi, thúy sắc ánh sáng lóe lên trong đó, làm cho người cảm thấy quả nhiên là không ai bằng rực rỡ. Cái kia một chi khổng tước lông đuôi tiễn khoác lên cái này thúy sắc trường cung phía trên, vậy mà quanh thân đều đang phát tán ra màu xanh biếc tia sáng. Mà lúc này Khổng Tuyên đã là đem cái này đầu mũi tên nhắm ngay Liên Uẩn. Chỉ trong tích tắc, Khổng Tuyên buông tay xuất tiễn, cái kia khổng tước lông đuôi tiễn vậy mà thế như trẻ tre, trực tiếp vạch phá bầu trời, chạy như bay vậy Liên Uẩn. Liên Uẩn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn xem mũi tên kia đã là đến trước người, nhưng nàng không chút nào tránh né không mở, thậm chí cảm thấy phải, mũi tên này chính là đã đem nàng đính tại chỗ. Đám người gặp một lần cái này khổng tước lông đuôi tiễn quả nhiên là cực kỳ cường hãn, cho người ta một loại vô luận như thế nào đều không chắc chắn có thể đem hắn phá hủy cảm giác. Lại là lúc này Liên Uẩn cuối cùng là động, nàng lách mình né qua khổng tước lông đuôi tiễn, lại đột nhiên quay đầu. Một cái tay nắm chắc từ phía sau vòng qua tới khổng tước lông đuôi tiễn. Nguyên lai, Khổng Tuyên cái này khổng tước lông đuôi tiễn lại là có thể trở về. Nếu không phải Liên Uẩn tại mới vừa rồi khổng tước lông đuôi tiễn đi qua bên người nàng thời điểm, nghe được mũi tên kia đầu đeo cực kỳ nhỏ một đạo cũng không là tiếng xé gió âm thanh, mà là cái kia xuyên phòng mà qua âm thanh, cũng không nghĩ ra cái này khổng tước lông đuôi tiễn lại là dạng này. Cái này mũi tên chính là ngàn năm huyền tiết chế thành, chỉ là cán tên lại là cái kia cây ngô đồng làm bằng gỗ thành. Nếu là muốn khống chế mũi tên này lượn vòng, cũng chỉ có thể là đem cái này cán tên làm thành trống rỗng. Hoa khổng tước ngươi cái này manh khóe cũng không phải ít, bất quá muốn làm bị thương bản tọa vẫn là tỉnh lại đi. Liên Uẩn bỗng nhiên phi thân lên, trong tay phương ấn đã là phóng tới Khổng Tuyên. Lúc này Khổng Tuyên vậy mà không quan tâm, một cái tay liên lụy mũi tên, vậy mà ba mũi tên tề phát. Liên Uẩn cầm trong tay phương ấn, tay kia lại lấy ra một mặt gương đồng tới, chỉ thấy cái kia gương đồng trong nháy mắt biến lớn, vậy mà giống như là một mặt tấm chắn. Những mũi tên kia mũi tên, đinh đinh đang đang, đụng vào trên gương đồng, bị Liên Uẩn hất lên, liền không biết bay đến địa phương nào đi, mà Khổng Tuyên cuối cùng là không còn cái gì ngăn cản chi lực. Phương kia ấn đổ xuống đầu, trong chốc lát trong đó nguyên sơ minh khí đổ xuống mà ra. Lúc này liền đem Khổng Tuyên bao phủ trong đó, lập tức tạo thành cực kỳ kiên cố che chắn, mà lúc này Khổng Tuyên căn bản không xuất được, trong tay lập tức ba mũi tên tề phát, thế nhưng lại không thể đột phá cái này nguyên sơ minh khí hình thành nhà tù bất kỳ chỗ nào, thậm chí đánh vào cái này trên lồng giam, vậy mà để cho người ta cảm thấy bất quá là phù du lay cây mà thôi. Khổng Tuyên, cái này bốn dạy cùng minh giáo ở giữa đấu tranh vốn cũng không phải là ngươi có thể tham dự. Bây giờ ngươi phạm đến bản tọa trong tay, cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt, nửa điểm tình cảm không lưu. Liên Uẩn trong tay kết xuất phức tạp thủ ấn, phương kia ấn bên trong nguyên sơ minh khí trong khoảnh khắc toàn bộ đều đánh úp về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên lập tức lấy ra trường cung, đem hắn hóa thành một thanh kiếm, đặt ở trước người ngăn cản, nhưng cái này nguyên sơ minh khí đơn giản chính là vô khổng bất nhập. Vô luận Khổng Tuyên như thế nào ngăn cản, đều là có thể cảm nhận được nguyên sơ minh khí ăn mòn. Lúc này minh giáo lại là chiếm thượng phong, nhưng mà Khổng Tuyên bị Liên Uẩn áp chế, liền cho người cảm thấy thế cục rất là không ổn. Nhưng lúc này lại là từ Liên Uẩn hậu phương cuối cùng giết ra tới một chi đội ngũ, chính là trước kia Úp Hách mang theo đám người đi Sùng Bá Viêm trong đại doanh chém giết thiên binh thiên tướng. Lúc này bọn hắn từ Liên Uẩn sau lưng đánh tới, mục tiêu chính là Liên Uẩn. Bất quá loại tu vi này người lại như thế nào có thể đã thương được Liên Uẩn. Nàng lúc này phi thân lên, lăng không tránh thoát sau lưng đánh tới thiên quân vạn mã. Nhìn xem trước mắt những người kia thẳng đến Khổng Tuyên mà đi. Mà mục đích của bọn hắn cũng chính là như thế, muốn mượn cơ hội này để cho Khổng Tuyên thoát khốn. Nhưng nếu là Liên Uẩn bày ra cái này lao tù có thể để cho cái này một số người dễ dàng đánh nát mà. Nói, đoán chừng cũng sẽ không đem Khổng Tuyên cho giam ở trong đó. Liên Uẩn vung tay lên, trong tay vô số ma khí mãnh liệt xuống, lập tức người phía dưới bị nàng đánh người ngã ngựa đổ. Lại là lúc này Úp Hách nhìn thấy Liên Uẩn, hét lớn một tiếng, các ngươi minh giáo chớ có càn rỡ, nếu chờ Khổng Tuyên đi ra, tất nhiên muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, như vậy đơn giản một điểm uy hiếp cảm giác cũng không có. Liên Uẩn cư cao lâm hạ nhìn xem bọn hắn, trong mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, thậm chí liền một chút xíu cảm giác cũng không có. Loại lời này, nếu đổi bất kỳ một cái nào chuẩn thánh tới nói, bản tọa cũng có chút tin tưởng, nhưng mà đổi các ngươi tới nói lời, vậy thì một chút xíu có độ tin cậy cũng không có. Liên Uẩn đột nhiên từ trào nở nụ cười, nàng ở chỗ này cùng cái này một số người nói vớ vẫn cái gì. Sớm một chút đem Khổng Tuyên giết mới là chuyện đứng đắn. Nghĩ đến đây, Liên Uẩn lập tức phi thân mà lên, đã là nhảy vào trong lao tù. Hoa Khổng Tước, ngươi nhất định phải chết. Khổng Tuyên lúc này quả nhiên là cực kỳ khó chịu, hắn bị những thứ này nguyên sơ minh khí bao phủ, tự nhiên là không thể vận dụng ngũ sắc thần quang, mà lúc này Liên Uẩn càng là hùng hổ dọa người, trong không gian thu hẹp, cung tiễn căn bản không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Bây giờ Khổng Tuyên cùng Liên Uẩn ở giữa, đã là lại độ tạo thành cục diện giằng co, lại là Liên Uẩn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường tiên. Vùng mạnh lên, ba, nhất kích phải trúng, lúc này liền tại trên thân Khổng Tuyên lưu lại vết tích. Khổng Tuyên đột nhiên oe ra một ngụm máu tươi. Hai mắt đỏ thẫm nhìn xem Liên Uẩn, sau một khắc, Khổng Tuyên hai tay bỗng nhiên kết xuất phức tạp thủ ấn. Ngay sau đó vậy mà hóa thành Khổng Tước bộ dáng, hiện ra bản thể, mà lúc này phía trên bao phủ phương ấn cuối cùng tu tia sáng. Cái kia Khổng Tước thẳng đến Liên Uẩn mà đi. Liên Uẩn nhìn thấy Khổng Tuyên hiện ra Khổng Tước bản thể, cười lạnh một tiếng, chờ chính là ngươi cái dạng này. Trong tay trường tiên hất lên, liền đem phóng tới nàng Khổng Tước hai chân cuốn lấy. Khổng Tước chu chéo một tiếng, vậy mà thừa cơ trực tiếp hạ xuống. Sắc bén mò thẳng đến Liên Uẩn mà đi, xem ra vậy mà giống như là muốn sinh sinh kéo xuống Liên Uẩn một miếng thịt tới. Lúc này Minh Hà cùng La Hầu vẫn là bất động như núi. Khổng Tuyên cùng Liên Uẩn đối trận này, đám người lại là đều biết, chiến thắng nhất định sẽ là Liên Uẩn. Cũng chỉ có bốn dạy đệ tử nhìn thấy Khổng Tuyên lộ ra chân thân, liền kết luận Liên Uẩn tất nhiên là muốn chết. Cái này Khổng Tước chân thân, Khổng Tuyên lại là cực ít biến hóa, nếu là thật hiện thân, đoán chừng người này tất nhiên là chắc chắn phải chết. Mà lúc này còn tại Côn Bằng bên trong tiểu thế giới chiến đấu Đế Tuấn lại một chưởng vung ra, trực tiếp đem Côn Bằng đánh rớt trên mặt đất, ngay sau đó Côn Bằng sinh sinh oẹ ra một ngụm máu, nửa quỳ trên mặt đất, vậy mà đứng lên cũng không nổi. Côn Bằng, ngươi có còn nhớ, trước kia ngươi mưu phản yêu tộc, có thể cầm bản tọa một thứ. Đế Tuấn cư cao lâm hạ nhìn xem Côn Bằng, giống như tại nhìn một đầu chó nhà có tang. Chương 433 chém giết Côn Bằng, trọng thương Khổng Tuyên. Lúc này Côn Bằng quả nhiên là 10 phần nghèo túng, một thân cơ hồ giống như là từ huyết hà lý diện vớt ra tới. Tất cả đều là màu đỏ, mà lúc này một góc còn tại tí tách chảy máu, giọt giọt nện ở trên mặt đất, tràn ra nho nhỏ bọt nước. Côn Bằng nửa quỳ trên mặt đất, lại là cười lạnh một tiếng, đồ vật gì, yêu tộc cũng sớm đã lật úp, liền xem như có đồ vật gì, chắc hẳn ngươi cũng không giữ được. Côn Bằng biết mình phải chết, dù sao đối với bên trên Đế Tuấn, dù chỉ là thực lực chỉ có trước kia 2/3 đế tuấn, hắn cũng không có gì có thể thành công chiến thắng cơ hội. Dù sao nếu là quả thật muốn một chọi một đơn đả độc đấu mà nói, chỉ sợ cái này yêu tộc bên trong chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất mới là đế tuấn đối thủ. Dù là như thế, nhưng cũng còn muốn tăng thêm cái kia Đông Hoàng Chuông các loại linh bảo. Không bảo vệ, ha ha, trước kia nếu không phải ngươi cầm đi Hà Đồ Lạc Thư, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ có bây giờ cái này chuyển thế trùng sinh đáng. Ngươi quả thực là hại chết yêu tộc, càng là hại chết bản tọa a, bây giờ ngươi vô luận như thế nào cũng là một con đường chết. Nếu là có thể ngoan ngoãn giao ra Hà Đồ Lạc Thư, bản tọa cũng có thể để cho chết thoải mái chút. Đế Tuấn lời nói quả nhiên là 10 phần tàn nhẫn, bây giờ lại nhắc tới chút, Côn Bằng nhìn xem Đế Tuấn, trong mắt mang theo nồng nặc không cam lòng, yêu tộc sao có thể quật khởi, vì cái gì cái này Minh giáo hết lần này tới lần khác muốn giúp cái này yêu tộc. Hắn trước kia thật vất vả đem cái này yêu tộc tự tay tống táng, nhưng bây giờ yêu tộc rốt cuộc lại cho tàn lại cháy. Đây là tìm tới cửa phiền phức. Đế Tuấn giống như là tử thần đi đến Côn Bằng trước mặt. Âm thanh cùng ngữ khí cũng là cho dù ai cũng tưởng tượng không tới tỉnh táo trầm ổn, lại là một chút xíu ngữ khí cảm tình cũng không có, giống như là đang trần thuật hôm nay thời tiết. Chỉ nghe hắn hé mồm nói, Hà Đồ Lạc Cư cho bản tọa, vẻn vẹn một câu nói kia, mặc dù không có bất cứ tia cảm tình nào, lại luôn cho người ta một loại tử vong sát cơ cảm giác. Không có, Côn Bằng cũng là chết lặng đáp lại, giống như là một bộ không có linh hồn thể xác. Ân, rất tốt, Đế Tuấn cười, lại là mang theo cực độ tàn nhẫn cùng kinh khủng, để cho người ta gặp một lần liền cảm giác trong lòng run sợ. Chỉ thấy sau một khắc, Đế Tuấn lập tức đưa tay một bả nhấc lên Côn Bằng đem người ném ra ngoài. Tạp lạp, một tiếng vang giòn, một phe này Côn Bằng miễn cưỡng duy trì lấy tiểu thế giới cơ nhiên bị sinh sinh đạp nát. Mà u minh chiến trường bầu trời bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Ngay sau đó một bóng người mang theo vô số mảnh vụn từ trong cánh cửa này lốp bốp đập xuống. Phanh, một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ngay sau đó đám người liền thấy, cái kia Côn Bằng lại là phủ đầu liền thua ở trên mặt đất. Máu me khắp người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một cái hình người. Lại là lúc này, trong bầu trời kia vẫn còn có một người bay thẳng phía dưới. Mang theo uy áp cường đại cùng với sinh khí lang nhiên thế lực ầm vang đập về phía Côn Bằng. Lại là một cước dẫm ở Côn Bằng trên thân, nói, Hà Đồ Lạc Thư, mọi người đều kinh, đây chẳng phải là phía trước bị Côn Bằng nhốt tại bên trong tiểu thế giới. Chuẩn bị giải quyết giữa các nàng nhân quả Đế Tuấn cùng Côn Bằng sao? Càng là không nghĩ tới Côn Bằng cư nhiên bị Đế Tuấn đánh thành dạng này. Thoạt nhìn như là không có việc gì lộ, hẳn là đã chết a. Trong lòng mọi người âm thầm ngờ tới, trên chiến trường vậy mà quỷ dị ngừng trong nháy mắt, trong chốc lát yên tĩnh im lặng. Tất cả mọi người nhìn xem trung ương hai người, Đế Tuấn vẫn là dẫm ở Côn Bằng trên thân, âm thanh lạnh đã là nghe không ra bất luận cái gì có người tình cảm ở trong đó. Hà Đồ Lạc Thư, hắn từng chữ từng câu nói, lại là không lý do làm cho người cảm thấy một cỗ hàn ý. Giống như là hôm nay không giao ra cái này Hà Đồ Lạc Thư liền nhất định sẽ chết ở tại chỗ. Nhưng Côn Bằng vẫn là trợn tròn mắt nhìn xem Đế Tuấn. Bản tọa chết cũng sẽ không đem thứ này giao cho ngươi. Đế Tuấn cuối cùng là 10 phần sau cùng một điểm kiên nhẫn. Nhìn xem Côn Bằng nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Ở giữa Đế Tuấn vậy mà từ trong tay đánh ra vô số linh khí. Từng đạo cũng giống như thế gian này sắc bén nhất lưỡi kiếm. Vô số linh khí lưỡi kiếm mang theo lưỡi mác thanh âm trực tiếp xuyên qua cái này cơ thể của Côn Bằng. Lập tức đem người triệt để đâm trở thành cái sàng. Ngay sau đó trong tay Đế Tuấn bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, trực tiếp bỏ vào Côn Bằng trên thân, vậy mà đem người đốt đi sạch sẽ. Trước sau bất quá là mấy hơi chuyện giữa, tất cả mọi người kinh ngạc tại cái này biến cố vậy mà tới nhanh như vậy. Ai có thể nghĩ tới, không ai bị nổi Côn Bằng cư nhiên bị Đế Tuấn như thế mấy cái liền giết chết. Lúc này giữa thiên địa bỗng nhiên sinh ra dị tượng, lại là cái này trong u minh tất cả đám mây toàn bộ đều biến thành diễm lệ màu đỏ. Phảng phất có thể nhỏ ra huyết, chung quanh đột nhiên cương phong nổi lên bốn phía. Đế Tuấn híp mắt, đột nhiên vồ giữa không trung, ngay sau đó một tiếng nhỏ xíu giống như là đồ vật gì bị bóp nát âm thanh trong tay hắn vang lên. Côn Bằng yêu đan, mọi người thấy từ trong tay Đế Tuấn bị dương tiến trong gió những cái kia nhỏ vụn màu vàng bột phấn. Đều biết đây là vật gì, bây giờ Côn Bằng quả nhiên là bị Đế Tuấn cho triệt để nghiền xương thành cho. Tĩnh mịch, không người dám phát ra bất kỳ thanh âm tĩnh mịch, Côn Bằng vậy mà liền chết như vậy. Không ai dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, mà trên không bỗng nhiên rơi xuống một cái quyển trục, lại là ố vàng tang thương bộ dáng. Đế Tuấn tiếp lấy quyển trục mở ra, từ trong lấy ra một cái hết sức xinh đẹp hình vuông trận bàn. Nhưng cái này trận bàn phía trên lại là từng chút một linh cũng không có. Lại có thể nhìn thấy trong đó có đủ loại lập thể sông núi biển hồ. Chính là Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn đưa chúng nó thu lại. Cái này linh bảo cuối cùng là về tới nguyên lai trong tay của chủ nhân. Bọn hắn Minh giáo vậy mà giết Côn Bằng đại thần. Quảng Thành Tử cuối cùng từ Đông Hoàng Thái Nhất Hạnh Hoàng Kỳ bên trong đi ra ngoài. Đứng ở bốn giáo chúng người bên trong, bởi vì vừa mới trận này biến cố. Đám người lập tức báo đoàn, không còn dám chia binh chiến đấu, mà lúc này cái kia Khổng Tuyên lại là cùng Liên Uẩn chiến tại một chỗ. Mặc dù nhìn thấy Côn Bằng tử vong thời điểm trên trời rơi xuống dị tượng, cùng với cái kia 10 phần hung ác đế tuấn, nhưng mà trước mắt cái này Liên Uẩn coi là thật cũng là cực kỳ khó đối phó. Trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được Liên Uẩn bất cứ chuyện gì. Nhưng cũng là lúc này Khổng Tuyên một cái phân tâm, cư nhiên bị Liên Uẩn lúc này nắm lấy cơ hội, roi cuốn lấy Khổng Tước cánh, vậy mà xinh xinh đem Khổng Tuyên trong đó một cái cánh cho sống sờ sờ kéo xuống. Lập tức, Khổng Tước cái kia cực kỳ hoa lệ thúy sắc lông vũ vậy mà phiêu đến đầy trời cũng là. Mà Khổng Tuyên kêu rên một tiếng, lại bị Liên Uẩn thừa cơ mà lên, trong tay một cái kim hoàng lóe lên chủy thủ thẳng đến Khổng Tuyên mà đi. Liên Uẩn phi thân mà lên trực tiếp cưỡi tại Khổng Tước cổ. Chủy hữu lúc này cắm ở Khổng Tước chỗ cổ, dùng sức cắt một cái, lập tức cái kia Khổng Tước trên cổ vậy mà máu me đầm đìa. Khổng Tuyên lập tức biến trở về thân người, lôi kéo Liên Uẩn từ không trung cùng nhau rớt xuống, lại là trước khi chết cũng phải tìm cái chịu tội thay. Lúc này ngũ sắc thần quang đã xuất hiện, đem hai người bao phủ trong đó. Liên Uẩn gặp một lần ngũ sắc thần quang, lập tức đem phương ấn tế ra, một cước đem Khổng Tuyên đạp xuống. Cái kia ngũ sắc thần quang bị nguyên sơ minh khí áp chế, vậy mà một chút tác dụng đều không phát huy ra. Ngay sau đó Khổng Tuyên từ không trung rớt xuống, lại là quẹ ra một ngụm máu tươi, không thể nhúc nhích, một cánh tay đoạn mất. Liên Uẩn một cước kia càng làm cho hắn xương sườn cũng đoạn mất. Chương 434 chém giết Khổng Tuyên, 4 dậy chấn kinh, nhưng đây đối với chuẩn thánh tới nói lại là không có gì. Bất quá là mấy hơi ở giữa, những thứ này ngoại thương liền tốt, chỉ là cái kia lăng lệ hư hao tổn thật sự là thật lợi hại. Vậy mà để cho hắn có một loại sắp gặp tử vong cảm giác. Khổng Tuyên, cái này ngũ sắc thần quang, liền muốn quy bản tỏa. Liên Uẩn tiếng nói vừa ra, trong tay kim sắc chủy thủ đã là thẳng đến Khổng Tuyên trái tim. Cái kia kim sắc chủy thủ hung hăng đâm vào Khổng Tuyên trong tim. Ngay sau đó chủy thủ bên trong tất cả ma khí toàn bộ phóng thích. Vậy mà đem Khổng Tuyên tử phủ đan điền cùng với căn cốt toàn bộ đều cho rào cái nát bấy. Khổng Tuyên hai mắt trợn lên nhìn xem Liên Uẩn, dường như là không thể tin được chính mình cứ như vậy dễ dàng phải chết. Nhìn xem Liên Uẩn trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, thế nhưng là không cứu vãn nổi, ma khí niệm đã là từ bên trong thuộc cấp Khổng Tuyên triệt để giao nhận nát bấy. Liền tam hồn thất phách đều không buông tha, đây cũng là Liên Uẩn cho tới nay nghiên cứu làm sao có thể tại trong khoảnh khắc đem người triệt để đánh cái hôi phi yên diệt. Bây giờ một kích này, lại chính là thời điểm, ngũ sắc thần quang từ trong cơ thể của Khổng Tuyên bay ra. Khổng Tuyên đã chặt đứt sinh cơ, Liên Uẩn đem ngũ sắc thần quang thu hồi, loại này sức mạnh thần kỳ, nếu là không thu về chính mình dùng, quả nhiên là làm cho người cực kỳ không an lòng. Nghĩ tới đây, Liên Uẩn càng đem cái này ngũ sắc thần quang đặt ở phút chốc không rời vị trí. Bốn trong giáo trong khoảnh khắc thậm chí ngay cả vẫn lạc hai đại cao thủ, cũng đều là chuẩn thánh, để cho còn lại bốn dạy đệ tử càng là sợ hãi. Vốn cho rằng vô luận như thế nào cái này côn bằng cùng đế tuấn như thế nào cũng có thể chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nhưng không nghĩ tới đế tuấn vậy mà tại chỗ đem côn bằng đánh giết, mà Khổng Tuyên vậy mà thua ở Liên Uẩn thủ hạ. Cái này Liên Uẩn đến cùng là cùng chờ tu vi, vì cái gì cảm thấy so trước đó lúc tỷ đấu kinh khủng hơn. Nhưng cái này nhưng cũng không chỉ là Liên Uẩn công lao. Trong tay nàng cái kia có thể khắc chế Khổng Tuyên chủy thủ, lại là Diêm La tự tay giao cho nàng, thứ này có thể để cho Khổng Tuyên hôi phi yên diệt. Tác dụng tự nhiên là cực lớn, hơn nữa không chỉ là Khổng Tuyên, nhưng phàm là chuẩn thánh tu vi, chỉ cần là bị chủy thủ ghim trúng trái tim đều biết như thế. Chỉ là trái tim vốn là tất cả mọi người đều bảo vệ chỗ, đương nhiên sẽ không dễ dàng đắc thủ, vừa mới có thể đem Khổng Tuyên nhất kích tất sát, lại là bởi vì lúc trước làm nền đã là đủ dài. Khổng Tuyên vì có thể cùng nàng đánh nhau chết sống, đã là đem tự thân tiêu hao cái không sai biệt lắm. Cho nên lúc này, nàng mới có thể nhất kích tất sát, xem ra cái này thắng bại đã là không sai biệt lắm. La Hầu nhìn xem cảnh tượng trước mặt, lúc này hắn lại là tại bốn dậy chỗ đối diện, chính là Quỷ Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất phía sau bọn họ. Nhìn xem phía trên chiến trường này thế cục, ngược lại là không có gì khẩn trương, ngược lại còn rất có nhàn tâm bắt đầu phân tích, cái này một số người ở giữa, đến cùng là như thế nào xuất thủ. Tự nhiên, cái này bốn dậy đã là đại thế đã qua, chính là lại như thế nào đem hết toàn lực. Sợ là cũng dày vò không ra hoa dạng gì. Minh Hà nhìn xem những cái kia bốn trong giáo chuẩn thánh, thậm chí ở chỗ này đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ khí tức tuyệt vọng. Dù sao trong bọn họ lợi hại nhất hai đại cao thủ vậy mà không có vượt qua ngàn chiêu, đối bính linh lực cùng linh bảo cũng không đấu lại bọn hắn minh giáo đám người. Bây giờ xem ra bốn dạy đệ tử ngoại trừ thúc thủ chịu trói còn có khác biện pháp sao? Làm sao bây giờ? Đám người lại là đưa ánh mắt đều nhìn về phía Huyền Đô. Dù sao lúc này Hạo Thiên Đế còn tại cùng Đông Hoàng Thái Nhất quyết tử đấu tranh, có thể quyết định cũng chỉ có Huyền Đô. Thái Cực Đồ đã là không thể vận dụng nữa, bản tọa nhưng cũng là không có biện pháp gì. Huyền Đô lắc đầu, bây giờ trừ phi là có thể chờ cái gì có thể xưng thiên đạo kỳ dấu vết đồ vật, hoặc là quả nhiên là thúc thủ vô sách. Mọi người thấy Huyền Đô trên mặt gương mặt ngưng trọng lại nặng nề biểu lộ, cũng biết tất nhiên là đại sự không ổn, bằng không thì Huyền Đô tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Chư vị, bản tọa ở đây ngược lại là còn có một thứ đồ vật, có lẽ có thể giải chúng ta cái này dưới mắt tình thế nguy hiểm. Đám người chỉ thấy Như Lai nhắm lại mắt, giống như là giải thoát rồi tầm thường biểu lộ, cũng không biết hắn vì cái gì nói đến có thứ thời điểm lại là cái biểu hiện này. Lúc này lại cũng không phải oán trách như Lai Tàng Tư thời điểm. Dù sao cái này đồ vật bảo mệnh quả nhiên là muốn tại sống chết trước mắt mới có thể lấy ra. Cái gì? Dược sư Vương Phật cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao hắn nhưng không biết cái kia nhị thánh vậy mà cho thích giá mani đồ vật gì. Lúc này lại nhìn thấy Như Lai vậy mà cũng lấy ra một chuỗi Phật châu. Vừa vặn cùng người dược sư kia Vương Phật Phật châu giống nhau như đúc. Chỉ cần đem bản tọa cùng sư đệ Phật châu hợp lại cùng nhau, tình thế nguy cấp trước mắt tự nhiên có thể giải thoát. Nhưng lại như là đến xem hướng dược sư Vương Phật, từ trên mặt của hắn thấy được vẻ khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới, cái này trong tay Như Lai vẫn còn có vật như vậy. Mà dược sư Vương Phật sở dĩ chấn kinh là bởi vì hắn căn bản vốn không biết cái này Phật châu vẫn còn có dạng này cách dùng. Nhưng mà Tây Thiên Nhị Thánh đem thứ này giao cho bọn hắn thời điểm, chỉ nói là có thể hộ thân chi dụng, nhưng lại không nói qua giữa hai người nếu là đem Phật châu hợp lại, có thể làm được tình trạng như vậy. Dược sư Vương Phật tâm bên trong âm thầm phỏng đoán, xem ra Tây Thiên Nhị Thánh đã đem chuyện này nói cho Như Lai. Thế nhưng là cũng không bảo hắn biết, trong này là có ý gì tạm thời là đoán không được. Nhưng dược sư Vương Phật tâm bên trong đã là đối với Như Lai sinh ra một chút xíu lòng cảnh giác. Dù sao dạng này sư huynh thật sự là có chút đáng sợ. Hảo, nếu đã như thế, sư đệ nhưng bằng sư huynh phân phó, dược sư Vương Phật đem trong tay Phật Châu lấy ra, lại là đem hắn giao cho Như Lai trong tay, Như Lai kết quả Phật Châu, đem hai chuỗi Phật Châu cùng một chỗ đặt ở trong lòng bàn tay. Nhìn xem cái này hai chuỗi Phật Châu lập tức tản ra kim sắc quang mang. Hơn nữa kim quang này vậy mà mười phần lóa mắt, cho người ta một loại có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn cảm giác. Loại cảm giác này để cho tất cả mọi người cảm thấy trước mắt dường như là bỗng nhiên xuất hiện. Thánh quang phổ chiếu, ngay sau đó, hai chuỗi Phật châu vậy mà bỗng nhiên bay đến trên trời. Từ đầu xuống vô số quang huy, làm cho người nhìn xem liền có thể cảm nhận được trong đó trang nghiêm túc mục cảm giác. Để cho trong lòng mọi người bỗng nhiên có một chút xíu lòng kính sợ. La Hầu lại là híp mắt, nhìn xem cái này trên không Phật châu, ánh sáng phía trên để cho người ta cảm thấy là phần chín tất. Là thánh quang, La Hầu cũng là có chút khẩn trương, thầm nghĩ trong lòng. Cái này Phật Châu chẳng lẽ là cái kia Tây Thiên Nhị Thánh đeo? Rót vào thánh nhân Phật Quang Phật Châu hay sao? Cái này Phật Châu lại là có thể khắc chế trong u minh một chút ma khí. Nếu cái này Phật Châu thật sự công về phía mọi người ở đây, không thể thiếu sẽ để cho bây giờ bên trong minh giáo đám người thực lực giảm đi nhiều. Nghĩ tới đây, La Hầu đã là híp mắt lại, trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên. Lúc này bốn trong giáo duy nhất có thể có lực lượng chống lại, cũng chỉ có cái này hai chuỗi Phật Châu, những người còn lại đều là một bộ dáng vẻ chó nhà có tang. Hơn nữa trong tay cũng không có gì càng có lực lượng vũ khí. Nếu là bây giờ không đem bốn dậy một lưới bắt hết mà nói. Chẳng lẽ muốn trở về sau không kịp thời điểm sao? La Hầu lại là tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Ngay sau đó trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm. Phi thân mà lên, trên thân kiếm kia ma khí lượn lờ, thẳng đến Phật Châu mà đi. Chương 435 tuyệt địa chuyển cơ, không chịu nổi một kích. Thích Ca Mâu Ni chính là đề phòng cái này bên trong minh giáo có người muốn đối với Phật Châu hạ thủ. Lập tức đem Phật Châu cầm xuống. Hướng về phía La Hầu niệm động chú ngữ, muốn phát động một kích toàn lực này. La Hầu, ngươi bây giờ tới đã là chậm. Trong tay Thích Ca Mâu Ni Phật Châu quang mang đại thịnh. Trong chốc lát ngay cả thiên địa đều đã mất đi nên có màu sắc. Mọi người thấy chung quanh một mảnh kim quang bao phủ, đem bọn hắn triệt để vây quanh trong đó, chỉ cảm thấy quả nhiên là một mảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ. Làm lòng người sinh hướng tới, các ngươi chỉ là bốn dạy chuẩn thánh, há có thể làm gì được bản tọa. La Hầu khinh thường nở nụ cười, hắn đã là cái này bên trong minh giáo. Ngoại trừ Diêm La bên ngoài đệ nhất nhân, chính là cái kia dưới một người trên vạn người tồn tại. Thử nghĩ, có thể để cho Diêm La thánh nhân trở thành đạo hữu người. Dưới tay thực lực tại nhược năng đủ yếu đến địa phương nào đi. Mà La Hầu kiếm trong tay cũng không là bình thường kiếm. Chính là mới vừa rồi từ một trong tứ đại trong tay quỷ đế bắt được Chu Tiên tứ kiếm. Mặc dù không có Chu Tiên sát trận uy lực lớn như vậy, nhưng mà La Hầu sức mạnh của bản thân vốn là siêu phàm thoát tục hạng người. Thanh kiếm này đầy đủ, La Hầu mũi kiếm bốc lên Phật Châu. Nhưng lại bị Thích Ca Mâu Ni ngăn lại, cái kia Phật Châu vậy mà chuyển vòng bay thẳng đến bầu trời. Lại là trong đó thánh quang chẳng phân biệt được người công kích. Nhất kích liền oanh đến quỷ đế trên thân, bị oanh đến quỷ đế trong chốc lát miệng phun máu tươi. Cái này thánh quang vậy mà cực kỳ cường hãn, mới vừa cùng những thứ này chuẩn thánh bất phân thắng bại quỷ đế. Đều chịu không được một kích toàn lực này, đám người cuối cùng là nhìn thấy Phật quang này đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Tuyệt đối là cho đến trước mắt bốn dạy đệ nhất lợi hại linh bảo. La Hầu nhìn thấy quỷ đế thụ thương, khí tức cả người bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, trong tay chủ tuyến tuyệt lục kiếm chợt bộc phát ra vô số hắc khí, đem bên trên bầu trời toàn bộ đều bao phủ lên một tầng đen như mực. Hắc khí kia vô biên vô hạn, giống như là trên không trung chảy màu đen nước sông, một giây sau có thể liền sẽ đầu đá xuống, đem tất cả người toàn bộ đều bao phủ. Mọi người thấy cái kia một mảnh đen kịt hắc khí, đáy lòng đã là bắt đầu phát lạnh, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Quảng Thành Tử nhìn xem cái kia trên không hắc khí, chỉ cảm thấy dự cảm bất tường càng ngày càng kỳ quái. thậm chí có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, La Hầu ra tay nhất định không có đồ vật tốt gì. Các vị cẩn thận ứng đối. Lại là lúc này cái kia Huyền Đô mở miệng, trong tay một cái trận pháp bàn đã ném ra ngoài, vững vàng đem mọi người bảo hộ ở trận pháp này bên trong. Mặc dù không biết La Hầu một kích này là cái gì, nhưng cẩn thận chút lúc nào cũng không sai. Thích Ca Mâu Ni điều khiển Phật Châu bên trong Thánh Quang, đã là đánh phía La Hầu, lại bị La Hầu dễ dàng tránh đi. Ngay sau đó một cái xoay người trong tay ra tiên tuyệt lục sát ý giạt rào. Nhất kiếm chặt đứt Phật Châu, không còn Phật Châu duy trì Thánh Quang trong khoảnh khắc ảm đạm đi. Những cái kia Phật Châu, lốp bốp, rơi đầy đất, lăn đến khắp nơi đều là, mọi người đều kinh, cái này Phật Châu uy lực khổng lồ như thế. Vậy mà tại La Hầu thủ hạ chỉ phát động hai lần công kích. La Hầu đến cùng là tu vi gì? Các ngươi cái này không chịu nổi một kích đồ chơi nhỏ biểu diễn kết thúc. Nên bản tôn, trong mắt La Hầu sát ý lăng lệ, hắn đứng tại bên trong hư không, tất cả hắc khí cuồn cuộn không dứt tuôn hướng cái kia gia tiên tuyệt lục bên trong. Ngay sau đó những hắc khí này toàn bộ đều tụ tập tại trên gia tiên tuyệt lục. Phá, La Hầu gầm lên một tiếng, hắc khí kia vậy mà tại trên gia tiên tuyệt lục ngưng kết thành một cái màu đen tuyền cự hình lưỡi. Kiếm, mang theo long trời lở đất, không ai có thể ngăn cản khí thế lúc này oanh đến đó Huyền Đô trận pháp bàn bên trên. Cái này cực lớn lưỡi kiếm lấy thế tồi khô lạp hủ đem Huyền Đô trận pháp bàn triệt để nghiền nát. Một điểm trở ngại cũng không có, đám người kinh ngạc đồng thời lập tức bắt đầu móc ra tự vệ linh bảo. Lại nhau nhau bị cái này lưỡi kiếm ép qua, chỉ cái này một kiếm này, trong chốc lát phong vân biến sắc, vô số hắc khí cuồn cuộn mà đến, rồi trào mãnh liệt, lại trong khoảnh khắc tản sạch sẽ, lưỡi kiếm đi qua tất cả địa phương tất cả đều là sâu đậm cắt đứt vết tích. Bốn giáo chúng người lúc này bị cái này lưỡi kiếm quét ngang ra ngoài. Trong không khí lập tức bụi mù tràn ngập, chỉ nghe được vài tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Ngay sau đó nên cái gì đều nghe không thấy, cái kia cuồn cuộn khói đặc còn không có tán đi, bốn giáo chúng người chỉ cảm thấy cổ họng một hồi ngai ngái. Mỗi đều phun ra một ngụm máu tươi, trong bụi mù che phủ tầm mắt mọi người, bốn giáo chúng người bây giờ đã là biển không rõ phương hướng. Lại là lúc này, La Hầu giống như là còn chưa tận hứng, trong tay Chu Tiên Tuyệt Lục lại độ vung ra, chính là suy nghĩ những cái kia thiên binh thiên tướng chỗ. Thiên binh thiên tướng từng cái bất quá là Đại La Kim Tiên hoặc Thái Ất Kim Tiên thôi. Cường hoành như vậy đến không gì sánh được mạnh đại uy áp. Như thế nào bọn hắn có thể ngăn cản, ngay cả chuẩn thần đều ở đây thạch phá thiên kinh bên dưới một kiếm người người thổ huyết. Thì càng không cần nói những thứ này thiên binh thiên tướng. Trong chốc lát, vừa mới còn hỗn loạn tưng bừng chiến trường, bây giờ an tĩnh đáng sợ, cái này có thể so sánh vừa mới Liên Uẩn đánh giết Khổng Tuyên thời điểm càng thêm yên tĩnh. Đám người tựa hồ cũng bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình có phải là xảy ra vấn đề hay không. Ngoại trừ mặt tràn đầy bụi mù bên ngoài, không thấy bất cứ cái gì, đợi cho cái kia bụi mù cuối cùng dần dần tán đi. Đám người lúc này mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt, lại là cái kia Diêm La một người độc lập với giữa thiên địa. Trong tay một thanh kiếm, đã là một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Trong lòng mọi người sợ hãi, dạng này La Hầu đã là có loại khí thế này, vậy nếu là Diêm La nên lại là bộ dáng gì? Bốn giáo chúng nhân gian khó khăn đứng lên, nhìn xem La Hầu, bọn hắn bị cái này lưỡi kiếm thương tổn tới căn cơ đã là không thể tái chiến. Hiện tại bọn hắn tình huống vô cùng tệ hại, đã là người là dao thớt ta là thịt cá, mà Hạc Thiên Đế càng là thất kinh. Khi nhìn đến tất cả thiên binh thiên tướng đều toàn quân bị diệt thời điểm, càng là hoảng sợ không dám nói lời nào, hắn chưa bao giờ nếm thử qua có khoảng cách gần như vậy lại trực quan uy hiếp thời điểm. Loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy chính mình thiên đình chi chủ vị trí. Sợ là cũng làm không lâu, La Hầu, ngươi khinh người quá đáng, vậy mà ỷ vào Chu Tiên kiếm uy lực, đánh lén chúng ta, Minh giáo quả nhiên là một chút cướp gà trộm chó hạng người. Chỉ có thể làm những thứ này âm thầm tính toán cho xiếc. Hạo Thiên Đế khí hai mắt đỏ thẫm, nhìn lại một chút chung quanh những thứ này đã bị thương nặng bốn dạy chuẩn thánh. Cảm thấy trời muốn diệt hắn, cái này U Minh một trận chiến có thể hay không thuận lợi chạy thoát vẫn là không thể biết được. Bọn hắn bây giờ đừng nói là đánh trả năng lực, liền đưa tay năng lực chống đỡ cũng không có, nếu là La Hầu thật sự muốn giết bọn hắn, đơn giản so chém dưa thái rau còn muốn dễ dàng. Bất quá chỉ là lại đến một kiếm sự tình. Hạo Thiên, tài nghệ không bằng người liền muốn thừa nhận, bằng phẳng một điểm thì thế nào? Ngươi bây giờ bất quá là chết vì sĩ diện thôi. Không biết ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn thời điểm, còn có thể hay không bảo trụ mặt mũi của ngươi. Lại là La Hầu giễu cợt nhìn xem Hạo Thiên, trong mắt thần sắc rõ ràng lại nói, liền ngươi dạng này tôm tép nhãi nhép, vậy mà cũng dám ở bản tọa trước mắt lắc lư. Phi, La Hầu, ngươi quả thực rất là không biết xấu hổ, nếu không phải ngươi vừa mới đánh lén bản tọa tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Hạo Thiên Đế nhìn xem La Hầu, trong lòng sớm đã đem La Hầu giết cái ngàn vạn lần. Bản tọa đánh lén, La Hầu bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hạo Thiên, các ngươi bọn này tự xưng là chính đạo người, mới quả nhiên là khoác lên da người lại là một chút xúc sinh lông lá mới có thể làm sự tình. Nếu muốn tìm bản tọa tỉ thí, vậy thì luân hồi chuyển thế lại đến đây đi. Chương 436 sinh tử một đường, thánh nhân hiện thân, trong tay La Hầu Chu Tiên Tuyệt Lục đã là lại độ ngưng kết. nhìn xem một đám bốn dạy chuẩn thánh đứng cũng không vững dáng vẻ. Trong lòng càng là thoải mái, biết vì sao Diêm La trong tay thánh nhân bốn kiếm gọi là Chu Tiên sao? La Hầu ngưng tụ cuồn cuộn không dứt hắc khí, lại là bỗng nhiên ném ra ngoài một vấn đề, mọi người thấy đứng lơ lửng trên không Diêm La, nửa ngày vậy mà nói không ra lời, dù sao cục diện bây giờ vô cùng tệ hại, địa thế còn mạnh hơn người, cái này Diêm La nếu là muốn làm thứ gì mà nói. Bọn hắn ngoại trừ tiếp nhận thế mà không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ ngoại trừ cầu nguyện thiên đạo buông xuống, kỳ tích xuất hiện, đoán chừng cũng không có gì có thể để cho bọn hắn chạy thoát biện pháp. La Hầu thấy mọi người không nói tiếng nào, càng là tới khí lực, trong tay Chu Tiên tuyệt lục vô số hắc khí ngưng tụ kinh khủng hơn. Đã là đem cái này nửa cái u minh đều cho hút sạch. Cái kia ngưng kết mà thành cực lớn lưỡi kiếm, vậy mà so vừa mới lớn một lần, liền ở trong đó uy áp cùng thực lực cũng đều so trước đó lớn một lần. Đám người đã cảm nhận được tử vong buông xuống, lại là La Hầu lạnh lùng nói, bởi vì cái này Chu Tiên tứ kiếm, chính là giết các ngươi bọn này ra vẻ đạo mạo, chỉ có mặt ngoài quân tử, lại tự xưng là cái gì tiên ngụy quân tử, chân tiểu nhân thôi. Oanh, kèm theo trong tay Diêm La to lớn vô cùng che khuất bầu trời lưỡi kiếm vung ra. Bốn dạy đệ tử giờ khắc này đều nhắm mắt lại, không phải bọn hắn không muốn tranh cãi nữa một hồi, mà là cái này lưỡi kiếm cơ hồ đem bọn hắn tất cả sinh lộ toàn bộ đều phong kín. Mà đã vừa mới bị đánh trúng một lần, bọn hắn đả thương căn cơ, bây giờ bất kể có hay không dãy rủa, hạ chàng cũng là một lần chết, chẳng bằng được chết một cách thống khoái chút. Ý nghĩ của mọi người lại là chưa bao giờ lúc nào có bây giờ như thế nhất trí. Cái kia cực lớn lưỡi kiếm mang theo vô hạn sát ý đấu đá xuống. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía, một lúc sau, thu thủy sạch, thiên địa vạn vật, yên tĩnh im lặng, trong u minh, đã là không còn nửa điểm âm thanh, đây cơ hồ có thể nói là gột rửa thiên địa nhất kích. Lệnh trong thiên địa này đều ảm đạm phai mờ, dường như thời gian cũng đã ngừng không còn vận chuyển. Minh giáo đám người cảm giác không thấy bất luận cái gì bốn dạy đệ tử âm thanh. Đều cảm thấy cái này bốn dạy đệ tử nhất định là tất cả đều chết hết. Một cái không có còn lại, liền Hạo Thiên Đế tất nhiên cũng sống không tới. Dù sao đây chính là La Hầu một kích toàn lực, đừng nói là chỉ là mấy cái chuẩn thánh, nếu là giết đến ải Tam Sơn, ngay cả thánh nhân cũng phải suy tính suy tính. Cái kia đầy trời bụi mù còn chưa tan đi đi, lúc này lại là tứ đại quỷ đế đi đến La Hầu trước mặt. Chúc mừng thành chủ, chém giết bốn dạy chuẩn thánh, chạm này ta Minh giáo đã là đứng ở thế bất bại. La Hầu lại là cũng không tiếp nhận dạng này chúc mừng. Ngược lại là chau mày, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, vừa mới một kích kia mặc dù là đánh tới đồ vật gì, nhưng cũng không cảm thấy trong đó khí tức tử vong, chẳng lẽ là bởi vì ma khí này uy lực thật sự là quá cường đại, cho nên mới sẽ cảm giác không đến. Không đúng, vẫn là không đúng, các ngươi trước đứng dậy. La Hầu không thấy tứ đại quỷ đế, ánh mắt lại là vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái kia cuồn cuộn khói đặc. Mặt sau này đến cùng là dạng gì, lập tức liền có thể hiểu, nếu một đống thi thể, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu, nghĩ đến đây, cái kia cuồn cuộn bụi mù vẫn như cũ tán đi, xuất hiện lại không phải là bốn dạy chuẩn thánh thi thể, mà là một cái cực lớn màu xanh biếc kết giới, tam thanh nhị thánh đang đứng tại bên ngoài kết giới, cuồn cuộn không dứt cho bên trong đưa vào linh khí, mà trong kết giới, bốn dạy tất cả chuẩn thánh hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoại trừ vết thương trên người còn chưa chữa khỏi, còn lại ngược lại là cũng không lo ngại, quả nhiên không chết. La Hầu nhìn tứ đại quỷ đế một mắt, sau đó mới đưa ánh mắt về phía đứng ở nơi đó tam thanh nhị thánh. Các vị thánh nhân tới ngược lại là xảo. La Hầu ngữ điệu trầm thấp, nhìn xem tam thanh nhị thánh thời điểm, trong tay Chu Tiên tuyệt lục đã là nắm chặt, không khéo, bất quá là cảm thấy ngươi cái này khu khu chuẩn thánh. Vậy mà muốn tổn thương ta bốn dạy đệ tử, trong lúc nhất thời lòng có bất bình, cho nên mới xuất hiện thôi. Lại là thông thiên giáo chủ tức giận cực thịnh, nhìn xem La Hầu đã là mắt mang sát ý, gia hỏa này trước kia nếu không phải bị Diêm La cứu được, cũng không đến nỗi bây giờ lại trở thành bốn dạy địch nhân lớn nhất. Quả nhiên là cái tai họa. Còn tốt bọn hắn vừa mới trông thấy đại sự không ổn lập tức chạy tới. Bằng không thì cái này La Hầu một kiếm hạ xuống, đoán chừng bốn dạy liền triệt để muốn biến mất ở hồng hoang bên trong. Đừng nói là lần này tẩy bài, không người kế tục cũng là nhẹ. Diêm La ánh mắt mang theo ngoan ý, lại là tại cẩn thận tỉ mỉ cái này, chỉ là chuẩn thánh, bốn chữ, nhưng trong lòng thì thừa nhận, dù sao tại trước mặt tam thanh nhị thánh, hắn đúng là một chuẩn thánh, bất quá dùng, chỉ là, để hình dung mà nói, có phải hay không quá gượng ép. Nếu bản tọa chỉ là khu khu chuẩn thánh mà nói, không biết các vị thánh nhân những cái kia bất thành khí đệ tử đây tính toán là cái gì? Tính toán chuẩn thánh sao? Bản tọa như thế nào không biết, cái này chuẩn thánh cùng chuẩn thánh ở giữa cũng có chênh lệch lớn như vậy đâu. La Hầu một câu nói đem tam thanh nhị thánh cùng nhau chẹn họng một chút. Người này vậy mà như vậy không thèm nói đạo lý, lời nói ra quả nhiên là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Người cái này tiểu nhi, đã thương ta bốn dạy đệ tử, còn không mau mau tới nhận lấy cái chết. Thông thiên giáo chủ nơi đó có thể chịu được cái này uất ức khí. Lập tức mắng, La Hầu lại là khinh thường nhìn xem cái này một số người. Trong lòng hắn, tam thanh nhị thánh tính là gì thánh nhân? Bây giờ cái này hồng hoang bên trong chỉ có một vị thánh nhân. Đó mới là thật sự thánh nhân, chính là Diêm La, cái này Diêm La thánh nhân thủ đoạn thông thiên, căn bản không người có thể xuất kỳ hữu, huống chi, Diêm La thánh nhân thủ đoạn thế nhưng là người người đều thấy qua. Nâng lên vị này thánh nhân ai không kinh hãi, La Hực khinh thường nhìn xem Tam Thanh Nhị Thánh, cái này phong thần chi chiến bên trong, thật đúng là người người đều có thể tự thành thánh nhân. Lời vừa nói ra, Minh giáo đám người cũng là đi theo cười ha ha, Tam Thanh Nhị Thánh ở chỗ này lộ ra cực kỳ không còn mặt mũi. Vậy mà tại trên tranh miệng lưỡi bị một cái chuẩn thánh như vậy chế nhạo. Thậm chí là cái này chuẩn thánh không chút nào sợ bọn họ, còn kém chỉ vào chóp mũi mắng bọn hắn. Các ngươi Minh giáo yêu nghiệt đừng muốn càn rỡ, hôm nay bản tọa liền muốn đem các ngươi giết hết tất cả. Thông Thiên giáo chủ lập tức xông lên trước, cũng là bị lão tử cản lại. Thông Thiên, hà tất động một chút lại như vậy kêu đánh kêu giết. Lão tử ngăn lại Thông Thiên muốn thu thập Minh giáo động tác, lại là khiến cho mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn, không chỉ là Minh giáo người mê hoặc, liền Tam Thanh Nhị Thánh cùng bốn dạy đệ tử cũng mê hoặc. Lão tử đến cùng là giúp đỡ ai? Thánh nhân ra tay đem Minh giáo san bằng không tốt sao? Tại sao muốn ngăn đâu? Chúng ta tới đây, tự nhiên không phải muốn cùng Minh giáo kết xuống thù hận. Chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn cùng La Hầu, các ngươi vốn là không nên tái hiện Hồng Hoang, tự nhiên là muốn chết. Lão tử câu nói này lại là nói bốn giáo chúng người thập phần vui vẻ. Lão tử ngữ khí bình thản, không gợn sóng chút nào, giống như là đang trình bày một sự thật, nói Minh giáo mọi người sắc mặt thay đổi bất ngờ, cực kỳ khó coi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi bốn dạy cũng không nên xuất hiện tại cái này Hồng Hoang. Các ngươi cũng đều là muốn chết. La Hầu nhìn xem lão tử, trong lòng đã là tức giận nảy sinh, nhưng lại cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trên người lão tử thả ra chuẩn thánh khí tức, cùng Tam Thanh Nhị Thánh bên trong đám người còn lại quả nhiên là cực kỳ khác biệt. Là một loại, 10 phần nguy hiểm, thế nhưng là dễ dàng không phát hiện được rốt cuộc có bao nhiêu khí tức nguy hiểm. Chương 437 trên trời rơi xuống dị tượng. Thần bí người, chết, lão tử tự lẩm bẩm. Niệm một chút, nhìn xem Minh giáo đám người, trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh chi sắc, tựa hồ La Hầu câu nói này cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì bất kính, càng không có để cho tâm tình của hắn không tốt, hắn chỉ là cực kỳ bình tĩnh nhìn đám người, này ngược lại là, sau khi chết vào nhân quả luân hồi, không thiếu được còn có đời sau, lão tử một mặt cao thâm mặt chắc liền nhìn đám người, cũng không bưng để cho Minh giáo đám người cảm thấy trên người khí thế, một loại thập phân vi diệu không đơn giản cảm giác, đây cũng thì thôi, chủ yếu là lão tử cái này thâm bất khả chắc, để cho người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ động thủ dáng vẻ, để cho bọn hắn rất cảm thấy dày vò. Người bớt ở chỗ này giả trang cái gì cao thâm, các ngươi bốn trong giáo người cũng là giống nhau, ngoại trừ như vậy làm bộ làm tịch, không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Lại là lúc này La Hầu nhìn xem lão tử, trong mắt đã là có sát ý, loại cảm giác này giống như là lão tử căn bản không phải thánh nhân, chỉ là tùy tiện liền có thể đánh giết chuẩn thánh, cũng khó trách La Hầu sẽ như vậy có lực lượng. Dù sao tại cái này trong U Minh, ngoại trừ Diêm La bên ngoài chính là La Hầu lớn nhất. Hơn nữa thực lực tối cường, sau khi được chứng kiến bốn dạy thực lực của những người này, La Hầu đương nhiên không đem bọn hắn để vào mắt, cho nên tại đối mặt lão tử thời điểm, càng không có để hắn vào trong mắt. Dù sao ở trong mắt La Hầu, lợi hại nhất, có thể bị xưng là thánh nhân người, chỉ có Diêm La một cái. Các ngươi Minh giáo một mực nhiễu loạn thiên địa này trật tự, bây giờ lại tại bao che những thứ này vốn là không nên ra hiện tại thế gian người. Liền xem như không có thiên đạo nhúng tay, chúng ta hôm nay cũng nhất định phải thay trời hành đạo. Lại là Thông Thiên giáo chủ đã là khóe mắt mắt muốn nứt. Hắn đã sớm nhìn đám này Minh giáo gia hỏa không vừa mắt. Bây giờ đám gia hỏa này vậy mà phạm đến trước mắt hắn. Này liền không thể trách hắn không khách khí. Cái này Minh giáo quả nhiên là khinh người quá đáng. Cho tới nay khắp nơi cùng bọn hắn bốn dạy đối nghịch. Nhất là sau lưng Diêm La, không lộ diện a, còn tại âm thầm điều khiển hết thảy, một bộ tất cả mọi người đều tại trong hắn trưởng khống dáng vẻ. Uy nghĩ một chút đã cảm thấy bực bội, ta xem là nhiễu loạn kế hoạch của các ngươi a. Trong trời đất này trật tự đến bây giờ cũng không như thế nào biến hóa. Chẳng lẽ các ngươi liền muốn cưỡng ép cho chúng ta gắn loại tội danh này? La Hầu nhìn bốn giáo chúng người một mắt, chỉ cảm thấy bọn hắn quả nhiên là vô lý biện ba phần chủ. Dù sao trong trời đất này trình tự còn chưa tới phiên bốn dạy nói như thế nào liền như thế nào. Bọn hắn đã vậy còn quá nói, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến thiên đạo quyền uy? Lại là lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đứng ra, ánh mắt đảo qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn bọn người. Nói, Minh giáo cùng ta bốn dạy ân oán giữa, bản tọa đại khái có thể để trước qua một bên. Chỉ là ba người hôm nay vô luận như thế nào đều chắc chắn phải chết. Đây cũng là cùng Hạ Chiến Thư không có gì khác nhau. Lúc này mọi người thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng những thứ này bốn giáo chúng trong lòng người đã là hận đến nghiến răng, chắc chắn phải chết. La Hầu nhìn xem bọn hắn, trong mắt khát máu thần sắc chợt lóe lên, bỗng nhiên nói, cái kia cũng muốn nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Trong chốc lát, rớt lại phía sau khi thế trên người đột nhiên tăng vọt. Trong lúc nhất thời vậy mà làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy uy lực của nó vô cùng. Thậm chí cho người ta một loại La Hầu tu vi đều đi theo tăng lên đi cảm giác. Nhưng La Hầu chỉ là tiến nhập trạng thái chiến đấu mà thôi. Hắn nhìn xem bốn trong giáo người nói, hôm nay, nếu là muốn ba người bọn họ mệnh, vậy thì đạp chúng ta Minh giáo đệ tử thi thể đi qua mới được. Trong tay La Hầu đã là đem kiếm trong tay mình lấy ra. Tạo hình cổ pháp, nhưng mà kiếm này lại là cùng La Hầu ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn vận chuyển, hào, đã các ngươi bên trong Minh giáo người cũng là như vậy, cố ý tự tìm cái chết. Như vậy bản tọa liền thành khuyên các ngươi. Thông Thiên giáo chủ lúc này đã là không lo được cái gì thánh nhân hay không thánh nhân tu vi. Mắt thấy liền muốn xông lên cùng La Hầu một trận chiến. Dù sao những cái kia thụ thương thế nhưng là đệ tử của hắn. Hơn nữa cái này Minh giáo quả nhiên là khinh người quá đáng. Vậy mà khi dễ đến bọn hắn thánh nhân trên đầu tới. Nếu là không cho bọn hắn chút giáo huấn, về sau bốn dậy phải nên làm như thế nào tại cái này hồng hoang bên trong đặt chân. Lại là đám người nghĩ cũng là chuyện này, mà Thông Thiên đã là muốn xông lên, chờ sau đó, lại là lão tử bỗng nhiên một cái ngăn cản Thông Thiên giáo chủ. Mọi người đều là cảm thấy lẫn lộn, vì cái gì lão tử mỗi lần cũng là tại thời điểm mấu chốt không để bốn dậy dỗ tay. Nhưng mà lần này bọn hắn lại là hiểu lầm lão tử. Chỉ thấy lão tử trong tay đã là xuất hiện một cái quyển trục, đem hắn giao cho Thông Thiên giáo chủ, đồng thời nói với hắn, nếu là có vấn đề gì, lên trước trận pháp này. Thông Thiên giáo chủ nhận lấy quyển trục, trong mắt đã là chiến dịch lạnh thấu xương. Vô tri tiểu bối, bản tọa hôm nay liền muốn để cho Minh giáo biết biết cái gì là bốn dạy uy lực. Thông Thiên giáo chủ lập tức phi thân mà lên, thẳng đến La Hầu mặt. Lại là lúc này, giữa thiên địa nháy mắt phong vân đột biến, Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cũng không biết bị cái gì lực lượng đánh trở về. Ngay sau đó đám người liền nhìn thấy cái này u minh phía trên bầu trời lại là một mảnh tối tăm mờ mịt, mây đen kia vòng xoáy trước nay chưa có lớn. Răng rác, một tiếng sấm vang, mọi người đều kinh, nhất là bốn giáo chúng người nhìn lên trên trời lôi điện. Đều cho là cái này Minh giáo quả nhiên là có thiên đạo phù hộ. Cho nên mới sẽ đem Thông Thiên giáo chủ cản trở về. Tiếp đó hạ xuống lôi điện chi lực tới bổ Thông Thiên giáo chủ. Bốn giáo chúng người kinh nghi bất định nhìn xem trước mắt sấm sét vang rồi. Chỉ cảm thấy coi là thật không phải dễ sống chung. Chẳng lẽ đây thật là cái gì thiên lôi kiếp sao? Cái này ngược lại không giống như là cái gì thiên lôi. Lão tử trong mắt tinh quang lấp lóe. Lại là phát hiện cái này nước mắt điểm vấn đề, phía trước tất cả mọi người cho là đây là cái gì thiên lôi kiếp loại kia thiên lôi, nhưng là ở đây trong mọi người cũng không người đột phá. Cái này lôi điện cũng không thật sự bổ vào ai trên thân, cho nên cái này tất nhiên không phải thiên đạo can thiệp, nhất định là có người giở trò quỷ. Ân, bản tọa nhìn xem cái này hẳn chỉ là bình thường lôi điện thôi, nhưng lại không biết cái này lôi điện đến cùng là thế nào tới. Chẳng lẽ có cái gì đại nhân vật muốn buông xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, trong lòng mọi người đột nhiên hiện ra một người tới. Lại là lúc này, cái kia lôi điện không chỉ có không có tán đi, ngược lại là uy lực cường hãn hơn, giống như trời mưa, đem trong một khu vực này khắp nơi đều tràn đầy lôi điện. Tiếp đó một cỗ cương phong bỗng nhiên xuất hiện, trước mặt mọi người đều là đất đá bay mù trời, thiên địa biến sắc, răng rác, lại là một tiếng uy thế vô cùng lôi điện lớn vang vọng chân trời. Vậy mà đem u minh lúc này bầu trời âm u chiếu sáng giống như ban ngày. Cực kỳ khủng bố, bão cát nổi lên bốn phía, lôi điện bàng bạc, trong lúc nhất thời tại chỗ vậy mà không có người nào có thể động được. Lại là lúc này, mây đen kia bên trong cuối cùng là xuất hiện dị biến. Lôi điện chi lực thu đi, lại là có một bóng người từ mây đen kia bên trong trên không xuống. Giống như thần kỳ rơi xuống đất, ở giữa người kia một thân màu đen trường bào, phía trên màu đỏ ám văn mang theo quỷ dị đồ đằng. Quả nhiên là yêu dã hắc ám, làm lòng người sinh sợ hãi, mặt như quan ngọc, khí thế bất phàm, chỉ cần một bóng lưng, liền cho người cảm thấy có lấy khí thế quân lâm thiên hạ. Chương 438 Diêm La buông xuống, ngũ thánh tận lời. Chính là nói người này là hồng hoang chúa tể, sợ là cũng có thể gánh chịu nổi cái này vạn cân gánh nặng. Đám người cơ hồ theo bản năng ngừng thở, cũng muốn biết chờ giống như thiên thần hạ phàm người đến cùng là ai. Lại là người kia đứng lơ lửng trên không, cũng không quay đầu, chỉ là đứng tại trước mặt mọi người. Bỗng nhiên âm thanh truyền khắp toàn bộ U Minh, tam thanh nhị thánh tới ta U Minh, bản tôn ngược lại là không có từ xa tiếp đón a. Thanh âm thanh liệt trọng trọng nện ở trong lòng của mỗi người. Những cái kia bốn dạy đệ tử vậy mà cảm thấy có chút khí huyết cuồn cuộn. Liền tam thanh nhị thánh thần sắc trên mặt cũng là cực kỳ khó coi. Người này còn có thể là ai? Đương nhiên là cái này U Minh chi chủ, Diêm La thánh nhân, bái kiến Diêm La thánh nhân. Lại là lúc này Minh giáo các đệ tử cùng nhau hành lễ quỳ lạy. Mặc dù Diêm La không thích mấy người nghi thức xã giao, nhưng mà ở đó bốn dạy trước mặt, nên có tất nhiên vẫn là phải có. Bốn giáo chúng người nhìn thấy Diêm La buông xuống đã là âu sầu trong lòng. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là 10 phần hung danh bên ngoài, cho bất luận kẻ nào cũng không lưu lại đường sống loại kia. Lên, Diêm La lúc này mới chậm rãi quay người, lại là ngay cả ánh mắt đều không nhìn về phía đám người. Chỉ là chậm rãi nói một câu, tam thanh nhị thánh nhìn thấy Diêm La lúc xoay người, đều là tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng Diêm La trên mặt lại là vẫn luôn lộ ra một vẻ ý cười. Dường như vốn không muốn tham chiến đồng dạng, ngay cả biểu tình trên mặt cũng là 10 phần bình tĩnh. Diêm La, người chớ ở chỗ này cố lộng huyền hư, Thông Thiên giáo chủ lúc này cuối cùng nhớ tới, nguyên lai vừa mới cái kia không biết đồ vật gì đem nàng đánh trở về. 89 phần 10 chính là Diêm La khí tức. Nguyên lai gia hỏa này đã sớm tới, hơn nữa còn ra tay rồi. Lúc này lại ở đây nhi làm bộ làm tịch, một bộ bộ dáng cao thâm khó dò. Cố Lộng Huyền hư, các ngươi bốn dậy cũng dám tại bản tôn trên địa bàn dương oai. Bản tôn lại là ra tay giáo huấn, ngươi lại có thể thế nào? Diêm La đứng lơ lửng trên không, khinh thường mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ, bốn dậy những lão bất tử này, trên cơ bản ngoại trừ cãi nhau nên cái gì cũng sẽ không. Bây giờ lại còn dám ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ kêu gào. Thực sự là phía trước nằm cạnh đánh đập còn chưa đủ a. Phi, Diêm La, ngươi bao che Đế Tuấn bọn người, đã là nhiễu loạn trong trời đất này trật tự, bây giờ chúng ta tới cửa, ngươi lại còn không nhận tội sao? Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Diêm La, trong lòng đã là muốn cho Diêm La điểm màu sắc xem. Gia hỏa này chấp trưởng Minh giáo nhiều năm như vậy, cũng phải có người áp chế nhuệ khí của hắn. Dù sao, trong thiên địa này có quyền nói chuyện, nói cho cùng hẳn còn là bọn hắn Tam Thanh Nhị Thánh mới là. Diêm La bất quá là chỉ là một cái thánh nhân chi vị thôi. Vậy mà cùng bọn hắn năm vị thánh nhân ở đây kêu gào. Quả nhiên là quá mức làm càn, bọn hắn bây giờ liền muốn lấy thế đè người, nhìn hắn lại có thể thế nào? Nhận tội, bản tôn lại là không biết bản tôn có tội gì, bất quá là các ngươi bốn dạy người muốn gán tội cho người khác thôi. Chẳng lẽ trong thiên địa này, chỉ có các ngươi bốn giáo chúng người, mới là này thiên đạo phù hộ phía dưới chính thống hay sao? Diêm La nhìn xem Tam Thanh Nhị Thánh từng cái đạo đức giả xấu xí sắc mặt, chỉ cảm thấy có chút ác tâm, mặc dù đây là phong thần chi chiến trận chiến cuối cùng, nhưng mà bọn hắn muốn vào lúc này giết Đế Tuấn bọn người. Quả nhiên là thật là ác độc tâm tư, cái này cùng trực tiếp đoạn mất Minh giáo một tay có gì khác biệt. Nếu thật để cho bọn hắn thành công, đoán chừng một trận chiến này, tất nhiên là muốn định rồi bốn dạy thắng, hắn làm sao lại tiện nghi bốn dạy những thứ này ngụy quân tử chân tiểu nhân. Trong lòng Diêm La cười lạnh, bọn gia hỏa này thật đúng là, làm cái khác không được, chỉ là dùng ngôn ngữ công kích người, cái này đã là luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đó là tự nhiên, các người Minh giáo vốn là trong thiên địa này chỗ không dung đồ vật. Dựa vào cái gì cùng ta bốn dạy đánh đồng? Lại là lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng, cái này Diêm La một bộ cái gì cũng không để trong mắt bế nghĩa thiên hạ dáng vẻ. Thực sự là làm cho người nhìn xem liền 10 phần khó chịu. Thậm chí muốn đem hắn một thân này nhuệ khí cùng trong xương đều ác hung ác cho xoa tiếp. Dựa vào cái gì bất quá là một cái Minh giáo thánh nhân, liền có thể phách lối như vậy càn rỡ. Nói cho cùng cái này Minh giáo cũng bất quá chính là chính hắn sáng lập đồ vật. Thiên đạo có thể tán thành sao? Đúng là không thể cùng các ngươi đánh đồng, dù sao ta Minh giáo nhiều lần đều đem các ngươi đánh răng rơi đầy đất. Như vậy, Huy Vũ, nếu còn cùng các ngươi đánh đồng mà nói, thật đúng là vũ nhục ta Minh giáo những đệ tử kia. Diêm La không đếm xỉa tới đem ánh mắt quét về phía bốn giáo chúng người. Trong mắt thần sắc khinh miệt 10 phần rõ ràng, lĩnh bốn giáo chúng người không khỏi nghĩ tới phía trước cái kia mỗi lần chiến đấu đều thua với Minh giáo thời điểm khuất nhục, loại này trước mặt mọi người công khai tử hình cảm giác, thực sự là cực kỳ không dễ chịu. Ngươi, Diêm La, ngươi bao che Đế Tuấn mấy người lượng kiếp con rơi, bảo vệ La Hầu Đông Hoàng bọn người, chẳng lẽ ngươi vẫn là không biết hối cải? Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận công tâm, đã là muốn đem Diêm La chửi mắng một trận. Bọn hắn bốn dạy vô luận là tại trên thực lực vẫn là tại trên xảo ngôn tự ý biện, tựa hồ cũng không quá có thể cùng Minh giáo có lực đánh một trận. Diêm La lại là mắt nhìn La Hầu cùng Đế Tuấn bọn người, bỗng nhiên cười ra tiếng, ngay sau đó nhìn xem bốn dạy thời điểm, trong mắt vẫn là mang tới lạnh thấu xương sát ý, uổng cho các ngươi còn tự xưng là thánh nhân, chẳng lẽ không biết bọn hắn như là đã tại thiên địa này ở giữa lưu giữ lâu như vậy, chính là này thiên đạo đều không hạ xuống trừng phạt gì tới. Này liền đã ngầm cho phép sự hiện hữu của bọn hắn, lại nơi nào cho phép các ngươi ở chỗ này phách lối. Diêm La một phen trào phúng chế nhạo, đã là đem bốn dạy đánh xuống bụi trần. Trong mắt mọi người thần sắc bất định, người người đều cảm thấy cái này Diêm La quả nhiên là cực kỳ khó đối phó. Nhất là bây giờ cái này nước tát không lọt, đau thương bất nhập dáng vẻ, bất kể nói thế nào giống như đều không dùng. Thiên đạo mặc kệ, chúng ta để ý tới, chúng ta bốn dạy chính là thay trời hành đạo, muốn đem chờ lượng kiếp con rơi toàn bộ chu sát. Thông Thiên giáo chủ trong mắt đã là thịnh nộ, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đối đầu Diêm La đều sắp bị Diêm La mấy tên khốn kiếp này logic cho. Vòng vào đi, hắn tự nhiên là muốn tiếp lời tới, cho Diêm La gia hỏa này trọng trọng nhất kích, cho hắn biết cái gì là bốn dạy lợi hại. Thay trời hành đạo, Diêm La nhíu mày lại, lăng không xuống, đứng tại Minh giáo chúng đệ tử phía trước, nhìn xem Thông Thiên thánh nhân, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi thay cái nào thiên, làm được cái gì đạo? Lời ấy đã xuất, mọi người đều kinh. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà lại có người hiểu như vậy câu nói này. Thậm chí không nghĩ tới, Diêm La lại là dạng này phản bác, thay cái nào thiên, làm được cái nào đạo? Tam Thanh Nhị Thánh bỗng nhiên liền trầm mặc trong nháy mắt. Bọn hắn cho tới nay đều nói thay trời hành đạo, nhưng hôm nay hẳn là thiên nói. Tại còn lại người vẫn còn đang suy tư cái vấn đề này thời điểm, lão tử bỗng nhiên nói, tự nhiên là thế thiên đạo hạnh thiên đạo, Diêm La, người chưa có ngăn cản chúng ta chuyện hôm nay, những thứ này lượng kiếp con rơi như là đã bị thiên đạo vứt bỏ. Chắc chắn bọn hắn chỉ có thể tử vong. Lão tử một phen bỗng nhiên đem mọi người kéo lại, Lập tức trên mặt của bọn hắn lộ ra một chút xíu bừng tỉnh đại ngộ cùng hối hận không kịp biểu lộ. Cái này Diêm La thực sự là quá âm hiểm, vậy mà xếp đặt cái bẫy để cho bọn hắn chui vào. Quả nhiên là quá mức. Chương 439 lượng kiếp con rơi, giả truyền thiên đạo, nếu như bọn hắn là lượng kiếp con rơi, thiên đạo thì sẽ không để cho bản tôn đem bọn hắn sống lại. Như hôm nay đạo cũng không hạ xuống trừng phạt, như thế nào lượng kiếp con rơi? Diêm La chỉ cảm thấy bốn giáo chúng người quả nhiên là buồn cười. Vì có thể suy yếu nàng sao minh giáo sức chiến đấu. Ngay cả thiên đạo danh hào cũng dám mượn. Huống chi, cái này một số người mỗi một cái đều là một bộ dáng đạo mạo nghiêm trang. Lời nói ra, lại là một chút cũng không có gì tiêu chuẩn, thực sự là mất mặt. Diêm La đối với bốn dạy loại này cáo mượn oai hùng hành vi là phi thường khinh thường. Cái này bốn giáo chúng người am hiểu nhất chính là mượn thiên đạo ý chỉ tới hành sự. Nhưng thiên đạo chân có dạng này ý chỉ sao? Đây vẫn là tự mình đi hỏi hỏi, ngươi, thiên đạo cũng không hạ xuống trừng phạt, chờ chính là hôm nay chúng ta đem cái này lượng kiếp con rơi triệt để rào sát. Diêm La, hôm nay chúng ta chính là phụng thiên đạo ý chỉ, đem những thứ này lượng kiếp con rơi đánh vào vực sâu. Vạn kiếp bất phục, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đã là tìm về nên có dáng vẻ. Lập tức hướng về phía Diêm La một trận kêu gào, đúng, bọn hắn chính là phụng thiên đạo ý chỉ, chẳng lẽ cái này Diêm La còn có thể không để ý thiên đạo ý chỉ tới ngăn cản bọn hắn hay sao? Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy lời này chính mình cũng đã tin. Đúng nga, bọn hắn chính là thiên đạo muốn bọn hắn đến đem cái này một số người tru sát. Trong lòng Diêm La cười lạnh, cái này một số người thật đúng là không biết xấu hổ đến cực hạn. Thiên đạo ý chỉ, thật sự cho rằng thiên đạo hội vì mấy người như vậy cứ như vậy làm to chuyện. Bây giờ mới không phải thời điểm mấu chốt nhất đâu. Chờ chư giới lúc hàng lâm, cái này một số người toàn bộ đều phải xong đời. Tất nhiên đây là thiên đạo ý chỉ mà nói, vậy vì sao thiên đạo cũng không cáo chi bản tôn? Diêm La nhìn xem bốn giáo chúng người, trên mặt vẫn là không có chút rung động nào, thật kinh khủng dáng vẻ, để cho bốn dạy đều mê hoặc một chút. Cái này Diêm La đang nói cái gì? Thiên đạo ý chỉ chẳng lẽ còn muốn đặc biệt đi nói cho hắn biết? Hắn thể diện thật lớn a, chẳng lẽ thiên đạo làm cái gì còn muốn sớm thông chi hay sao? Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên nói, người bất quá là chỉ là một cái thánh nhân, chúng ta thế nhưng là tam thanh nhị thánh, năm vị thánh nhân, chuyện như vậy thiên đạo tự nhiên là nói cho ta biết các loại. Cùng ngươi lại có gì quan hệ? Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Diêm La, trong mắt vẫn là vô hạn sát cơ, chỉ cảm thấy người này quả nhiên là bọn hắn bốn trong giáo sinh tử đại địch. Hơn nữa không biết vì cái gì, cùng là thánh nhân, bọn hắn vậy mà cảm thấy Diêm La trên người có một loại mười phần lạ lẫm lại quỷ dị. Không thuộc về thánh nhân nên có khí tức, giống như là lúc đó La Hầu trên người loại kia, giống như là cao hơn những người kia cảm giác, nhưng tu vi lại là thật sự bình thường, mọi người đều là không biết rõ, cái này Diêm La sau lưng đến cùng cất giấu bí mật gì. Cũng không đám người lại tinh tế suy nghĩ. Diêm La đã là lên tiếng lần nữa, chỉ là thánh nhân, nguyên đánh giá như vậy chính mình, bất quá thiên đạo ngược lại là cũng cho bản tọa một đạo khác ý chỉ. Diêm La ánh mắt đảo qua bốn giáo chúng người, trong mắt đã là mang tới vô hạn sát cơ, thiên đạo hữu mệnh, bốn dạy làm hại thiên địa đã lâu, giáp tâm hại người, phải mà chu diệt, tam thanh nhị thánh sắc mặt lập tức thay đổi, cái này Diêm La điên rồi phải không, cũng dám nói lời như vậy, bọn hắn bốn dạy kể từ khai sơn lập giáo đến nay, cho tới bây giờ không ai dám tại trước mặt dạng này khiêu khích. Ngươi đừng muốn mạo xung thiên đạo ý chỉ, thật cho là chúng ta bốn dạy không biết sao? Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Diêm La, chỉ cảm thấy gia hỏa này quả nhiên là hảo thủ đoạn, cũng dám mạo xung thiên đạo ý chỉ, đây là tại đánh bọn hắn bốn dạy khuôn mặt a. Diêm La làm sao dám nói lời như vậy? Các ngươi biết, chẳng lẽ bản tôn cũng không biết sao? Diêm La cũng là một câu nói đánh lại, lập tức để cho bốn giáo chúng trên mặt người cũng là lộ ra hết sức khó coi thần sắc. Đây không phải là nói bọn hắn bốn dạy đang gạt người. Cái gì thiên đạo ý chỉ tất cả đều là ăn nói. Bịa chuyện sao, đây là đối bọn hắn bốn dạy nói xấu. Diêm La lời nói này thực sự là hung hăng xuống bọn hắn bốn dạy mặt mũi. Tam thanh nhị thánh nhìn xem Diêm La, đã là mang theo hung quang, thậm chí có một loại nếu là không đem người này chém thành muôn mảnh, đã là khó mà xả được cơn hận trong lòng cảm giác. Diêm La, người đừng muốn ngông cuồng như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên tiến lên một bước cùng Diêm La đối mặt. Cả giận nói, các ngươi minh giáo bây giờ đã là chống lại thiên đạo ý chỉ. Ngươi còn có gì để nói? Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên đứng tại trước mặt tất cả mọi người. Trong mắt đã là lên cơn giận dữ, cái này bên trong minh giáo người làm mọi người cũng là như vậy xảo ngôn tự ý biện. Nhất định cũng là cái này Diêm La dạy dỗ, nếu không phải như thế, bọn hắn làm sao có thể như vậy cãi lại. Huống chi, còn đem thiên đạo giật xuống tới làm đại kỳ. Các ngươi bốn dạy không biết xấu hổ thời điểm, chẳng lẽ thì ít đi nhiều. Bây giờ lại là hướng ta minh giáo phát huy, thật sự cho rằng ta minh giáo là ăn chay hay sao? Lúc này lại là La Hầu tiến lên một bước trước tiên mở miệng, để cho Diêm La cùng cái này một số người tính toán, cũng là đoạn Diêm La uy danh, cái này bốn giáo chúng người không biết xấu hổ như thế, cầm này thiên đạo làm bia đỡ đạn, thật sự cho rằng bọn hắn một chút cũng không phát hiện được. Bất quá là cái này bốn dậy đã là liều mạng không cần khuôn mặt cũng muốn bức bách bọn hắn minh giáo. Thôi, nếu hắn cùng Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất bọn người thật đã chết rồi. Cũng không hẳn vẻn vẹn đọa cái này minh giáo uy danh. Đồng thời cũng là tại trong chiến dịch, đã mất đi chiến lực mạnh mẽ. Bọn hắn bốn dậy bây giờ chuẩn thánh một cái cũng chưa từng hao tổn. Liền nghĩ phải dùng cái gì thiên đạo danh hào để cho bọn hắn minh giáo không chống cự ngoan ngoãn. Diệt trừ ba cái chuẩn thánh, giữa thiên địa nơi nào sẽ có tiện nghi như vậy mua bán. Nếu là ngôn ngữ có thể như vậy dễ dàng liền lấy tính mạng người ta mà nói. Bọn hắn cần gì phải dạng này trên chiến trường đánh nhau chết sống. Các người minh giáo bất quá là thiên đạo bên dưới chưa từng hiểu tiểu môn tiểu phái thôi. Ta bốn dậy thế nhưng là ngàn năm căn cơ, huống chi minh giáo lại có thể thế nào, còn không phải muốn bị thiên đạo cùng một chỗ thu. Thật sự cho rằng các ngươi có thể sống đến bây giờ chỉ là thiên đạo đáp ứng sao? Bất quá là chưa bao giờ quan tâm tới các ngươi những thứ này tôm tép thôi. Lại là lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là đang giận đùng đùng. Không lựa lời nói, mở miệng chính là khắp nơi cực kỳ nhằm vào minh giáo. Những lời này nói ra, liền La Hầu sắc mặt cũng thay đổi. Cái này bốn dậy vậy mà càn rỡ đến đã dám mượn danh nghĩa thiên đạo chi danh. Không đem bọn hắn minh giáo không coi vào đâu, quả nhiên là có chút càn rỡ không biên giới. Các ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Ta minh giáo lúc đó đem các ngươi giết hết tất cả mà nói, chỉ sợ cũng không có hiện tại các ngươi ở đây tốn nhiều nước miếng. La Hầu nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói tự nhiên là cái kia phía trước giao đấu sự tình. Khi đó lấy bọn hắn minh giáo uy lực, hoàn toàn có thể mượn giao đấu sau đó đem bốn dạy toàn bộ đều chém giết tại chỗ. Nhưng lúc đó minh giáo lại là không có động thủ, bất quá bây giờ đem bốn dạy quang minh chính đại chém giết cũng không phải việc khó gì. La Hầu mà nói, để cho Tam Thanh Nhị Thánh trên mặt đều không dễ nhìn. Hắn tự nhiên biết người này nói là cái gì. Cũng biết trong lời nói là có ý gì, nhưng là bây giờ tuyệt đối không thể thừa nhận, càng không thể theo La Hầu lời nói xuống, bằng không thì coi như thật chính là tiến vào minh giáo trong bẫy. Tam Thanh Nhị Thánh nghĩ đến đây, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp đó nói, nếu lúc đó đem ta bốn dạy đệ tử giết, các ngươi toàn bộ minh giáo nơi nào sẽ có cơ hội cùng chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện. Chương 441 lời không hợp, ra tay đánh nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn những lời này mọi người cũng là cực kỳ khiếp sợ. Tam Thanh Nhị Thánh chấn kinh chỗ là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà thật sự cảm thấy thiên đạo muốn diệt vong minh giáo, bọn hắn phía trước nói chuyện bất quá là muốn để cho minh giáo biết khó mà lui thôi. Đồng thời không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà chính mình cũng tin tưởng lời nói này. Để cho đám người có chút không nghĩ ra được, đây là nói một chút chính mình cũng đem này thiên đạo chỉ ý cho tưởng thật. Nhưng nơi nào có cái gì thiên đạo ý chỉ, những lời này bất quá là tại tiêu dệt vô cớ mà thôi. Nếu là thật sự muốn xuất ra cái gì chứng cứ rõ ràng mà nói. Bọn hắn nhưng mà cái gì cũng không có, mà minh giáo đám người chấn kinh điểm lại là ở chỗ. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà đối bọn hắn bốn dạy tự tin như vậy. Thật sự cho rằng bốn dạy có 5 vị thánh nhân liền có thể cùng Diêm La chống lại. Thực sự là chê cười, bốn dạy nhiều như vậy chuẩn thánh cộng lại, cũng không gặp bọn họ có thể đánh được cái này minh giáo tứ đại quỷ đế a. Còn không phải bị minh giáo đám người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hơn nữa vừa mới La Hầu muốn đem tất cả bốn dạy đệ tử đều giết rồi thời điểm. Như thế nào không gặp thiên đạo đến đây cứu giúp? Những thứ này bốn dạy người sợ không phải đối với chính mình quá tự tin một chút a. Quả nhiên là ồn ào, lúc này lại là Diêm La thánh nhân 5 chữ nhàn nhạt bay ra. Đám người vừa mới còn huyên náo chàng diện lập tức bình tĩnh kinh khủng. Diêm La trên mặt mặc dù không có gì biểu lộ, nhưng mà trong lời nói sát ý nhưng lại làm kẻ khác kinh tâm động phách. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Đám người còn tại âm thầm phỏng đoán cái này Diêm La lời nói đến cùng nói tới ai. Đã thấy Diêm La bỗng nhiên lăng không dựng lên, hướng về phía bốn giáo chúng người nói: Bản tôn đã sớm nhìn ngươi cái này hư giả ra mặt khó chịu. Hành động như vậy làm dáng lại nơi nào giống như là cái thánh nhân. Nếu thật muốn phân cao thấp, không bằng đánh một trận tới thống khoái. Lại là Diêm La tiếng nói vừa ra, đã là chạy Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vạn không nghĩ tới, cái này Diêm La lại là nói ra tay liền ra tay. Bọn hắn kế hoạch vốn có chỉ là cùng minh giáo đám người tiến hành mắng chiến. Tiếp đó kéo dài thời gian, làm cho những này chuẩn thánh mau chóng khôi phục thực lực. Dạng này mới có sức đánh một trận, nhưng là không nghĩ đến chính là Diêm La vậy mà không quan tâm xuất thủ trước, mảy may không có thấy một cái thánh nhân nên có bình tĩnh bình tĩnh. Ngược lại là một bộ dáng 10 phần nóng nảy, tất cả mọi người là kinh ngạc một chút, cảm giác đó căn bản không phải Diêm La có thể làm ra tới sự tình a. Nhưng mà đã không kịp nghĩ lại, Diêm La đã là cầm trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm đến Nguyên Thủy Tiên Tôn trước mặt. Tam Thanh Nhị Thánh gặp một lần đại sự không ổn, lập tức đem sau lưng chuẩn thánh đệ tử mang rời khỏi vòng chiến. Lại là Nguyên Thủy Tiên Tôn đã là bay người lên phía trước, bắt đầu nghênh chiến. Diêm La, bản tọa vẫn còn cảm thấy ngươi là cái gì tâm tư thông thấu người. Bây giờ cái này không nói một lời trực tiếp đi tới đánh lén. Muốn đánh chúng ta đây trở tay không kịp, cũng không phải cái gì quang minh chính đại hành vi a. Nguyên Thủy Thiên Tộc đến lúc này, vẫn không quên ngoài miệng nói nhảm, nhìn xem trong mắt Diêm La đã là lửa giận phun trào. Lại là suy nghĩ chọc giận Diêm La, tìm kiếm sơ hở, bản tôn cùng các ngươi đấu, đã là cho các ngươi mặt mũi, đáng tiếc các ngươi bốn dậy quả nhiên là cho khuôn mặt không cần. Trong tay Diêm La Chu Tiên Tứ Kiếm lập tức chia làm bốn cái phương vị, cũng không phải muốn rơi xuống Chu Tiên sát trận, mà là bốn cái phương vị không ngừng mà công kích Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thấy tình cảnh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức giữ vững tinh thần, căn bản cũng không dám cùng hắn có lực đánh một trận. Lại là lúc này, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là bị cái này Chu Tiên Tứ Kiếm đánh đỡ trái hở phải, chỉ có thể toàn tâm ứng phó. Lại là Diêm La đã nhảy ra vòng chiến, điều khiển Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu. Ngược lại 10 phần nhẹ nhàng, cái này Chu Tiên Tứ Kiếm còn chịu nổi. Trong tay Diêm La thủ thế phi tốc chỉ ra, ngay sau đó cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm lại là cùng một chỗ tấn công về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị mãnh liệt như vậy mà thế công kích thích căn bản là không có thời gian đi để ý tới Diêm La nói lời, dù sao phải đồng thời ứng phó bốn phương tám hướng công kích. Nếu là không cẩn thận, rất có thể chính là một cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Mặc dù không có như vậy khoa trương, nhưng mà cái này Chu Tiên Tứ Kiếm uy lực, có thể biết đến, trọng thương tuyệt đối là trốn không thoát. Diêm La trông thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng ngậm miệng, tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều, trong tay tiếp tục điều khiển Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chơi tiêu hao chiến. Vẫn luôn không đoạn địa quấy rối hắn, nhưng lại giống như là có chủ tâm trêu đùa, quả nhiên là muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thật tốt nhục nhã một phen. Lúc này còn lại thánh nhân dàn xếp xong đệ tử sau đó, vừa quay đầu lại liền thấy cảnh tượng như vậy, lại là Thông Thiên giáo chủ lập tức xông tới, muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu, nhưng mà cái này Chu Tiên Tứ Kiếm nếu là Diêm La điều khiển, tự nhiên là sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Cái kia Thông Thiên giáo chủ vốn là suy nghĩ cứu người, nhưng chẳng biết tại sao liền bị cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm cuốn vào. Lúc này đã là tiến thối lưỡng nan, căn bản chưa hề đi ra cơ hội. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau đối kháng Chu Tiên Tứ Kiếm, áp lực tự nhiên là nhỏ rất nhiều, nhưng là muốn phá giải cục diện bây giờ, vẫn là muốn đối Diêm La hạ thủ mới được. Thế là A Di Đà Phật đã là đến sau lưng Diêm La, muốn cho Diêm La một kích toàn lực, nhưng chưa từng nghĩ, còn chưa chờ hắn ra tay, Diêm La liền đã phát giác, trong tay bỗng nhiên bay ra một vệt ánh sáng, đâm thẳng cái kia A Di Đà Phật mi tâm, 10 phần gần khoảng cách để cho A Di Đà Phật lập tức trừng to mắt, không dám chút nào lưu thêm, theo bản năng liên tiếp lui về phía sau, ngay sau đó một cái xôi trào, cuối cùng là tránh thoát Diêm La một kích này, mà Lật Tử lúc này đã là bắt đầu phá giải cái này Chu Tiên Tứ Kiếm. Diêm La lại là không chút nào hoảng, quay người lại trong tay hỗn độn ma khí tái độ đánh vào trong cái này Chu Tiên Tứ Kiếm. Lão tử vừa mới nhìn ra chút môn đạo thời điểm, cái này Chu Tiên Tứ Kiếm phương thức công kích cùng phòng thủ phương lúc bỗng nhiên cải biến. Mọi người thấy trận này Diêm La chiến tam thanh nhị thánh, đều cảm thấy quả nhiên là kỳ tài khoáng thế, mặc dù lúc này chuẩn đề Phật mẫu còn chưa ra sân, nhưng mà Diêm La lấy Chu Tiên Tứ Kiếm khống chế lại hai vị thánh nhân, đã là cử thế vô song, sau lưng đánh lén thật đúng là giống như là các ngươi bốn dạy có thể dùng đến biện pháp. Diêm La bỗng nhiên phi thân lui về, đến minh giáo trong trận, ngay sau đó trong tay hỗn độn ma khí tái độ đánh vào trong cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm. Bất quá, bản tôn ngược lại là có thể cho các ngươi cái đổi ý cơ hội. Kiếm trận này ngay ở chỗ này, muốn cứu người các ngươi tùy tiện, bất quá nếu là cứu người sau đó còn ở nơi này ồn ào không ngừng, bản tọa tự nhiên là sẽ không dễ dàng tha thứ. Diêm La ngồi ở bảo tọa bên trên, đứng phía sau minh giáo đám người, lúc này lại là đều cảm thấy Diêm La quả nhiên là hung hăng cho minh giáo đánh bọn hắn bốn dạy một. Bạt tai. Bị vây ở trong trận Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ liếc nhau, lúc này lại là một chữ cũng nói không ra, mà còn tại phá trận lão tử cũng cảm thấy Diêm La quả nhiên là phách lối càn rỡ, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải là cùng Diêm La cãi vả thời điểm. Vừa mới Diêm La vừa ra tay liền đem cái này Chu Tiên Tứ Kiếm thao túng như cánh tay chỉ điểm, lúc này nếu lại đối đầu, bọn hắn tất nhiên không chiếm được kết quả gì tốt. Bây giờ chính là muốn yên tâm đem hai người từ Diêm La thao túng Chu Tiên kiếm trận bên trong cứu ra, bọn hắn mới có còn lại sức đánh một trận. Bất quá nhưng cũng là phải cẩn thận, cái này Chu Tiên kiếm trận quả thực là vô cùng lợi hại, làm cho người nhìn xem liền cảm giác trong lòng đã là dâng lên sợ hãi. Chương 441 lực phá Chu Tiên, bốn dạy cáo bại. Đám người đối mặt tình huống như vậy, trong lòng đều 10 phần lo nghĩ, dù sao Chu Tiên kiếm trận bên trong, mặc dù chỉ nhốt hai cái thánh nhân, nhưng cái này cũng là đem bọn hắn sức chiến đấu suy yếu rất lớn. Huống chi, cái này Chu Tiên sát trận vốn chính là trận pháp vô cùng mạnh mẽ, liền xem như dùng tại thánh nhân trên thân cũng không phải một chốc liền có thể phá giải. Lão tử cái trán đã là rịn ra không ít mồ hôi lạnh, nhìn xem trước mắt Chu Tiên sát trận chỉ cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Dạng này trận pháp quả nhiên là hiếm thấy trên đời, bốn giáo chúng người liền xem như không thể đem trận pháp này phá vỡ cũng là bình thường, ngay cả thánh nhân cũng phải hao phí tâm lực đồ vật, đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Diêm La vẫn ung dung nhìn xem bọn hắn, tựa hồ là đang trào phúng bọn hắn quả nhiên là vô tri đồng dạng, nhưng lại vẫn là không nói một lời, chỉ là biểu tình trên mặt cực kỳ nhạt nhẽo. Lão tử, tiếp tục như vậy sợ là không được, bọn hắn bị vây ở trong sát trận, đã bắt đầu tiêu hao linh lực. A Di Đà Phật đứng ở một bên, trong lòng cũng là 10 phần lo lắng, Tiếp tục như vậy, liền xem như lão tử cuối cùng có biện pháp phá giải Chu Tiên sát trận. Sợ là liền đi ra ngoài người cũng trên cơ bản phế đi. Dạng này không ngừng tiêu hao liền xem như thánh nhân cũng chưa chắc có thể chịu được a. Bây giờ chỉ có thể mau chóng, ngươi cùng chuẩn đề còn có tài năng gì cứ việc xuất ra. Bây giờ không phải là tàng tư thời điểm, lão tử thái độ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Chuyện trước mắt rõ ràng chính là quan hệ đến bốn dạy ở giữa sinh tử tồn vong. Nếu lúc này còn có cái gì do dự, chắc hẳn hạ tràng đã là cực kỳ thảm thiết. A-di-đà Phật cắn răng, đã không để ý tới nhiều như vậy, trong tay lập tức lấy ra một cái thuần kim Phật bàn tới. Phía trên kim quang lưu chuyển, nhìn qua lộng lẫy rực rỡ, hắn đem Phật bàn ném vào Chu Tiên trong sát trận, trong tay kết xuất phức tạp thủ ấn, Phật bàn bị dạng này thôi hóa phía dưới, lập tức trở nên 10 phần cực lớn, toàn bộ kim sắc quang mang toàn bộ đều bao phủ ở Chu Tiên trong sát trận. Trong chốc lát, Chu Tiên sát trận tia sáng cùng cái này màu vàng Phật quang ngang dọc xen lẫn, để cho người ta đầu váng mắt hoa, mà sự tình cũng không kết thúc. Trong tay A Di Đà Phật kết ấn càng nhanh, một khắc không ngừng, cái kia trận pháp lập tức thiên biến vạn hóa, trong đó chui ra vô số Phật quang toàn bộ đều đánh vào Chu Tiên sát trận phía trên. Lại là muốn phối hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ từ Chu Tiên trong sát trận đem trận pháp này phá vỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ mắt thấy có ngoại viện, vốn là đã có chút tiết khí tâm tư đột nhiên liền sinh động. Trong tay lập tức một khắc càng không ngừng cho công kích Chu Tiên sát trận. Trong chốc lát, trong trận pháp đủ loại tia sáng xen lẫn, vô luận là kim sắc Phật quang, vẫn là trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn bạch quang, hay là điện thoại Thông Thiên giáo chủ trong tay lam quang, toàn bộ đều tại trong trận pháp quỷ dị nở rộ. Châm pháp bên ngoài, lão tử vẫn là một khắc càng không ngừng suy nghĩ làm sao có thể tìm được Chu Tiên sát trận tiết điểm, nhưng cái này Chu Tiên sát trận không hổ là ngang dọc thiên cổ đệ nhất trận pháp, dĩ nhiên thẳng đến tìm ra cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Trong đó nghiêm cẩn sắp đặt làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, ngay cả lão tử cũng là chau mày, dạng này trận pháp thực sự không phải một chốc liền có thể giải quyết. Diêm La nhìn xem bọn hắn một mực tại trong trận pháp dày vò, không có chút nào nóng vội, ngược lại ngồi ở trên cao vị, trong tay bưng một ly trà nói, các ngươi nếu là mệt mỏi, đại khái có thể nghỉ một chút, bản tôn ngược lại không gấp tại cái này nhất thời. Bốn giáo chúng người nghe được câu này, kém chút tức chết, nghe một chút, cái này đều nói cái gì? Bọn hắn biết Diêm La năng lực lớn bao nhiêu, nhưng cũng không thể làm nhục như vậy người a. Bốn giáo chúng trong lòng người cổ quyền đều hận không thể cùng nhau xử lý. Đem bên trong minh giáo tất cả mọi người đều một mẻ hốt gọn, nhưng ngồi ở trước mặt ngọn núi lớn này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy căn bản không thể dung chuyển một chút. Diêm La tọa trấn, liền Tam Thanh Nhị Thánh đều là Chu Tiên tứ kiếm kiếm trận phiền não. Bọn hắn mấy cái này đã bị trọng thương chuẩn thánh đại la hàng này, liền xem như đi thì có ích lợi gì, bất quá là cho minh giáo chiến tích làm cho càng đẹp mắt thôi. Đám người âu sầu trong lòng mắt, đều ngóng trông Tam Thanh Nhị Thánh có thể thành công phá trận. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có hy vọng thắng lợi. Bên này bởi vì lấy Chu Tiên sát trận 10 phần khẩn trương, mà ải Tam Sơn nơi đó, Quy Linh Thành Mẫu cuối cùng tỉnh lại, các ngươi thế nào còn ở đây nhi? Quy Linh Thành Mẫu nhìn xem một đống phía trước đi theo các đệ tử của nàng, trong lòng chợt cảm thấy đại sự không ổn, chuẩn thánh, thánh nhân phân phó chúng ta, nhất định phải ở đây chờ tỉnh lại, ải Thanh Long người hiện tại đã đi U Minh, chiến trường chính cũng không tại này, trong đó một cái bốn dạy đệ tử đứng ra, trên mặt tất cả đều là thần sắc lo lắng, ý vị này bọn hắn phía trước tất cả kế hoạch, kỳ thực toàn bộ đều tại minh giáo trong lòng bàn tay. Thế là ải Tam Sơn mới là minh giáo kíp nổ, chiến trường chân chính ngay từ đầu liền bị minh giáo thiết lập ở U Minh. Bằng không thì vì cái gì tứ đại quỷ đế cùng La Hầu tất cả cũng không có tới chiến trường đốc chiến. Liền cái kia Liên Uẩn cùng Minh Hà cũng không có mặt. Bất quá là dùng Bắc Bá đợi một mực tiên phong đội ngũ, liền đem bọn hắn lâm vào một cái hai đầu khổ sở trong cảnh địa. Minh giáo người, quả nhiên là đáng sợ đến rất. Tâm tư như vậy để cho người ta cảm thấy Diêm La mới là cái kia toàn bộ hồng hoang bên trong tối tinh thông tính toán, Quy Linh Thành Mẫu sắc mặt hết sức khó coi, nàng xem thấy mọi người nói, lúc này ta đã tỉnh dậy, tuyệt đối không nên quản ta, bây giờ nhanh chóng xuất phát, lập tức đi tới U Minh, trước mắt ải Tam Sơn không người, một mình ta trấn thủ đủ để, Quy Linh Thành Mẫu thương thế trên người còn chưa hảo, nếu là đi chiến trường, ngược lại là tăng thêm phiền phức, chẳng bằng làm cho những này người đi, nàng bây giờ trấn thủ ải Tam Sơn, nếu Bắc Bá đợi binh lực tới, nàng có lẽ cũng phòng thủ được, cái này, chuẩn thánh. Thánh nhân gọi chúng ta ở đây trông coi, chúng đệ tử sắc mặt thời gian khó xử, bọn hắn cũng muốn biết tại trong U Minh chiến trường chính đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng chuẩn thánh vẫn luôn không có tỉnh lại, bọn hắn tự nhiên không thể chống lại thánh nhân mệnh lệnh. Chỉ có thể ở đây chờ đợi lo lắng, nhưng chiến trường chính lại không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Để cho lòng của mọi người đều lạnh, mặc dù bây giờ chuẩn thánh đã tỉnh, nhưng thánh nhân giao phó, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng chống lại. Trong lòng mọi người vô cùng xoắn xuýt. Nhìn xem Quy Linh Thành Mẫu thời điểm còn mang theo chút cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, nếu sư tôn vấn trách, tự nhiên do một mình ta gánh chịu, bây giờ các ngươi nhanh đi U Minh, xem là có phải có đại sự lên tiếng. Quy Linh Thánh Mẫu cũng thập phần lo lắng U Minh tình huống bên kia. Dù sao chỉ có cực đoan nguy cơ thời điểm mới có thể để cho Tam Thanh Nhị Thánh đồng loạt ra tay. Có thể thấy được, phía trước chiến sự rốt cuộc có bao nhiêu thảm liệt. Là, chúng đệ tử nghe câu nói này, trong lòng lập tức đã có lực lượng. Quy Linh Thánh Mẫu thế nhưng là thánh nhân đệ tử, nếu là có chuyện gì nàng một mình gánh chịu mà nói, cái này trừng phạt đương nhiên sẽ không buông xuống đến bọn hắn trên đầu. Chúng đệ tử lập tức tiến đến U Minh, lập tức trên bầu trời vô số lưu quang thoáng qua, ải Tam Sơn trong nháy mắt đã chỉ còn lại có Quy Linh Thánh Mẫu một người. Lúc này, Quy Linh Thánh Mẫu nhưng trong lòng thì mười phần lo lắng. Lúc đó liền cảm giác chuyện này có kỳ quặc, bây giờ xem ra, chỉ sợ cái kia tứ đại quỷ đế mới thật sự là kiếp nổ, mà đi hướng về trong U Minh những tinh anh kia, tất nhiên là gặp cái gì thiên đại kiếp nạn. Chương 442 chuẩn đề đấu pháp, ý đang đánh lén, bằng không thì cũng sẽ không để cho sư tôn bọn hắn đồng loạt ra tay. Hơn nữa còn đi gấp gáp như vậy, Quy Linh Thánh Mẫu thầm nghĩ biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lại chỉ có thể tại ải Tam Sơn làm chờ tin tức. Trong lòng đã là ưu tư càng nặng, mà trong U Minh, lão tử vẫn còn chưa đem trận pháp này phá vỡ, bốn trong giáo bầu không khí bị sắp tới điểm đóng băng. Trong một mảnh tĩnh mịch, để cho người ta cảm thấy trầm mặc là đáng sợ như vậy. Mọi người thấy lão tử trong tay không ngừng kết trái phức tạp thủ ấn. Trong trận pháp còn tại kiên trì Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ. Tức giận trong lòng cũng là càng lúc càng lớn, Minh giáo quả nhiên là khinh người quá đáng, Diêm La như vậy châm chọc khiêu khích, thực sự là khi dễ bọn hắn bốn dậy khi dễ đến nhà rồi. Đám người giận trong nháy mắt đốt lên toàn bộ U Minh. Nhìn xem Minh giáo ánh mắt mang theo thật sâu cừu hận. Loại này hận ý lại là đều xuất phát từ nội tâm. Diêm La, sự tình hà tất làm tuyệt, cái này phong thần chi chiến thắng lợi vốn nên là chúng ta bốn dậy. Chúng ta thuận theo thiên đạo, tự nhiên so ngươi càng danh chính ngôn thuận. Chuẩn đề đạo nhân đi tới, nhìn xem Diêm La, ánh mắt mười phần bình tĩnh, nhưng tại bình tĩnh này phía dưới, còn có gió nổi mây phun cảm giác, để cho người ta nhìn không thấu. Diêm La nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, hắn vẫn cảm thấy cái này người trong lòng giấu rất nhiều đồ vật. Để cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại rất khó có thể từ trong đó tìm tòi nghiên cứu đến. Liên quan tới chuẩn đề đạo nhân người này, Diêm La vẫn cảm thấy, mặc dù Tam Thanh Nhị Thánh bên trong, mặt ngoài lợi hại nhất là lão tử, nhưng nếu là thực sự là ẩn sâu không không lọt mà nói, vẫn là chuẩn đề, thuận theo thiên đạo, các người thật biết cái gì là thiên đạo. Diêm La cười lạnh một tiếng, đứng dậy cùng chuẩn đề rằng co, tự nhiên biết, thiên đạo chính là ban cho chúng ta cơ duyên, hơn nữa, bốn sách giáo khoa chính là danh môn chính phái, tự nhiên là thiên mệnh sở quy. Chuẩn đề đạo nhân một mặt chính khí nhìn xem Minh giáo đám người, biểu tình trên mặt mang theo dáng vẻ trang nghiêm, Diêm La lại là khinh thường cười lạnh, thiên đạo ban cho cơ duyên không giả, nhưng người nào nói thiên đạo chỉ cho các ngươi cơ duyên. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, cái này Diêm La có ý tứ gì? Lại nghe được Diêm La ngay sau đó nói tiếp, tất nhiên hồng hoang bên trong ngàn vạn sinh linh tất cả tồn tại ở thế. Vậy cái này há không cũng là thiên đạo cho cơ duyên? Huống chi, tất nhiên tồn tại, liền chứng minh thiên đạo ngầm cho phép bọn hắn, cho nên, ai cũng không phải thuận theo thiên đạo nhi sinh, ai cũng không phải thiên đạo cơ duyên. Diêm La lời nói làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghe thấy qua dạng này loạn điệu. Thiên đạo mà nói tại trong miệng hắn vậy mà đơn giản như vậy. Đám người sắc mặt mang theo kinh ngạc, chuẩn đề đạo nhân há miệng muốn nói, nhưng lại không biết hẳn là từ chỗ nào cãi lại, trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời một câu lời ra dáng tới. Diêm La lời nói này từ trên logic đúng là không chê vào đâu được. Liền xem như chuẩn đề muốn phản bác, trong lúc nhất thời vậy mà cũng tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Thật sự là khó khăn. Có phải hay không cảm thấy ngươi trước đây quan niệm căn bản chính là sai? Diêm La lúc này vẫn không quên lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn xem chuẩn đề một mặt tình thế khó xử dáng vẻ, hắn lập tức cảm thấy tâm tình của mình là cực tốt. Tam Thanh Nhị Thánh làm cao cao tại thượng thánh nhân, thời gian đã quá lâu, không có người nói cho bọn hắn cái gì là đối với cái gì là sai. Nếu là không thật tốt, dạy một chút bọn hắn làm thế nào người. Thật đúng là để cho bọn hắn quá phiêu a. Tất cả mọi người tại hồng hoang bên trong sinh tồn, thật đúng là cho là mình chính là thiên đạo người phát ngôn. Ngươi hỏi một chút Hồng Quân hắn đáp ứng chuyện này sao? Chuẩn đề đạo nhân nửa ngày im lặng, này làm sao trả lời? Diêm La tính công kích thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản tìm không ra cái gì có thể công kích được biện pháp của hắn. Hơn nữa thiên đạo ý chỉ chuyện này, bản thân liền là bọn hắn vì chu sát Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn mượn cớ. Căn bản không có khả năng lấy ra cái gì có lợi chứng từ. Như thế nào đi cùng Diêm La đối kháng? Nói cho cùng, vẫn là ngay từ đầu liền đem thiên đạo ý chỉ chuyện này rời ra ngoài sai. Chuẩn đề đạo nhân bây giờ cực độ hối hận. Có thể đi ra ngoài lại không thể thu hồi, coi là thật bất đắc dĩ. Diêm La, ngươi cũng biết, Chu Tiên sát trận dù thế nào lợi hại, ngươi cũng không thể thật sự đem thánh nhân chém giết, dù sao thiên đạo còn tại, ngươi nếu là chém giết thánh nhân, tất nhiên sẽ chịu đến trừng phạt. Chuẩn đề đạo nhân ánh mắt nhìn Diêm La, tựa hồ là đang chắc chắn Diêm La tuyệt đối không dám động thủ thật. Diêm La đón nhận khiêu khích này ánh mắt, trong tay phức tạp bắt ra thủ ấn, cái kia Chu Tiên trong sát trận lập tức xuất hiện càng nhiều phong ảnh lưỡi kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ lập tức khổ không thể tả. Phía trước nhiều như vậy công kích để cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Bây giờ càng là khó xử, lúc nào cũng đỡ trái hở phải, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiếm khí như thế quẹt làm bị thương. Thiên đạo muốn bọn hắn ba canh chết, ai dám lưu bọn hắn đến canh năm đâu. Bây giờ bọn hắn sinh tử một đường, lại toàn bộ đều tại bản tôn một ý niệm, ngươi cho rằng thiên đạo hội quản chuyện này. Diêm La trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, nhưng lời nói ra lại là chữ chữ khoan tim, để cho chuẩn đề đạo nhân lập tức trong lòng không chắc. Nhìn Diêm La cái dạng này, rõ ràng là không muốn dễ dàng chấm dứt chuyện này, nhưng đến cùng muốn làm sao mới có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ từ nơi này trong trận pháp phóng xuất đâu. Đây mới là bọn hắn bây giờ khó khăn nhất. Diêm La, nếu không thu tay lại, hạ chàng nhất định hết sức khó coi. Chuẩn đề đã là lên tiếng cảnh cáo, nhưng căn bản vô dụng, ai cũng dự đoán không đến thánh nhân có kết quả gì. Chuẩn đề lời nói cũng bất quá là hù dọa một chút người mà thôi. Các ngươi bốn dạy quả nhiên là một đám chỉ có thể huyên thuyên ngụy quân tử. Tất nhiên muốn chiến, vì cái gì không cùng bản tôn thống khoái một trận chiến. Diêm La tiếng nói vừa ra, cũng đã phóng tới chuẩn đề, ra tay như điện, chuẩn đề vội vàng tránh né, trong tay cũng là chiêu số liều mạng ra. Nhưng Diêm La quả nhiên là trải qua chiến trận, vô luận là thủ đoạn vẫn là thân pháp toàn bộ đều mười phần thành thạo. Trong lúc nhất thời, chuẩn đề cư nhiên bị Diêm La ép cơ hồ không đường thối lui. Nhưng vào lúc này, A Di Đà Phật lại là nhìn đúng cơ hội, lập tức xông lên trước, trong tay cầm một cái hình dạng hết sức kỳ quái cái rùi. Nhưng lúc này đã không cho phép phân biệt trong tay hắn cầm thứ gì. Đám người chỉ thấy A Di Đà Phật vậy mà lại độ từ phía sau lưng công kích Diêm La. Cái này bốn giáo chúng người ngoại trừ sau lưng đánh lén còn có cái gì bản sự? La Hầu khinh thường hư lạnh, nhìn xem A Di Đà Phật ánh mắt mười phần ghét bỏ. Những thứ này ngày bình thường tự thành quang minh lỗi lạc bốn dạy người, hiện tại xem ra cũng bất quá là ưa thích đùa nghịch một chút âm hiểm thủ đoạn thôi. Hiện tại xem ra, vẫn là bọn hắn minh giáo càng quang minh lỗi lạc một chút. Nói đánh là đánh, nói giết liền giết, không chút nào hàm hồ, lại càng không tiết vu sau lưng đâm đao. Diêm La đã sớm đề phòng chiêu này đâu, quanh thân tất cả phòng bị toàn bộ đều ở đây một khắc triệt để mở ra. Trên không xoay người, một cước đem A Di Đà Phật đạp bay, phía trước nhưng là cùng chuẩn đề chạm nhau một trường, vô biên ma khí đối đầu chuẩn đề mãnh liệt linh khí. Giữa hai người dĩ nhiên thẳng đến là gió nổi mây phun chi tượng. Quả nhiên là thật là lớn trang diện, A Di Đà Phật bay ra ngoài sau đó, chẳng những không có bất kỳ áy náy chi ý, ngược lại tiếp tục xông lên trước, trong tay cái rùi đã bay ra ngoài, mục tiêu chính là Diêm La hậu tâm chỗ. Cái kia cái rùi lặng yên không một tiếng động, vậy mà giống như là có thể che giấu khí tức cùng hình thái. Thẳng táp đâm về Diêm La. Chương 443 ẩn nấp truy hiện, Nguyên Thủy ám sát, đám người vốn cho rằng Diêm La có thể lập tức phát giác được. Nhưng Diêm La lại còn đang chuyên tâm dồn trí cùng chuẩn đề chiến đấu. Đại sự không ổn, rớt lại phía sau trong lòng đầu tiên là máy động. Chẳng lẽ cái này cái rùi có gì đó cổ quái, thậm chí ngay cả Diêm La đều không phát hiện được hay sao? La Hầu muốn lên phía trước trợ giúp Diêm La, nhưng bây giờ vòng chiến chính là giữa thánh nhân vòng chiến. Hắn chuẩn thánh tu vi lại như thế nào đi vào? Hắn vừa muốn mở miệng nhắc nhở, lại phát hiện Diêm La xoay người lại một cái kia cái rùi đã xuất hiện tại trước người hắn, hắn đã sớm chuẩn bị đưa tay nắm chặt, tiếp đó đem cái rùi bay về phía A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thu hồi linh bảo, khiếp sợ trừng lớn mắt, không có khả năng, cái này ẩn nấp trùy vô luận như thế nào cũng sẽ không bị một cái thánh nhân phát hiện. Diêm La ngươi đến cùng là thế nào biết đến? A Di Đà Phật trong tay ẩn nấp trùy thế nhưng là hắn giữ nhà linh bảo. Cái này cái rùi cùng giai bên trong vô địch thủ, là tốt nhất ám sát vũ khí, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Không có bất kỳ người nào có thể phát giác được, hắn nguyên bản dự định là đến lúc đó nếu là trận chiến đấu này kết thúc. Tam thanh bên trong có người muốn ngăn cản kế hoạch của hắn mà nói. Hắn liền dùng tới ẩn nấp truy, nhưng bởi vì Diêm La xuất hiện, hắn không thể không hiện đem cái này linh bảo dùng xong. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này cái rùi vậy mà không thể gây tổn thương cho đến thánh nhân sao? A Di Đà Phật trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Nếu hắn thật sự tùy tiện móc ra vật này mà nói, đoán chừng hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thảm liệt. Thứ này tiếng xe gió như thế thanh thúy, ngươi còn cảm thấy hắn không có bất kỳ cái gì sơ hở. Diêm La vừa cười vừa nói, lại là tràn đầy trào phúng, mặc dù ẩn nấp trùy bản thân không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng mà tiếng xe gió còn có thể gây nên người chú ý. Huống chi thứ này bản thân liền là mang theo linh khí, mà Diêm La đối với linh khí lại là phá lệ mẫn cảm. Cho nên có thể phát giác được cái này cái rùi xuất hiện, cũng không phải việc khó gì, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đánh lén, thật không sợ bản tôn sinh khí. Diêm La cười lạnh một tiếng, trong tay bay ra một loạt châm dài. Phía trên toàn bộ đều mang quỷ dị yêu dã huyết hồng sắc. Những cái kia châm dài lập tức toàn bộ đều bay về phía chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn đề lập tức tế ra trong tay linh bảo ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một hơi thời gian, những cái kia châm chỉ bị ngăn lại một nửa, còn lại toàn bộ đều đâm vào chuẩn đề trong thân thể. Quỷ dị nhất chính là những cái kia châm tiến vào trong cơ thể của chuẩn đề sau đó, liền không còn là cương ngạnh châm, mà đã biến thành một chút xíu ma khí. Ma khí nhạy thể, dạng này trừng phạt không thể gọi là không trọng. Chuẩn Đề đạo nhân lập tức miệng phun máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất, vậy mà một tơ một hào sức chiến đấu cũng không có. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Diêm La nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, trong mắt lại là không có gì lòng thương hại, dù sao bốn dạy bọn gia hỏa này tự cho là sức chiến đấu siêu quần. Tìm tới cửa khiêu khích, bây giờ phải có tiếp nhận đủ loại hậu quả chuẩn bị. Chuẩn Đề đạo nhân lúc này đã là không thể lên tiếng ngôn ngữ. Lại là A-di-đà Phật lập tức tiến lên đem người đỡ lên. Trong nháy mắt, trên bầu trời vang lên lôi điện thanh âm, mười phần kinh khủng, vô số mây đen hội tụ ở đây, đem toàn bộ bầu trời toàn bộ đều nhuộm thành đen kịt một màu. Trong tầng mây không ngừng có lôi điện tại tụ lại thành hình. Xem ra lại là một hồi dội thiên lôi kiếp. Chẳng lẽ là có người muốn đột phá? Mọi người thấy trên trời tới vô cùng quỷ dị kiếp vân. Trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Không đúng, chúng ta Minh giáo không có ai muốn đột phá a. La Hầu cảm giác một chút chung quanh khí thế, xác định cũng không phải là Minh giáo bên trong người trêu chọc lôi kiếp. Lúc này mới yên tâm không thiếu, nhưng trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng khác, ánh mắt lập tức nhìn về phía bốn trong giáo, nhưng bốn trong giáo cũng là không có bất kỳ cái gì sắp đột phá dấu hiệu. Bây giờ này xem ra, cái này lôi kiếp quả nhiên là tới quỷ dị lại kỳ quái. Diêm La, cái này lôi kiếp chính là cho ngươi chuẩn bị, ngươi tổn thương Chuẩn Đề đạo nhân, thiên đạo đã là hàng dưới trừng trị phạt, nếu lại khăng khăng như thế, không thiếu được thiên đạo liền muốn để ngươi đẹp mặt. A Di Đà Phật mang theo Chuẩn Đề đạo nhân thối lui đến lão tử sau lưng. Lúc này mới có chút nơm nớp lo sợ nói, kỳ thực cái này lôi kiếp hắn cũng không biết là làm sao tới. Nhưng mà lời nói này nếu là có thể trấn trụ Diêm La, cũng là chuyện tốt một kiện, nhưng Diêm La muốn thực sự là bị cái này không có bằng chứng dăm ba câu liền dọa sợ mà nói. Vậy hắn cũng không phải cái gì Diêm La, các người thật đúng là sẽ nói đùa, thế này sao lại là cái gì lôi kiếp, bất quá là trời cũng muốn mưa thôi. Diêm La nhìn xem bọn hắn cũng đã rút đi, liền cũng ngồi về chủ vị, nhìn xem còn tại khổ cực muốn giải khai trận pháp lão tử. Lập tức cảm thấy không có ý gì, tính toán, đã các ngươi không có bản lãnh gì, bản tôn liền không muốn cùng các ngươi chơi. Trời mưa, về nhà sớm a. Diêm La tâm niệm khẽ động, Chu Tiên tứ kiếm lập tức bị hắn thu hồi trong lòng bàn tay, mà cái kia Chu Tiên sát trận cũng lập tức biến mất. Tam Thanh Nhị Thánh hai mặt nhìn nhau, hết sức khó xử đứng ở một bên, Minh giáo tất cả mọi người đều nhìn xem bọn hắn, trên mặt mang thần sắc cũng là có chút trào phúng, mất mặt đều vứt xuống nhà khác cửa nhà tới. Bốn dạy thật đúng là từ xưa tới nay lần đầu tiên a. Diêm La, ngươi nhục ta bốn dạy, lấn ta Tam Thanh, hôm nay bản tọa tất nhiên muốn ngươi đẹp mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới từ Chu Tiên trong sát trận đi ra, liền nghe được Diêm La dạng này càn rỡ ngôn ngữ, lập tức kìm nén không được, hai tay bày một cái một trước một sau thức mở đầu. Ngay sau đó trong tay vô số bạch quang dần dần hội tụ, vậy mà trở thành một cái mười phần kinh khủng viên cầu. Chiêu thức như vậy đám người chưa bao giờ thấy qua, liền Diêm La đều kinh ngạc, di, một tiếng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Diêm La cảm thấy hắn rất lợi hại. Chỉ là thật sự là có điểm giống một loại thất truyền đã lâu võ công A-Kamehameha. Diêm La trên mặt chịu đựng không cười, hắn muốn nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc muốn làm ra cái dạng gì thành tựu tới. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức bay phóng tới phía trước, trong tay viên cầu lập tức chạy cái kia Diêm La đập tới, cả người cũng là theo sát lấy viên cầu, điên cuồng nhào tới, hai tay loại này hai thanh kim sắc đoản kiếm gắt gao nắm chặt, nhìn xem chính là cái muốn nhất kích tất sát tư thế. Diêm La mắt thấy cái kia bạch sắc quang cầu bay tới, trong tay lập tức kết xuất ma khí, cũng là đồng dạng lớn nhỏ hình cầu, oanh. Hai cái to lớn cầu đối oanh cùng một chỗ, đám người toàn bộ đều sợ ngây người. Đây là ý gì? Cái này. Hai người kia tự chế giống nhau như đúc chiêu thức, nhưng dạng này chấn kinh còn không có kết thúc. Hai cái to lớn ma khí cầu cùng linh khí cầu nổ tung sau đó, gây nên vô số bụi mù, liền trên không mây đen đều chịu ảnh hưởng, cư nhiên bị nổ tung. Một tia dương quang từ mây đen trong khe hở lộ ra. Liền tại đây dương quang lóe lên trong tích tắc, trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn kim sắc đoàn kiếm lập tức ra tay. Một cái đâm thẳng Diêm La cổ họng yếu hại, một thanh khác thẳng Diêm La tim, vô luận là cái nào một cái nhất kích tất sát thành công, đều sẽ là đối với bốn dạy có chỗ tốt rất lớn. Diêm La liền xem như không chết cũng phải trọng thương, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đã là liệu định, hôm nay tất nhiên có thể đem Diêm La giết, miệng quát to một tiếng, chịu chết đi, làm, bên tai lại đột nhiên vang lên lưỡi mác chạm vào nhau thanh âm. Tim thanh kiếm kia bị trong tay Diêm La Chu Tiên tứ kiếm ngăn trở, mà cổ họng thanh kiếm kia lại không trở ngại chút nào đâm xuống. Thành công. Chương 444 kiếm trảm tam tinh, vỗ một cái phá pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đã là thập phần hưng phấn. Một kích này thật sự đem Diêm La giết đi, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, lập tức con người đột nhiên co rụt lại, lập tức liền muốn phi thân lui trở về, nhưng đã chậm, lúc này trong tay Diêm La kẹp lấy cái thanh kia kim sắc đoàn kiếm. Đột nhiên kéo một phát, Nguyên Thủy Thiên Tôn không kịp buông tay càng là bị nắm kéo bay ra ngoài. Đám người cùng lập tức choáng váng. vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn khủng bố như vậy, uy áp cùng khí tức, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chắc chắn có thể thành công ám sát Diêm La. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà thất bại, còn bị Diêm La hung hăng giáo huấn một trận, quả nhiên là cực kỳ khó coi. Diêm La chỉ một chiêu liền đem Nguyên Thủy Thiên Tộc đây này kỹ năng triệt để hóa giải. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn còn vô cùng xui xẻo bị Diêm La quăng bay ra đi. Tới một lấy đầu đập đất, người dạng này chiêu số thật sự không có ý gì. Diêm La nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói, đứng tại chỗ, tiếp đó nói, các ngươi bốn trong giáo, còn có ai muốn khiêu chiến? Diêm La lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn một chiêu này nhanh chuẩn hung ác sát lục. Nếu là đối đầu người khác có lẽ còn sẽ có mấy phần phần thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt hắn, Diêm La nhiều năm như vậy thủ đoạn gì chưa thấy qua. Loại này trường nhãn pháp ám sát thủ đoạn cái gì, thật sự không đáng chú ý. Chẳng lẽ những thứ này thánh nhân cho tới bây giờ cũng không nhìn nhìn bình thường nhất chiêu thức. Là dạng gì sao, nhanh chuẩn hung ác, mặc dù có thể nhất kích mất mạng, nhưng mà bị phát hiện liền sẽ để chính mình nhất kích mất mạng. Đường đường thánh nhân hà tất dùng loại này tử sĩ mới dùng thủ đoạn đâu. Diêm La tiếng nói vừa ra, Thông Thiên liền lập tức ra tay, trong tay hắn ba thanh băng lam trường kiếm dạng người rực rỡ. Kiếm trận đã đại thành, ngay sau đó Thông Thiên giáo chủ trường kiếm trong tay liền kết xuất. Kiếm Trảm Tam Tinh, bay về phía Diêm La. Cái này, kiếm Trảm Tam Tinh, nhưng tương đối bá đạo cùng lợi hại. Ba thanh kiếm cùng một chỗ không chỉ là kiếm trận, còn có làm cho người không cách nào sánh bằng tinh chuẩn năng lực giết người. Mà lại cái này ba thanh kiếm ẩn chứa trong đó hồng hoang thiên mà ở giữa nhật nguyệt tinh tam tài lực, nhưng hồng hoang bên trong nguyên thủy nhất cũng là uy lực lực lượng cường đại nhất. Kiếm Trảm Tam Tinh, bên trong thế nhưng là ẩn chứa thiên địa bản nguyên, hàm ẩn đủ loại thiên địa pháp tắc. Cái này ba thanh kiếm cũng không phải thực sự kiếm, hư kiếm, tên như ý nghĩa, cũng chính là hư không chi kiếm, ở khắp mọi nơi, lại khắp nơi đều tại, quả nhiên là làm cho người mười phần khó mà nắm lấy. Ba thanh hư kiếm cùng nhau bay về phía Diêm La, hơn nữa góc độ cực kỳ xảo trá tai quái, thẳng đến bên trên trung hạ ba đường, chính là để cho hắn trốn đều trốn không thoát. Diêm La lại mỉm cười, tâm niệm khẽ động, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây quạt, cầm cây quạt chính là màu đen tuyền mặt quạt nan quạt. Phía trên dùng huyết sắc miêu tả ra vạn dặm giang sơn, thiên địa rộng lớn dáng vẻ, chỉ thấy Diêm La trơ mắt nhìn xem hư kiếm xông thẳng trước người, cũng là không trốn không né, trong tay cái thanh kia cây quạt nhẹ nhàng một phiến, phanh, tiếng vang cực lớn lập tức truyền đến, ngay sau đó cái kia ba thanh hư kiếm vậy mà dạng này hư không tiêu thất. Mọi người thất kinh, khả năng, cái kia hư kiếm như vậy khí thế như hồng, hơn nữa nhìn qua căn bản không phải dễ dàng có thể ngăn cản. Như vậy một quạt để cho hắn tiêu thất, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng a. Mọi người thấy Diêm La, đều muốn tìm tòi nghiên cứu cây quạt này bên trong huyền bí. Thế nhưng ba thanh hư kiếm lại là bỗng nhiên từ Diêm La trước người xuất hiện hai thanh. Xuất hiện sau lưng một cái, lại là muốn đem Diêm La triệt để bao vây vào giữa. Tiếp đó đâm thủng, Diêm La lại không để bụng, phi thân lên giá lâm hư không. Trong tay thiên địa vạn khí phiến đột nhiên vung ra, vô số ma khí ầm vang xuống, đem cái kia ba thanh hư kiếm lại độ đánh tan. Thiên địa này vạn khí phiến chính là hội tụ giữa thiên địa tất cả khí thế chế tạo thành. Trong đó vô luận là ma khí linh khí vẫn là đủ loại cùng người khác bất đồng khí. Cái gì cần có đều có, đúng lúc là đối ứng cái này, kiếm Trảm Tam Tinh, bên trong nhật nguyệt tinh tam tài lực, vừa vặn khắc chế, Diêm La nhưng cũng quên chính mình lúc nào có cái này trời sinh phẩm linh bảo. Chỉ là trong thoáng chốc nhớ kỹ có cái rất có thể dùng để trang bức vật thôi. Thông Thiên giáo chủ liền với hai lần thao túng hư kiếm muốn chém giết Diêm La toàn bộ đều thất bại. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, trong tay hư kiếm lúc này vậy mà hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng trường kiếm. Như thế phô thiên cái địa lại lệnh người cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt đem toàn bộ u. Minh toàn bộ đều bao phủ trong đó, mà ba thanh hư kiếm hợp thành đại kiếm, càng là kinh khủng đến che khuất bầu trời. Phảng phất sau một khắc ngay cả thiên đế đều có thể bị thanh kiếm này bổ ra. Mọi người thấy thanh kiếm này, đã là âm thầm kinh hãi, đây nếu là thật sự bổ xuống, sẽ không phải liền u minh đều muốn bị hắn cho bổ không còn a. Bốn trong giáo người nhìn thấy dạng này cự kiếm nhưng trong lòng thì luôn mồm khen hay. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Diêm La đến cùng còn có cái gì đồ vật có thể chống cự cự kiếm, lại có thể phách lối tới khi nào? Diêm La, hôm nay các ngươi minh giáo cùng chúng ta bốn dạy ân oán giữa, nên làm chấm dứt. Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, trong tay cự kiếm ầm vang xuống, chỉ một thoáng đất đá bay mù trời, giữa thiên địa hạo đãng một mảnh, vậy mà để cho người ta căn bản mở mắt không ra. Oanh, tiếng nổ thật to làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thần hồn chấn động, nhưng đất đai dưới chân nhưng lại không bị rung chuyển mảy may. Một hồi cuồng mãnh cương phong đi qua, những cái kia đầy trời bụi mù cuối cùng tán đi, mọi người đều kinh, đây là có chuyện gì? Là hầu nghi hoặc nhìn giữa sân, trong tay Diêm La thiên địa vạn khí phiến nhẹ nhàng lay động. Gương mặt đạm nhiên, giống như là sự tình gì đều không phát sinh, mà Thông Thiên giáo chủ lại là nửa quỳ trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, liền cái kia to lớn vô cùng hư kiếm cũng không còn sót lại chút gì. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bốn trong giáo cũng là bạo động bất an, sao lại có thể như thế đây? Vừa mới một kiếm kia xuống, Rõ ràng muốn chết hẳn là Diêm La a, như thế nào bây giờ biến thành Thông Thiên giáo chủ, trong này nhất định có chỗ nào không đúng. Bốn giáo chúng người căn bản không dám tin tưởng, vậy mà lại là Thông Thiên giáo chủ thua, nhưng mà thánh nhân lại thấy rõ rõ ràng ràng, vừa mới cái thanh kia cự kiếm sẽ phải chém xuống tới thời điểm. Trong tay Diêm La cũng sớm đã có cách đối phó, đầu tiên là dùng ma khí ngăn cản hai hơi ở giữa cự kiếm kia tốc độ rơi xuống. Ngay sau đó cho trong tay thiên địa vạn khí phiến một cái hoàn mỹ không gian. Cây quạt kia trực tiếp đánh vào bên trên cự kiếm, lập tức vô số khí thế từ trong cây quạt bay ra, mang theo vô tận cương phong, vậy mà cứng rắn đem cự kiếm triệt để thổi tan. Thánh nhân nhìn thấy trường hợp như vậy đã là có chút kinh hoàng. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới, Diêm La bảo vật trong tay vậy mà không thể so với bọn hắn kém, lại càng không so với bọn hắn thiếu. Thông Thiên, ngươi nói ngươi học ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn học A Di Đà Phật tên kia. Hôm nay ta tâm tình hào, không muốn cùng các ngươi tam thanh huyên náo quá không vui nhanh. Nếu chịu thua, bản tôn đương nhiên sẽ không tính toán. Diêm La nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, trong mắt không có gì sát ý, càng nhiều hơn là một chút xíu thông cảm. Thật không biết vì cái gì tam thanh nhất định muốn cùng nhị thánh liên hợp. Dạng này bán đấu giá đội hữu, thật sự là không thích hợp gom lại cùng một chỗ a. Thông Thiên giáo chủ nửa quỳ trên mặt đất, gian khổ đứng dậy, trong tay lại độ kết xuất thủ ấn, muốn triệu hoán kiếm trảm tam tinh, lại độ quẹ ra một ngụm máu tới. Chương 445 lão tử xuất chiến, lẫn nhau lý luận, bốn giáo chúng người nhất thời kinh ngạc, Thông Thiên giáo chủ lại ở đây trong một kích bị Diêm La trọng thương đến nước này. Loại này bản sự thật sự là có chút làm cho người sợ hãi. Hơn nữa kinh khủng hơn là Diêm La lực chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai vị thánh nhân, bây giờ lại còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây là như thế nào sức chiến đấu? Đám người toàn bộ đều kinh ngạc một chút, dù sao cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ tại Diêm La liên tiếp đả kích xuống, nhưng tất cả đều là thân chịu trọng thương, mà bây giờ nhìn lại một chút Diêm La, nhân gia êm đẹp đứng ở nơi đó, một chút xíu sơ hở cũng không có, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Liền xem như tại trong thánh nhân, chênh lệch cảnh giới vậy mà cũng có như thế lớn. Còn có ai không bằng tiếp tục a, ta cảm thấy các ngươi chính là nghĩ xa luân chiến, đã như vậy, bản tôn liền bồi các ngươi chơi đùa. Diêm La đứng tại chỗ, giống như tu la hàng thế, biểu tình trên mặt tràn ngập trào phúng ý vị, nhưng hắn đứng tại chỗ lại là lấy một loại cực tĩnh tư thái, để cho người ta tìm không thấy trong đó bất kỳ sơ hở nào. Toàn thân trên dưới không có thể trở thành đột phá khẩu chỗ. Đây mới là làm người ta ngạc nhiên nhất, liền minh giáo đám người cũng là nhìn mà than thở. Bọn hắn chỉ biết là nhà mình giáo chủ thực lực cường hãn thâm bất khả trắc, nhưng căn bản vốn không biết giáo chủ thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Bây giờ xem ra, tuyệt đối là tại trong bây giờ tất cả thánh nhân đứng đầu tồn tại. Tam thanh nhị thánh nhìn xem Diêm La, bây giờ tam thanh bên trong chỉ còn lại lão tử còn chưa từng xuất chiến. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn xem hắn, Tây Thiên nhị thánh âu sầu trong lòng, nhưng lúc này lại cũng không phải là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Lão tử trên mặt mang theo thần sắc lạnh nhạt, nhếch miệng lên một nụ cười, nhìn xem đám người. Các người nghĩ như thế nào bản tọa tự nhiên biết, lão tử âm thanh xuyên qua trọng trọng đám người, tại trong u minh vang lên, cái này một số người đem hắn xem như tam thanh bên trong hy vọng cuối cùng. Nhưng lão tử cũng không cảm thấy có thể vào lúc này cùng Diêm La mang đến ngươi chết ta sống. Phân cao thấp, dù sao Diêm La thực lực hay là đám người quá rõ ràng. Ai biết giữa bọn hắn thắng bại như thế nào đây? Diêm La, giữa ngươi ta cần phải một trận chiến. Lão tử một mặt cao thâm mặt chắc nhìn xem Diêm La. Biểu tình trên mặt để cho người ta cảm thấy nhìn không thấu. Người này đến cùng muốn làm gì? Còn chưa bắt đầu đánh đã cảm thấy chính mình không được. Vẫn là nói trước tiên nói điểm dễ nghe, đến lúc đó để cho Diêm La thủ hạ lưu tình. Bên trong minh giáo người nhưng đều là cảm thấy như vậy. Nhưng bốn giáo chúng người lại cảm thấy hẳn là lão tử cùng Diêm La tại so đấu ai uy thế càng thêm cường đại, nhưng đều nói sai, chỉ có lão tử cùng Diêm La biết, lão tử muốn nói lại là liên quan tới cái kia ước định sự tình. Bọn hắn tự nhiên là không thể dễ dàng như vậy khai chiến. Bằng không thì trước đây điều kiện lại muốn đến người nào đi thực hiện. Nhất là bây giờ, Diêm La cùng lão tử đã là bắt đầu dùng thần hồn giao lưu. Lão tử, ngươi có chút không tử tế, bây giờ là rõ ràng biết trận chiến đấu này không có kết quả gì. Bắt đầu trước góp nhặt khí thế của mình, Diêm La lắc đầu cười nói, nhìn xem lão tử ánh mắt lại là tràn đầy ghét bỏ. Người này quả nhiên là đỉnh có thể tính toán, Hồng Quân thực sự là giao tốt đồ đệ đi ra. Diêm La đạo hữu, cái này cũng không phải ta không tử tế, chỉ là bây giờ đại chiến đã bắt đầu, giữa ngươi ta thắng bại chưa phân, làm cho chút thủ đoạn lại như thế nào có thể tính là quá mức. Lão tử cười híp mắt nhìn xem Diêm La, trong lòng đã là quyết định chủ ý, phía trước bọn hắn tại Huyền Đô sinh ra chỗ kia trong kết giới lời nói, bây giờ lập tức liền muốn thực hiện, bản tôn nói, lần này thắng lợi tất nhiên là bản tôn, ngươi coi như kéo dài thời gian thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ năm cái đánh một cái? Diêm La mười phần khinh thường, năm cái đánh một cái loại sự tình này nếu là bọn hắn thật sự dám làm mà nói, đây chính là muốn mất hết bốn dạy mặt mũi, cái gì thánh nhân, hình tượng gì trên cơ bản đều không còn sót lại chút gì. Huống chi, liền xem như ngũ thánh cùng lúc lên đích mà nói, cũng chưa chắc có thể làm được Chu Tiên tứ kiếm bố trí tới kiếm trận. Đây mới là trong tay Diêm La có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại thần binh lợi khí. Tất nhiên Diêm La đạo hữu chỉ con đường sáng, vậy bản tọa cảm thấy, như vậy cũng tốt, lão tử vẫn là cười nhìn xem Diêm La, chậc chậc chậc, đánh không lại liền muốn đổi quần ẩu, thực sự là có ý tứ. Diêm La thu thần hồn, không muốn lại cùng lão tử nói chuyện, người này nếu là thật bắt đầu không cần mặt mũi mà nói, liền xem như thánh nhân chính mình có khống chế không được a. Trong tay Diêm La Chu Tiên tứ kiếm đã chậm rãi ra tay. Trong chốc lát trong thiên địa phong vân đột biến, mây đen cuồn cuộn lặp đi lặp lại tụ lại lại tản ra. Ngay sau đó những cái kia vô số trong mây đen đã là một mảnh sấm sét vang rồi. Lại là vào lúc này, trên không bỗng nhiên đánh xuống một đạo sấm sét, vừa vặn bổ vào trong U Minh Phong Đô thành, thiên đạo khiển trách, bốn giáo chúng người nhìn thấy dạng này thiên tượng, lập tức kích động nói, ai nói bọn hắn bốn dạy không có thiên đạo phù hộ chứng cứ. Đây chính là chứng cứ, đây chính là chứng cứ a. Cái gì thiên đạo khiển trách, bất quá là bản tôn một kiếm này đánh chật mà thôi. Trong tay Diêm La Chu Tiên tứ kiếm mũi kiếm lại là chỉ hướng Phong Đô thành phương hướng, mà cái kia lôi điện chi lực cũng là theo mũi kiếm phương hướng chỉ đi qua. Bốn giáo chúng người nhất thời choáng váng, đây con mẹ nó ai có thể nghĩ tới, một cái ma giáo người vậy mà có thể thôi động lôi điện. Quả nhiên vẫn là Chu Tiên tứ kiếm sức mạnh. Diêm La, giữa người ta cuối cùng cũng có một trận chiến, động thủ đi, lão tử tiếng nói vừa ra, trong tay đã là bay ra một cái trận bàn. Phủ đầu rơi vào Diêm La sở tại chi địa, cái kia trận bàn nhìn xem 10 phần nhỏ nhắn, để cho người ta cảm thấy đồng thời không có gì uy lực to lớn. Sau khi hắn bị kích phát, vậy mà trực tiếp đem Diêm La cả người bao ở trong đó. Trong lúc nhất thời vậy mà vô luận như thế nào đều không giải được. Bốn giáo chúng người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, lão tử thế nhưng là vừa ra tay liền đem cái này không ai bì nổi Diêm La cho kẹt ở trong trận pháp. Thật sự là quá thần kỳ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, nhưng phía trước liền với hai vị thánh nhân cũng làm không được sự tình. Quả nhiên lão tử mới là tam thanh bên trong chiến lược mạnh nhất sao? Ý nghĩ trong lòng của mọi người vào lúc này khác thường nhất trí. Diêm La thân ở trong trận, nhìn xem trận pháp này, chỉ cảm thấy có chút huyền cơ, lão tử không hổ là Hồng Quân ngồi xuống đại đệ tử. Trận pháp nhất đạo quả nhiên là 10 phần tinh diệu, càng là khéo léo đẹp đẽ trận bàn, lại càng có uy lực to lớn, quả nhiên là làm cho người bội phục, bất quá, cái này cũng vẻn vẹn tại đối phó người khác thời điểm. Dạng này trận pháp tại trước mặt Diêm La thật đúng là có chút không đáng chú ý a. Trong tay Diêm La ma khí lượn lờ, Chu Tiên tứ kiếm lập tức ra tay kết xuất trận pháp. Chỉ trong nháy mắt liền đem lão tử toàn bộ trận pháp toàn bộ đều nổ tung. Chỉ là trận pháp, ta còn tưởng rằng ngươi lại có vật gì mới. Diêm La đứng tại chỗ, trên thân liền một tia cho bụi cũng không có. Mọi người thấy Diêm La phá trận sau đó, vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp đứng tại chỗ. Sau lưng xinh xinh leo lên một chút xíu ý lạnh, Diêm La, có một số việc cũng không cần quá đánh nhau. Lão tử đứng tại chỗ, sắc mặt có chút quỷ dị, lại mang theo khinh người nhìn không thấu thâm ý, Diêm La không thèm quan tâm, bản tôn chưa từng chăm chỉ, bây giờ bất quá là các ngươi nắm thật chặt bản tôn không thà. Một mực tại bức bách minh giáo thôi, chương 446 Diêm La ra tay, lão tử chiến bại, bốn giáo chúng người có chủ ý gì hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Hơn nữa hôm nay trận đại chiến này lại là làm sao tới, chắc hẳn không có ai so bốn dạy mình càng rõ ràng hơn. Bốn dạy bây giờ không chỉ có không nhận nợ. Ngược lại còn tới như thế cái trả đũa dáng vẻ, thực sự là làm cho người buồn nôn. Lão tử lập tức bay người lên phía trước, trong tay phất trần ra tay, thẳng đến Diêm La mà đi. Diêm La nắm vào trong hư không một cái, thiên địa vạn khí phiến lại độ xuất hiện trong tay, tay phải lại cầm trong tay Chu Tiên tứ kiếm bên trong chuyên chủ sát phạt tuyệt lục kiếm. Lập tức phi thân mà đi, làm, kiếm kia cùng phất trần đụng vào nhau, vậy mà mang theo kim qua giao kích âm thanh. Hai người vũ khí trong tay va chạm, linh khí ma khí ầm vang nổ tung. Trong lúc nhất thời vậy mà tạo thành mắt trần có thể thấy sóng linh khí. Oanh, trong chốc lát, kinh thiên động địa tiếng vang quanh quẩn tại toàn bộ trong U Minh. Khổng lồ như vậy tiếng vang lại có loại giữa thiên địa cũng vì đó rung động cảm giác. Oanh, lại là mãnh liệt nhất kích, chung quanh tất cả sông núi toàn bộ đều đang không ngừng rung động. Tích tích tác tác đá vụn không ngừng rơi xuống, đem chung quanh nơi này đập ra từng cái hố sâu. Đám người toàn bộ đều kinh ngạc, không nghĩ tới lão tử đã vậy còn quá có thể đánh. Cùng Diêm La lại có thể lực lượng tương đương. Nhưng càng thêm kinh ngạc chính là, Diêm La sức chiến đấu thật không phải là đáp lên, ai cũng không biết Diêm La đến cùng là cỡ nào thâm tàng bất lậu công lực. Bây giờ ngay cả chiến ba vị thánh nhân, vẫn như cũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Oanh, hai người mỗi một lần so chiêu đều đã dẫn phát đất rung núi chuyển chi tượng. Ngay cả tất cả mọi người cảm thấy dưới chân lắc lắc ung dung. Đã là có chút đứng không vững. Phanh, hai người một kích cuối cùng toàn bộ đều sử xuất toàn lực. Vậy mà đánh ra lửa giận tới, vô số bụi mù nổi lên bốn phía. Trong U Minh đỉnh núi trong khoảnh khắc nứt ra sụp đổ, ngay sau đó đất đai dưới chân cũng nứt ra khe hở. Cái kia hai cái thân ảnh lại là biến mất trong đó. hoàn toàn không nhìn thấy. Đám người miễn cưỡng ổn định thân hình, khi nhìn đến bên trong chiến trường đã là bóng người hoàn toàn không có dáng vẻ. Khiếp sợ trong lòng càng lớn, trận này mới thật là giữa thánh nhân chiến đấu, quá kinh khủng, đây hoàn toàn là đem Di Sơn Đảo Hải chi năng đều dùng đến nơi này cuộc chiến đấu bên trên. Ngay sau đó tứ tán trong bụi mù bỗng nhiên bay ra hai người. Trong đó một cái giống như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài chính là lão tử. Phốp, lão tử bay ngược ra ngoài miễn cưỡng ổn định thân hình, rơi vào bốn giáo chúng người bên trong, trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Mọi người chấn kinh, Diêm La đây là có cái gì đam mê sao? Vẫn là chuyên môn đem thánh nhân đánh hộc máu hộ chuyên nghiệp. Từ mới vừa bắt đầu đối chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến bây giờ đối chiến lão tử, Diêm La vậy mà trực tiếp đem ba vị chuẩn thánh đều cho đánh hộc máu. Cái này đã không thể dùng kinh khủng để hình dung, Diêm La đến cùng dạng năng lực gì, đoán chừng liền chính hắn cũng không biết. Bụi mù cuối cùng tán đi, Diêm La nhưng là êm đẹp dậy trước trận, vẫn là không bị thương chút nào bộ dáng, nhưng trong lòng Diêm La lại tinh tường, vừa hắn đối chiến lão tử cuối cùng cái kia một đời cũng là bị thương, mặc dù không có lão tử tụ thương nghiêm trọng như vậy, nhưng mà cũng tuyệt đối không. Minh giáo đám người trên mặt tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Thấy không, đây chính là bọn họ Diêm La thánh nhân, liên chiến ba vị thánh nhân, vấn đề gì cũng không có. Các người bốn dạy người cũng quá vô sỉ, dạng này xa luân chiến tiêu hao giáo chủ của chúng ta, còn không biết xấu hổ tiếp tục đánh. La Hầu đứng ra, nhìn xem bốn giáo chúng người biểu lộ lại là một mặt trào phúng. Nếu không phải các người Minh giáo khinh người quá đáng, chúng ta lại như thế nào sẽ cùng các ngươi ra tay đánh nhau. Bốn trong giáo, lại là Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ không phục, lập tức đứng ra cùng La Hầu mắng nhau. Phía trước bị Diêm La đánh trọng thương đã rất mất mặt, bây giờ lại liền một cái chỉ là chuẩn thánh cũng nghĩ tới trào phúng hắn một cái thánh nhân, thực sự là không biết sống chết. Hừ, chúng ta khinh người quá đáng, trận chiến tranh này đến cùng là ai phát động, là ai muốn hao tổn tâm cơ đem chúng ta Minh giáo bên trong người sát hại, còn không phải là các ngươi bốn dạy, bây giờ tại ở đây giả trang cái gì miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. La Hầu một trận mỉa mai thức vừa đập vừa cào xuống, vậy mà đem Thông Thiên giáo chủ nói thẳng phủ. Cái này, Thông Thiên giáo chủ hít mạnh một hơi, há miệng liền muốn phản bác La Hầu, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì lý do thoái thác. Đúng, các ngươi bốn dạy sai lầm lớn nhất chính là rất có thể đánh giá cao chính mình, thật sự cho rằng các ngươi có thể đánh lại Diêm La đạo hữu. Cũng là chê cười, La Hầu trên mặt trào phúng thần sắc càng rõ ràng hơn, những thứ này hoàn toàn không cần để trong mắt người, có cái gì tốt nói, bất quá cũng là bại tướng dưới tay vô năng nhất kêu gào mà thôi. Diêm La đứng tại chỗ, vẫn luôn là mang theo ý cười nhìn xem bọn hắn, lại không nói tiếng nào. Không có cách nào, hắn bây giờ đang tại đem thể nội ma khí sắp xếp như ý, nếu như lúc này mà nói, tất nhiên sẽ bị người ta tóm lấy sơ hở. Các ngươi Minh giáo quả nhiên là càn rỡ, ta Tây Thiên Nhị Thánh liền tới dạy các ngươi, làm thế nào ngươi? A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu càng là không hề có điểm báo trước bỗng nhiên ra tay, hai người một trái một phải thẳng đến Diêm La. Minh giáo đám người không nghĩ tới hai người kia đã vậy còn quá vô sỉ. Nói đánh là đánh, làm như vậy cùng đánh lén khác nhau ở chỗ nào? Mà bốn giáo chúng người nhìn xem hai người phóng tới Diêm La nghĩ lại là, lần này hai người đồng loạt ra tay, bọn hắn cũng không tin Diêm La còn có thể đỡ được. Tây Thiên Nhị Thánh một người trong tay hóa ra một phương kim ấn, một người trong tay hóa ra một khối kim sắc Phật bàn. Ngay sau đó kim ấn cùng Phật bàn toàn bộ đều bay đến trên không. Cái kia kim ấn lập tức cùng Phật bàn hòa làm một thể một. Ngay sau đó một đạo hư không chi môn vậy mà từ kim ấn cùng Phật trong mâm mở ra. Đám người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem trên không một cánh cửa, môn này bên trong lại là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có, nhưng mà ẩn chứa trong đó uy áp, nhưng lại làm kẻ khác trong lòng có một loại không hiểu thấu áp lực. Uy thế như vậy, vậy mà so thánh nhân uy áp còn kinh khủng hơn, trong lúc nhất thời vậy mà để cho người ta cảm thấy, vô luận như thế nào cũng không thể từ uy áp này bên trong đào thoát. Diêm La cũng là nhìn xem bầu trời này bên trong hư không chi môn, trong lòng lại là hơi hơi có một chút dự cảm bất tường, nhưng hắn cũng không để ý tới, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là Tây Thiên có thể đánh tới thủ đoạn, hẳn là không cái gì trở ngại. Ngay sau đó cái kia hư không trong cánh cửa vậy mà xuất hiện hai cái to lớn Bồ Tát cùng Phật bộ dáng, cho dù chỉ là hai cái hư ảnh, ẩn chứa trong đó uy áp cũng làm cho người không dám nhìn gần. Mà cái kia hai đến Phật ảnh trên thân tự nhiên là kim quang rực rỡ, quang hoa lưu chuyển, để cho người ta nhìn xem liền cảm giác mười phần đoan trang thánh minh. Lúc này A Di Đà Phật Phật lăng không bay lên, vậy mà không phải phóng tới Diêm La, mà là trực tiếp xông lên trên không một đạo Phật ảnh. Trong nháy mắt liền cùng cái kia đạo Phật ảnh hòa là một thể. Ngay sau đó A Di Đà Phật trên thân uy áp tăng vọt, vậy mà so vừa mới Phật ảnh còn mạnh mẽ hơn. Trong lòng mọi người nhưng đều là nghĩ đến, dạng này uy áp sợ là so Diêm La còn cường hãn hơn. Mà chuẩn đề đạo nhân nhưng là xông về một đạo khác Bồ Tát hư ảnh. Ngay sau đó cũng là cùng hư ảnh hòa là một thể. Trên người uy áp mặc dù so A Di Đà Phật có chỗ kém, nhưng mà tại chỗ bên trong đã là thứ hai cường đại. Minh giáo đám người nhíu mày nhìn xem cái này trong nháy mắt biến hóa, trong lòng đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn, Chẳng lẽ đây là Tây Thiên Nhị Thánh bí thuật? Xem ra, Diêm La Thánh Nhân có thể hay không bại. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, chương 447 Tây Thiên Nhị Thánh, Phật môn bí thuật, nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ là qua trong nháy mắt. Tại Minh Giáo trong lòng mọi người, Diêm La đứng ở thế bất bại đã là chuyện đương nhiên. Tuyệt đối sẽ không thất bại. Cái kia thiên không chi môn tại A-di-đà Phật cùng chuẩn đề đạo nhân thu trong đó Phật ảnh sức mạnh. Sau đó, lập tức biến mất, nhưng Diêm La lại híp mắt nhìn xem bọn hắn. Hai người kia vừa mới hấp thu Phật ảnh người khác không biết là cái gì. Chỉ cảm thấy là bọn hắn lực lượng tăng cường, nhưng Diêm La lại thấy rất rõ ràng. Cái kia A-di-đà Phật vừa mới hấp thu Phật ảnh chính là Ấn Độ giáo Shiva. Mà trên người hắn bây giờ có lại là Shiva phá diệt chi lực. Mà chuẩn đề đạo nhân vừa mới hấp thu lại là cái kia Phạn Thiên. Cái này Phạn Thiên thần tượng sáng sinh chi lực cũng là ở trên người hắn, mà bây giờ A-di-đà Phật cùng chuẩn đề đạo nhân đứng chung một chỗ thời điểm trên thân hai người phá diệt chi lực cùng sáng sinh chi lực vậy mà cuồn cuộn không dứt tuần hoàn ra cân bằng chi lực. Đem bọn hắn trên thân hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh đã đạt thành trình độ nào đó cân bằng. Diêm La lúc này nhìn xem bọn hắn, trong lòng đã là có tính toán, nghĩ không ra liền loại này Phật tông bí pháp Tây Thiên Nhị Thánh vậy mà cũng lấy ra. Như vậy xem ra, một hồi ác chiến đã là không thể tránh được, các ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Diêm La không có gì tình cảm nói. Mười phần lạnh nhạt, hừ, Diêm La, ngươi liền xem như bây giờ sợ, cũng đã chậm. Tây Thiên Nhị Thánh nhìn xem Diêm La, trong lòng đã là có sức mạnh, bọn hắn trên người bây giờ sức mạnh, nếu hai người đồng thời xuất thủ, chỉ là Diêm La tất nhiên sẽ bị bọn hắn liên thủ đánh bại. Liền xem như có Chu Tiên Tứ Kiếm, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản trên người bọn họ sức mạnh. A-di-đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu liếc mắt nhìn nhau, lập tức xông lên phía trước, nhất sinh nhất tử hai loại bất thế xuất sức mạnh tại trên thân hai người điên cuồng hiện lên. Ngay sau đó hai người càng đem lực lượng này sinh sôi không ngừng vô hạn tuần hoàn. Cái kia mang theo vô cùng vô tận hủy diệt tái sinh chi lực hai người phóng tới Diêm La. Diêm La đứng tại chỗ, cũng sớm đã nhìn ra trên người bọn họ huyền cơ, đối với đây cơ hồ có thể đem thiên địa hủy diệt sức mạnh không thèm để ý chút nào. Ngược lại, cười nhạt một tiếng, các ngươi cảm thấy chút tiểu thủ đoạn này, liền có thể đánh bại bản tôn. Hừ, Diêm La, ngươi đừng giả bộ, hôm nay chúng ta bốn dậy liền muốn đem ngươi triệt để chém giết tại chỗ. Tây Thiên Nhị Thánh trong tay một âm một dương hai đạo vô cùng sức mạnh cường thịnh lập tức hóa thành hai đầu long, xông thẳng Diêm La, trong tay Diêm La thiên địa vạn khí phiến lập tức ra tay. Ngay sau đó tay phải điều khiển Chu Tiên Tứ Kiếm bày trận. Cái kia linh khí bị thiên địa vạn khí phiến xua tan hơn phân nửa, mà cái kia hai đầu khí thế bừng bừng trường long cũng bị Chu Tiên sát trận triệt để quấy cái nát. Bấy, Diêm La đứng tại chỗ, vẫn là bất động như núi dáng vẻ, các ngươi có hay không càng thú vị? Diêm La nhìn xem bọn hắn, trong mắt hứng thú dạt dào. Mà lúc này Diêm La tình huống cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Vừa mới một kích kia đã là đem hắn tâm thần tiêu hao rất lớn. Nhưng bị chém giết sức mạnh chi long Tây Thiên canh hai là hỏng bét. Bọn hắn ngưng tụ ra hai đầu long đã là cơ hồ dùng tất cả sức mạnh cùng linh khí. Bây giờ lại có loại cả người đều bị móc sạch cảm giác. Song phương rằng co lẫn nhau, lại là ai ra tay? Diêm La đang chờ một thời cơ, một cái có thể đem đối diện nhất kích tất sát thời cơ. Hắn đã không muốn lại chơi loại này cho chơi nhàm chán. Phong thần chi chiến tự nhiên là càng sớm kết thúc càng tốt. Dù sao tương lai nếu là đến chư giới lúc hàng lâm, còn rất nhiều việc cần hoàn thành, mà Tây Thiên Nhị Thánh cũng là đang chờ một thời cơ. Trở lại là Diêm La quanh thân giọt nước cũng không lọt phòng hộ lộ ra sơ hở thời điểm. Bỗng nhiên, một hồi cương phong thổi qua, ngay sau đó Tây Thiên Nhị Thánh lại là bỗng nhiên động. Hai người trong tay lại độ hóa ra cường đại phá diệt chi lực cùng sáng sinh chi lực. Một trước một sau phóng tới Diêm La, Diêm La phi thân lên. Trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm lặng phía trước hai sau ngăn cản hai người công kích. Oanh, cực lớn tiếng phá hủy vang lên lần nữa, quanh quẩn tại toàn bộ trong U Minh, phía trước cùng lão tử một trận chiến thời điểm này đã lung lay sắp đổ sơn phong trong khoảnh khắc triệt để sụp đổ, cực lớn không chỉ vét sạch mất cả tháng U Minh, càng là trong chốc lát liền đem toàn bộ hồng hoang toàn bộ đều đánh một chút. Liền tại ải Tam Sơn Quy Linh Thánh Mẫu cũng là nhìn xem phương xa U Minh phương hướng. Bên kia bầu trời đã là ngưng kết trở thành một mảnh huyết sắc. Nhìn xem mười phần kinh tâm động phách. Hồng hoang bên trong chẳng lẽ có xảy ra chuyện lớn, Quy Linh Thánh Mẫu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đã là cảm thấy đại sự không ổn, nhưng bây giờ nàng lại không thể chạy tới U Minh, chỉ có thể ở đây chờ tin tức, nhưng hôm nay ải Tam Sơn không có bất kỳ ai, mà giữa thiên địa càng là xuất hiện khủng bố như vậy tình huống. Tất nhiên là U Minh bên kia xảy ra chuyện, Quy Linh Thánh Mẫu lập tức xuất phát tiến đến U Minh, tìm tòi hư thực, mà lúc này giữa cả thiên địa lại toàn bộ đều tràn ngập nổ tung lên sáng sinh chi lực cùng phá diệt. Chi lực. Vô số chỗ đều bởi vì sức mạnh cường đại như vậy lẫn nhau dây dưa, đến mức lại còn là xuất hiện từng mảnh nhỏ tiểu luân hồi chi địa. Vô số sinh linh bị vây ở trong một phe này luân hồi chi địa, không ngừng mà kinh nghiệm sinh tử, liền hoa cỏ cây cối cũng không có trốn qua không ngừng khô khốc vận mệnh. Trong chốc lát, toàn bộ hồng hoang vô số chỗ tất cả đều bị sinh tử chi lực bao phủ, liền trong U Minh cũng không ngoại lệ. Oanh, nổ thật to thanh âm trong khoảnh khắc lại độ vang lên. toàn bộ hồng hoang đều bị thanh âm như vậy bao phủ trong đó. Cách gần đó đám người càng là khoảng cách gần cảm nhận được. Cái gì mới là giữa thánh nhân đỉnh cấp đấu cường đại uy lực? Cái này thật sự là quá kinh khủng. Đám người không khỏi dùng sức mạnh của bản thân đem chính mình bao phủ trong đó. Cái này mới miễn cưỡng ta ổn định thân hình, không có bị cái này trùng kích cực lớn đánh bay. Tây Thiên Nhị Thánh liếc nhau, đều cảm giác được Diêm La ra tay thời điểm lực lượng cường đại. Ba người ở giữa to lớn vô cùng lực trùng kích chỉ là giao đấu trong một hơi, liền lập tức cùng nhau tán đi. Khó đối phó, Chuẩn Đề Phật Mẫu bỗng nhiên lên tiếng, chau mày, hắn vẫn luôn là không có gì biểu lộ, liền xem như gặp phải nguy hiểm gì cũng là thần sắc đạm nhiên. Nhưng bây giờ xem ra, trên thân Diêm La ẩn giấu đồ vật tựa hồ làm hắn vô cùng kiêng kỵ. Ân, ta luôn cảm thấy trên thân Diêm La còn có át chủ bài. A Di Đà Phật, luôn cảm thấy Diêm La trên người khí thế lại có loại bị người nhìn không thấu cảm giác. Nhưng lại đồng thời không có thấy Diêm La lại cái gì khác thủ đoạn ra tay. Chính là loại này biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng lại không biết nguy hiểm lúc nào buông xuống, thậm chí không biết nguy hiểm là cái gì cảm giác, mới khiến cho trong lòng người có rất lớn khủng hoảng. Cẩn thận là hơn, A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu lại độ xông lên phía trước. Lại là trong nháy mắt liền vọt tới Diêm La trước mặt. Oanh, ba người ở giữa lực lượng cường đại lần nữa đối kháng. Lần này chính xác triệt để đem toàn bộ hồng hoang rung rung. Vô số núi non sông ngòi lại ở đây trong nháy mắt nghịch hành đảo ngược. Toàn bộ hồng hoang bên trong một mảnh che khuất bầu trời cảnh tượng. Đi, không bồi các ngươi chơi. Diêm La trên người uy áp bỗng nhiên biến đổi. Toàn thân cao thấp vậy mà hiện ra một loại làm cho người khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Loại cảm giác này giống như là đột nhiên, đứng tại trước mặt người thoát thai hoán cốt đồng dạng. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, chương 448 Diêm La ra tay, thiên đạo chi uy, hơn nữa, dạng này thoát thai hoán cốt vậy mà để cho người ta cảm thấy tự dưng dâng lên một tia âm thầm sợ. Hãi, Tây Thiên Nhị Thánh liếc nhau, nhưng lại không biết Diêm La sức mạnh trên người đến cùng là từ đâu mà đến. Diêm La hai tay kết ấn, toàn thân khí thế chấn động, lại là một loại hào hùng khí thế, cơ hồ đem toàn bộ hồng hoang đều bao hàm ở bên trong lực lượng cường đại. Chính là Diêm La phía trước tại nguyên giới tu luyện ra được tiên đạo thần hồn. Mà này thiên đạo thần hồn có khả năng cho thấy sức mạnh cơ hồ cùng thiên đạo uy năng không có bất kỳ cái gì khác biệt, đơn giản chính là thiên đạo uy lực phiên bản. Thử hỏi, thiên đạo bên dưới, ai có thể phản kháng? Bốn giáo chúng người tại chỗ mắt trợn tròn, liền xem như Tây Thiên Nhị Thánh ngưng tụ ra ba loại lực lượng cường đại cũng không thể cùng thiên đạo uy năng đánh đồng, chớ đừng nói chi là chống lại. Cùng tiến lên, bốn trong giáo không biết ai bỗng nhiên hô như thế một tiếng. Lập tức đám người còn không có phản ứng lại, cũng đã theo bản năng liền xông ra ngoài. Bốn dậy trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người cùng một chỗ phóng tới Diêm La. Đứng mũi chịu sào chính là Tam Thanh Nhị Thánh, ngay sau đó những cái kia chuẩn thánh cùng vô số đại la kim tiên cũng phóng tới hắn chỗ. Minh giáo mọi người nhất thời gấp, người giỏi lắm bốn dậy, lại ở đây thời điểm chó cùng rứt dậu, thật không đem chúng ta Minh giáo người để trong mắt sao? Lên, diệt bọn hắn, La Hầu lập tức phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ. Minh giáo trong lòng mọi người cũng là chửi rủa lấy, cái này bốn dậy quả nhiên 10 phần đạo đức giả. Lúc này vậy mà dậu đổ bìm leo, Diêm La Thánh Nhân vừa mới cùng Tam Thanh Nhị Thánh tiến hành xa luân chiến. Bây giờ bọn hắn lại muốn tấn công hội đồng, đây không phải nhặt có sẵn tiện nghi làm cái gì vậy? Đơn giản quá không biết xấu hổ, trong lòng mọi người đã là muốn đem bốn dạy tất cả mọi người đều giết sạch tâm tư đều có. Hoàn toàn không muốn quản ở trong đó có cái gì hậu quả. Trong chốc lát, bốn giáo chúng người cùng Minh giáo mọi người nhất thời chiến tại một chỗ. Mà Diêm La lúc này lại phi thân lên, trên thân thiên đạo uy năng trong nháy mắt phóng xuất ra. Trực tiếp xông về phía bốn trong giáo, nhất kích phải trúng, vô biên thiên đạo uy áp phóng tới bốn trong giáo cơ hồ liền cùng cuồng phong quét lá rụng một dạng. Lập tức đem bốn dậy tất cả mọi người đều đánh một cái người ngã ngựa đổ. Tam Thanh Nhị Thánh trực tiếp bị này thiên đạo uy năng xung kích căn bản đứng không dậy nổi. Mà những đệ tử kia trên cơ bản chết thì chết thương thì thương. Chuẩn thánh hàng này chỉ có mấy cái hoàn toàn thanh tỉnh. Còn lại toàn bộ đều choáng váng đi qua, bốn trong giáo đệ tử cấp thấp cơ hồ là dưới một kích này bị triệt để diệt môn. Biết bao khủng bố uy áp. Thật sự là cường thế tột đỉnh, Minh giáo mọi người thấy Diêm La, trong mắt dùng bái chi tình đã là đạt đến đỉnh phong. Đơn giản quá bất khả tư nghị, một chiêu vậy mà đem tất cả người toàn bộ đều đánh lui. Đến cùng là dạng gì kinh khủng tu vi, bọn hắn đến bây giờ vậy mà một chút cũng không nhìn thấy. Thế này sao lại là cái gì thánh nhân, liền xem như đánh nhau, đoán chừng cũng là có phần thắng a. Trong lòng mọi người đã là âu sầu trong lòng, cảm thấy Diêm La thánh nhân năng lực, quả nhiên không phải bọn hắn có thể tùy ý phỏng đoán. Đám người đứng tại giữa không trung, nhìn xem dưới chân một mảnh bốn dạy đệ tử, nói, biết vì cái gì các ngươi bốn dạy có thể sống đến hiện tại sao? Diêm La nhìn xem Tam Thanh Nhị Thánh từng cái nửa chết nửa sống bộ dáng, nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu khoái ý, chỉ cảm thấy cái này một số người cũng là 10 phần đáng thương. Dù sao bọn hắn đều cảm thấy mình mới là chân chính thiên đạo bên trong thiên mệnh chi tử. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình rõ ràng không đúng, các ngươi cao như vậy đánh giá mình ngược lại là không có gì. Chỉ cần không đáng đến bản tôn trên đầu, Bản tôn tự nhiên đối với các ngươi 10 phần khoan dung. Nhưng bây giờ các ngươi tại bản tôn trên địa bàn tìm phiền toái. Vậy bản tôn chỉ có thể hạ thủ không lưu tình. Diêm La đã là bị trận chiến đấu này kích động ra tức giận. Hắn để cho bốn dậy cũng không phải bởi vì hắn sợ bốn dậy, mà là hắn thật sự là không muốn để ý tới những thứ này phân phân nhiễu nhiễu. Thật sự là hao tổn tâm thần không muốn để ý tới. Nhưng bây giờ bốn dậy đã vậy còn quá được đà lấn tới. Vậy thì không thể trách hắn hạ thủ vô tình, lại còn muốn tụ tập bốn dậy tất cả mọi người sức mạnh tới công kích hắn. Cái này một số người có thể hay không nhận rõ vị trí của mình. Diêm La, hôm nay ngươi nếu là đem chúng ta chém giết nơi này, sư tôn ta Hồng Quân tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thông Thiên giáo chủ ngồi dưới đất sắp xếp như ý thể nội bị Diêm La đánh đã bùng nổ linh lực. Uy hiếp ý vị 10 phần lời nói, tại hắn nói đến vậy mà nửa chết nửa sống, không có bất kỳ cái gì khí lực, nếu như ta thật sự sợ hắn, ngươi cảm thấy Minh giáo có thể sống đến bây giờ? Diêm La dường như trào phúng hắn ngây thơ. Cái này bốn dạy người có phải hay không tu luyện đem đầu óc đều cho luyện hỏng. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, lại còn một mực tin tưởng Hồng Quân tuyệt đối sẽ bảo đảm lấy bọn hắn. Có thể hay không thanh tỉnh một điểm, lấy Diêm La thực lực bây giờ xem ra, liền xem như Hồng Quân đích thân tới cũng là tuyệt đối sẽ không hư. Bốn giáo chúng người nhất thời trầm mặc, Diêm La uy lực bọn hắn tự nhiên là kiến thức, hơn nữa Tam Thanh Nhị Thánh nếu là Hồng Quân tọa hạ đệ tử, tự nhiên là biết Hồng Quân tu vi như thế nào, cũng biết Hồng Quân lợi hại đến mức nào. Cho nên, vừa mới Diêm La trên người uy áp vậy mà bọn hắn cảm thấy là sư tôn đích thân tới. Loại kia thiên đạo bỗng nhiên buông xuống cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều xuống ý thức trong lòng căng thẳng. Cho nên, nếu quả thật muốn nói Diêm La tu vi hiện tại mà nói, chỉ sợ là cùng thiên đạo không có gì khác biệt. Trong lòng mọi người đã bắt đầu hối hận, bọn hắn phía trước không biết Diêm La tu vi vậy mà cường đại như vậy. Tùy tiện tới cửa bị Diêm La hào một trận vừa đập vừa cao. Còn trào phúng nhục nhã, chẳng lẽ hôm nay liền muốn ở đây vẫn lạc? Diêm La bây giờ muốn lấy bọn hắn tính danh quả thực là dễ như trở bàn tay. Bốn giáo chúng người bỗng nhiên cảm thấy dưới chân đại địa bắt đầu rung động. Ngay sau đó toàn bộ hồng hoang cũng bắt đầu không có quy luật chút nào lắc lư. Bên trên bầu trời đã là một hồi đêm tối một hồi ban ngày. Tất cả thiên địa quy tắc vậy mà tất cả đều bị làm rối loạn. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Diêm La, đã thấy đến hắn không nhúc nhích tí nào, trong mắt cũng là mang theo một chút nghi hoặc, cũng không phải là hắn xuất thủ bộ dáng, trong lòng mọi người càng là cả kinh. Chẳng lẽ cái này hồng hoang bên trong còn có cái gì bọn hắn không biết sự tình? Vậy mà nghĩ thừa dịp lần này đại chiến, đối với bốn dạy cùng Minh giáo mang đến bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Bỗng nhiên, bên trên bầu trời chính xác truyền đến điềm lành thanh âm. Ngay sau đó một mảnh 10 phần hoa mỹ đám mây từ phía tây bay tới. Mà cái này đám mây phía trên đám người lại là cảm nhận được một chút xíu vô cùng khí tức không? Giống bình thường, loại khí tức kia, để cho người ta giống như đã từng quen biết. Vậy mà giống như là phía trước Diêm La là thả ra khí tức. Đám người lập tức nhớ đến một người thiên đạo Hồng Quân. Toàn bộ hồng hoang trong nháy mắt rung động lợi hại hơn. Bỗng nhiên một tiếng tựa như là xuyên qua ngàn năm tuyên cổ thanh âm chợt nhớ tới, giống như là ngập trời gào thét, càng giống là khiến người sợ hãi mãnh thú, tại toàn bộ hồng hoang bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Dưới thân đại địa bỗng nhiên bắt đầu di động đứng lên. Mọi người nhất thời kinh hãi, ở đó phiến vân buông xuống trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Bọn hắn chỗ thổ địa giống như là không chịu nổi cuối cùng một tia sức mạnh, âm vang nổ nát vụn, mọi người đều kinh, mà cái kia đám mây người ở phía trên ảnh cuối cùng xuất hiện. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Phi Lô Tiểu. Chương 449, đình chiến khó khăn thánh nhân tâm, đại đạo chi tranh không ngừng nghỉ, trên tầng mây, giữa thiên địa, cái kia mang khỏa thiên đạo chi uy hiện thân thân ảnh. Tự nhiên chính là Hồng Quân, Hồng Quân lão sư, thế là còn lại chư thánh tất cả đều quỳ gối. Miệng nói lão sư, mà Diêm La tất nhiên là ngoại lệ, hắn chỉ là phức tạp liếc Hồng Quân một cái, nhưng trong lòng cũng không lắm kinh ngạc, phong thần phát triển viễn siêu hắn nguyên bản chi dự đoán. Chủ yếu là bốn dạy chư thánh hạ tràng thời gian quá sớm, mà chư thánh hạ tràng sớm như vậy, Hồng Quân hàng thế cũng sẽ không quá đáng, dù sao chư thánh tranh đấu, tự nhiên chỉ cần Hồng Quân hàng thế mới, có thể ngừng thương, bằng không tuy nói Diêm La tự tin tuyệt đối có thể bại khác chư thánh liên thủ. Nhưng muốn chính xác quyết đoán ra một cái sinh tử lại, tự nhiên cũng không khả năng. Cho nên nơi đây Hồng Quân hàng thế, ngược lại là chính hợp Diêm La chi ý, tuy nói phong thần chi chiến không thể lấy được nguyên bản dự trù chiến quả. Dựa theo Diêm La nguyên bản mưu đồ, không nói là muốn bốn dạy tất cả đều ra khỏi lịch sử võ đài. Nhưng tốt xấu, Phật môn cùng xiển giáo lại ít nhất là phải hoàn toàn thương tân động cốt ít nhất 3-4 nguyên hội. Đã như thế, Minh giáo liền có thể triệt để chiếm giữ Hồng Hoang kế tiếp truyền giáo ưu thế tuyệt đối. Để ở phía sau tục ra kiếp tính toán mưu đồ, mà nơi đây, hắn lần này kế hoạch tối đa cũng liền hoàn thành cái chừng 6 thành. Bất quá, tóm lại cũng là thánh nhân, muốn nói hoàn toàn tính toán nhưng cũng hơi bị quá mức dương dương tự đắc. Diêm La lúc này lại là giật mình, kể từ Vu Yêu Lượng Kiếp cùng Tam Hoàng Ngũ Đế sau đó. Tính toán cơ hồ chưa bao giờ thua thiệt, trong lòng của hắn lại là không khỏi sinh ra một chút ngạo ý. Nơi đây cái này phong thần lượng kiếp, chư thánh sớm hạ tràng, ngược lại làm cho hắn phát hiện điểm này, đẹp thay, nếu không phải như thế, sau này sớm muộn chỉ cần ăn thiệt thòi, thế là trong lòng của hắn sau cùng một điểm kia không cam tâm cũng là bởi vậy mà đánh tan. Có thể phát giác được trong lòng cái kia cỗ ngạo ý hơn nữa đem hắn vượt qua. Đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất, tóm lại sau này còn có Tây Du, mạt pháp gia kiếp, quân cờ đã bố, tổng số lúc tính toán, trong lòng của hắn tự nói như thế, mà quả nhiên, phong thần lượng kiếp, ứng nghiếp số đã định, các ngươi thánh nhân, không thể tranh đấu ở đây. Hồng Quân không vui không buồn mở miệng, chính là vì dừng thánh nhân đấu pháp chi can qua, ngôn ngữ ở giữa, ánh mắt càng là như có như không nhìn về phía Diêm La. Tốt, mà Diêm La từ cũng không có làm trái thiên đạo dự định, nhưng mà hoàn toàn ra hắn dự liệu một điểm, lại là, Hồng Quân lão sư, đang lúc này, cái kia A-di-đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu lại càng là hô nhỏ một tiếng từ bi. Sau đó, nguyên bản khom người chắp tay chính bọn họ hai người liền càng là đột nhiên đứng dậy. Bọn hắn nhìn thẳng Hồng Quân, thái độ này cũng là trêu đến Diêm La cũng cảm thấy vì thế mà choáng váng. Phải biết, tuy nói phương Tây nhị thánh trên danh nghĩa là sớm thoát ly huyền môn tự lập Phật môn một mạch. Nhưng mà thực tế, bọn hắn thấy được Hồng Quân lại từ hay là muốn lấy đệ tử chi lễ cùng nhau tuẫn. Càng không nói đến bọn hắn lúc này trước mặt còn không phải là Hồng Quân, mà là thiên đạo Hồng Quân, nơi đây đứng dậy, không khác đối thiên đạo vô lễ. Bọn hắn muốn làm cái gì? Chính là Diêm La, nơi đây nhưng cũng là không chút nào phải lĩnh, nhưng phương Tây nhị thánh, lúc này lại là từ liếc Diêm La một cái, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết in te. Chợt, cái kia A-di-đà Phật lại là thấp giọng niệm tụng một tiếng từ bi. Diêm La đạo hữu, ngươi cùng chúng ta đánh nhau đã mấy cái nguyên hội, vô luận là bần tăng vẫn là sư đệ, đều là đối với ngươi kính phục, lường trước ba vị đạo huynh, cùng nữ oa sư muội cũng coi là không khác nhau chút nào. Bần tăng cùng sư đệ, lại là tự nghĩ thần thông, thiên tư, tài hoa, tất cả lại không sánh bằng đạo hữu, kiếp nạn này sau đó, chúng ta cũng lại khó cùng ngươi tranh chấp. Hắn trong lời nói, lại càng là tình chân ý thiết, ít nhất chư vị thánh nhân cỡ nào thần thông, đều là nghe ra được A-di-đà Phật trong giọng nói rõ ràng chi ý. Mà nghe vậy, Tam Thanh nhưng cũng chính xác là chưa từng phản bác mảy may. Chính là tính tình nhất là ngạo khí nguyên thủy, cũng là bình thường không hay. Không hắn, thánh nhân đạo tặc không giả, nhưng thánh nhân lại sẽ không lừa gạt mình đạo tâm. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, thấy được thật huyền cầu tinh diệu, hỏi được đạo âm cầu đạo tâm, đây mới là thánh nhân khí phách, cho dù là chuẩn đề Phật mẫu trở luồn cúi chi thánh nhân, nhưng cũng tự nhiên là có như vậy đạo tâm, cho nên lúc này, chư thánh tự nhiên cũng sẽ không phản bác A-di-đà Phật chi ngôn. Bọn họ cùng Diêm La tranh đấu đến nay, đấu thì đấu rồi, nhưng muốn nói đối với Diêm La kính nể, cái kia lại là lại không chút nào có nửa điểm giả tạo. Diêm La lấy một giáo chi lực đối kháng bốn dạy, phát triển đến nay còn chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Điểm này, bọn hắn cũng đều là công nhận, mà bọn hắn càng là rất rõ ràng cái này phong thần lượng kiếp. Kỳ thực cũng chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng, bọn hắn chư thánh liên thủ, bốn dạy liên hợp, sở cầu đơn giản cũng chính là một cái có thể cùng Minh giáo đấu một trận. Nếu đấu qua được, trong lòng ma chướng tức phá, nhân quả lập tiêu tan, sau này gia kiếp đều có tính toán, nếu đấu không lại, vậy kế tiếp gia kiếp chỉ sợ cũng tuyệt khó đấu qua được. Bất quá chính là bởi vì, cho nên lúc này Tam Thanh cùng Diêm La nữ hoa, đối với A-di-đà Phật sau đó muốn nói cái gì cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Thánh nhân không hối hận A-di-đà Phật mở miệng như thế nhận thua. Còn nói phải như thế tình chân ý thiết, ngoại trừ vô căn cứ mất hết mặt mũi, còn có ý nghĩa gì? Mà lúc này, A-di-đà Phật lại là tiếp tục xem Diêm La mở miệng. Chúng ta vì thánh nhân, bất tử bất diệt ký thác thiên đạo hạng người, bần tăng mặc dù soạt, nhưng cũng tự nghĩ có mấy phần năng lực, duy trì đại giáo không khó. Người ta thánh nhân, vốn cũng không có thể thật có cái sinh tử, thánh nhân bất tử bất diệt, cho dù là không địch lại, tối đa cũng chính là một cái thụ thương, chư thánh tính toán, cũng cho tới bây giờ cũng không phải là sinh tử chi đấu điểm này. Chính là Diêm La cũng là công nhận, nhưng Diêm La đạo hữu, người khác biệt, A-di-đà Phật lại thở dài một tiếng, hắn Phật mục nhìn về phía Diêm La, lại mang theo nghiêm túc đến cực điểm kiên quyết, bần tăng cùng sư đệ Phật môn, cùng Diêm La đạo hữu, liền nhất thiết phải phân cái sinh tử cao thấp tới. Bởi vì ngươi ta là đại đạo chi tranh tắc, chương 450, không nguyên nhân không có kết quả, siêu thoát, đại kết cục, đại đạo chi tranh, A-di-đà Phật lời này vừa nói ra, còn lại chư thánh biểu lộ, cũng là triệt để thay đổi, bởi vì xem như thánh nhân, bọn hắn rõ ràng nhất A-di-đà Phật lần này ngôn ngữ ý tứ. Đại đạo chi tranh, cũng tức là không có chút nào bất luận cái gì trở về hoàn đường sống chết tranh. Đây cũng không phải là đánh nhau vì thể diện, thậm chí cũng không phải tranh đoạt khí vận, mà là thánh nhân bản nguyên pháp tắc lẫn nhau tuyệt đối đối lập kết quả, cái này không thể nghi ngờ lời thuyết minh, A-di-đà Phật cùng Diêm La, không chết không thôi, chính là Hồng Quân khuyên nhủ cũng là vô dụng, chính là thiên địa câu diệt cũng muốn tranh ra kết quả. Cho dù là biết rõ mình tuyệt không phải Diêm La đối thủ, cũng nhất định muốn tranh đến cùng, bằng không, chính là đạo tâm phá toái, vĩnh viễn không phục còn, nhưng mà chư thánh nhưng cũng hoàn toàn không hiểu, Diêm La cùng Phật Môn quan hệ mặc dù khẩn trương, nhưng lúc nào, nhưng lại phát triển đến đại đạo chi tranh tình trạng như vậy đâu. Chư Thánh bên trong, cũng liền chỉ có xem như người trong cuộc Diêm La chính mình. Khi nghe đến A-di-đà Phật lời nói sau đó, Phật Môn a, Phật Môn, hắn đồng dạng là thở dài một tiếng, lại là đã xong nhiên nhân quả. Phật Môn thần thông, hắn bản chất sở cầu là vật gì? Từ bi, độ hóa, phục ma, luân hồi, đều không là, Phật, 187, môn bản chất, sở cầu đơn giản hai chữ, nhân quả mà thôi, nhân quả đại đạo, chính là Phật Môn bản nguyên đại đạo, cũng là A-di-đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu, có thể thành tựu thánh vị đầu nguồn, bọn hắn ngày xưa phát ra ở dưới đại hoành nguyện, trên bản chất cũng chính là cái này đại đạo hiển hóa. Mà trước đây, Diêm La kỳ thực đã cho thấy không chỉ một lần tại phương diện nhân quả chỗ đặc thù. Nhưng thẳng đến trước đó không lâu, A-di-đà Phật mới là cuối cùng tại trong một lần ngộ đạo nhìn thấu hết thầy. Diêm La đạo hữu, ngươi chính là không nguyên nhân chi quả, ngươi là cái này hồng hoang thiên địa chung, duy nhất dị loại, hắn mở miệng lời nói, liền chính là làm rõ sự thật, mà Diêm La lại cũng chỉ có thể không nói gì, bởi vì A-di-đà Phật, lời nói lại là không có sai lầm chút nào, hắn là Diêm La, là hồng hoang thánh nhân, nhưng trên bản chất, hắn nhưng như cũ là người xuyên Việt, hắn là thế giới này lớn nhất không nguyên nhân chi quả. Cái này cũng là hắn cùng Phật Môn tồn tại đại đạo chi tranh nguyên nhân lớn nhất. Phật Môn bản nguyên là nhân quả, không nguyên nhân chi quả, tại Phật Môn đạo thống, chính là mãnh độc, cho nên, A-di-đà Phật đạo hữu, chuẩn đề đạo hữu, Diêm La mở miệng, nghiêm mặt nhìn về phía A-di-đà Phật cùng chuẩn đề Phật Môn. Các ngươi lại muốn như nào? Lời hắn bên trong, lại là không có trước đây tranh phong tương đối cùng nhuệ khí. Bởi vì A-di-đà Phật có thể đem nói được loại tình trạng này. Diêm La, nhưng cũng là không cách nào hướng về phía nhị thánh chính xác sinh ra cái gì khinh bỉ cảm xúc. Giống như là A-di-đà Phật, thủ đoạn hèn hạ cũng tốt, luồn cúi thủ đoạn cũng được, hai cái vị này làm người khinh thường thánh nhân sở cầu. Cuối cùng cũng vẫn là chính bọn hắn đại đạo, hắn lúc này cũng biết rõ, chuẩn đề Phật mẫu cùng A-di-đà Phật lựa chọn làm rõ hết thầy. Thậm chí tại trước mặt Hồng Quân bất kính, hắn tất nhiên, đã là tính toán kỹ hết thầy, chỉ có nhất pháp mà A-di-đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu, lúc này lại là cùng lúc mở miệng. Thỉnh Diêm La đạo hữu nhập diệt, hay là siêu thoát, lời nói rơi xuống, kinh hãi chúng thánh sự tình cũng bỗng nhiên phát sinh, chỉ thấy A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu trên thân, vô tận Phật quang lấp lóe sáng tắt, sau đó, hai người bọn họ chân linh đột nhiên nhảy ra thánh nhân đạo thể bên ngoài. Bọn hắn nguyên thần, pháp lực, thánh nhân bản nguyên, toàn bộ hết thảy, tất cả đều bắt đầu thiêu đốt, thế là trong lúc nhất thời, tam giới thiên địa tất cả đều phát ra một tiếng chói tai chu chéo. Tam giới chung buồn bã, đây là trước nay chưa có thánh nhân vẫn lạc chi quan. Không tệ, chuẩn đề Phật mẫu cùng A Di Đà Phật, lúc này lại là cùng nhau tọa hóa tự diệt, là triệt để tự diệt từ nay về sau, giữa thiên địa lại không A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu. Bọn hắn chân linh chính là có thể chuyển thế trùng tu. Đó cũng là không biết bao nhiêu cái nguyên hội chuyện sau đó. Mà theo cái này hai tôn thánh nhân tự diệt, trong cơ thể của bọn họ, cái kia đã gần như viên mãn thánh nhân đại đạo nhân quả đại đạo, liền cũng là trực tiếp ầm vang mà ra, đem Diêm La bao bọc tại bên trong, mà một màn này, cho dù là lấy Diêm La pháp lực cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy hai vị thánh nhân hiến tế tự thân đại đạo. Bản nguyên, thánh nhân pháp thân thể hết thảy làm đại giá, thi triển một thức thần thông, phóng nhãn từ xưa đến nay, gần như không tồn tại, chính là thiên đạo cũng muốn bị trọng thương, chính là Hồng Quân chỉ sợ cũng muốn nhíu mày, dù là Diêm La đã cơ hồ vượt qua thánh nhân lĩnh vực, lại cũng chỉ có thể bó tay. Thế là sau một khắc, Diêm La liền phát hiện mình ý thức bắt đầu phiêu diêu. Nhân quả huyền diệu, thánh nhân bản nguyên, để cho hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh kỳ dị trên đường. Đây là, Diêm La ý thức khôi phục thanh tỉnh, mà xuất hiện ở trước mặt, nhưng là từ cổ chí kim hết thảy tất cả hình ảnh. Rất khó hình dung loại cảm giác này, lúc này Diêm La liền phảng phất siêu thoát tại hết thảy quy tắc phía trên. Lấy một cái cao duy độ góc nhìn quan sát hồng hoang lịch sử. Nhân quả, thế là Diêm La, ẩn ẩn hiểu rồi, phương Tây nhị thánh bỏ nhân quả đại đạo, bỏ ra vô tận nguyên hội chuyển thế trùng tu làm giá. Hắn thi triển cái này trước nay chưa có thần thông, nó ý nghĩa cũng đang tại nhân quả, hai người bọn họ đã tìm không thấy bất kỳ biện pháp nào đi đối phó Diêm La vị này không nguyên nhân. Chi quả, cho nên bọn hắn đem quyền lựa chọn, giao cho Diêm La chính mình tìm kiếm đáp án nếu tìm không được. Như vậy nhân quả dây dưa phía dưới, hắn liền sẽ bị đại đạo chôn vùi, nếu Diêm La tìm được đến, như vậy, nhìn sướng gen tiểu thuyết, liền lên philo tiểu thuyết inte, chính là siêu thoát, Diêm La biết, đây là một cái hắn trước nay chưa có cơ hội, trước đây hết thảy tính toán. Hết thảy mưu đồ tất cả không còn ý nghĩa, hết thảy chỉ ở hôm nay, giống như phương Tây nhị thánh lời nói hoặc là siêu thoát, hoặc là nhập diệt, thế là Diêm La bắt đầu ở trong đầu này nhân quả dòng sông tìm kiếm. Hết thảy tựa hồ cũng tại đổ đi, hết thảy đều cùng Diêm La có liên quan, phong thần lượng kiếp, tam hoàng ngũ đế, vu yêu lượng kiếp, long phượng sơ kiếp, lại đến, bàn cổ khai thiên, Diêm La một đường, xem như người đứng xem nhìn mình đi tới từng bước một. Cuối cùng, hắn thấy được hết thảy bắt đầu, đó là bàn cổ đại thần sau khi ngã xuống một đoàn tử khí. Đoàn kia tử khí bên trong, trống rỗng xuất hiện một cái chân linh. Chính là chỗ này, Diêm La không chút do dự, bỗng nhiên tung người mà đi, hắn chạm đến đoàn kia tử khí cái kia ban sơ chính hắn. Tiếp đó, lại là tia sáng lóe lên ở giữa, nhân quả mạch liên tục để cho hắn đi tới một mảnh hoàn toàn mới chỗ. Phía dưới, là một cái tinh cầu màu xanh lam, Diêm La ánh mắt nhìn phía dưới, tòa kia quen thuộc thành thị, cùng với cái kia, hắn đã từng vô cùng quen thuộc thanh niên, không cao, có chút hơi mập, dung mạo phổ thông, Nghiêm La, hắn thấp giọng nỉ non cái tên này, đây là hắn đã từng, là ban sơ hắn, là hắn hết thảy bởi vì, hắn nhìn xem người thanh niên kia dọc theo đường, từ thanh niên đỉnh đầu, một đạo thiên lôi đang bổ xuống, tiếp đó, Diêm La cười, hắn biết, chính mình phải nên làm như thế nào, ba, hắn nhẹ nhàng nâng tay, đem đạo kia thiên lôi bóp nát, thế là đến nước này, ông, Diêm La cảm thấy, thể nội cái kia đột nhiên xuất hiện biến hóa, trước khi xuyên việt thanh niên Nghiêm La bị lôi bổ, biến thành tử khí, trở thành Diêm La, nhưng nếu như từ ngay từ đầu, hết thảy liền chưa từng phát sinh, như vậy bây giờ Diêm La, thì là cái gì chứ, ta là không nguyên nhân chi quả, cũng là không có kết quả chi nhân, không nguyên nhân không có kết quả, vô địch vô hậu, không tồn tại nhưng lại hết lần này tới lần khác tồn tại. Nói chuyện liền sai, tưởng tượng liền sai không cách nào giảng dài, cũng không cần giảng dài, đó chính là, siêu thoát, Diêm La khẽ cười một tiếng, hắn lại không nhìn phía dưới thanh niên một mắt, chỉ là bước ra một bước chính là trực tiếp xuyên thấu cái kia nhân quả đại đạo biến thành vì vô. Hình dòng lũ, ở trước mặt hắn, nhưng là ngây người như phỗng chư thánh cùng với cái kia đã tiêu tán phương Tây nhị thánh. Từ bi, mà lúc này Diêm La lại là cười ha ha, hắn nhẹ nhàng nâng tay. Chúng thánh chính là cùng nhau thấy được cái kia nguyên bản vốn đã hoàn toàn chết đi phương Tây nhị. Thánh thế mà một lần nữa phục sinh, Diêm La đạo hữu, ngươi, mà lúc này Tam Thanh, cũng cơ hồ trong nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì. Bởi vì lúc này bọn hắn nhìn về phía Diêm La, đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hắn phảng phất không tồn tại, phảng phất lại tồn tại, phảng phất chính là đại đạo bản thân, mà Diêm La nhưng cũng không ngôn ngữ, 3.3 chỉ là lại hướng về phía cái kia hồng quân cũng là nhẹ nhàng điểm một cái. Thế là sau một khắc, nguyên bản lạnh lùng vô tình thiên đạo hồng quân, sự lạnh lùng trong ánh mắt bắt đầu dần dần có hào quang. Sau một lát, hắn liền một lần nữa biến thành hồng quân, không phải thiên đạo, cũng không phải đạo tổ, mà là lúc mới đầu Diêm La gặp phải vị lão đạo sĩ kia. Mà lúc này, hắn lại là như có điều suy nghĩ nhìn chính mình một mắt. Sau đó, nhìn về phía Diêm La, chúc mừng đạo hữu, sớm đã có lời trước đây, ta như siêu thoát, cứu ngươi đến thoát rào, Diêm La nhưng là khoát tay áo. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía trước mặt chư thánh. Hắn cũng không đối với chư thánh ra tay cứ việc hắn bây giờ. Tùy tiện cũng có thể đem bọn hắn xóa đi, nhưng mà, một buổi sáng siêu thoát, đi qua hết thảy đủ loại chính là không còn ý nghĩa. Tương lai hết thảy tính toán đồng dạng không còn ý nghĩa. Cho nên, Diêm La chỉ là cười nhìn về phía chư thánh, mà thấy thế, chư thánh sững sờ, sau đó, bọn hắn lại cũng là đồng dạng tiêu tan nở nụ cười. Đại thiện, chợt, bọn hắn càng là cùng nhau đối với Diêm La cúi người hành lễ. Hắn đi, chính là tế bái thiên địa đại đạo chi lễ. Bái kiến, Diêm La Đại Đế, hết trọn bộ, các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Hồng Hoang Ta Chính Là Diêm La Đại Đế, của tác giả, Thượng Thanh, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.